Lúc này Hứa Đan Oánh lại cùng hắn tiếp thượng điện thoại tỷ phu, ta đã tìm được cái kia người cao gầy nam nhân một chút tài liệu, bất quá camera pixel vẫn có một chút không đủ, cùng trên internet bức tranh pixel xứng đôi dẫn tương đối kém, làm cho hư hư thực thực mục tiêu có 5-6 cái, cho nên trước mắt còn không thể xác định hắn xứng đôi thế nào một người, không biết cụ thể tên. Bất quá hắn hẳn là một tháng trước liền đến Mai Ninh rồi, khách sạn đăng ký nhân vẫn là cái kia Viên Quý, thân thể của hắn bên cạnh một mực theo lấy hai người, chính là vừa rồi kia hai cô bé. Vân vân, ta khả năng nghĩ đến biện pháp. Hứa Đan Oánh âm thanh có chút hưng phấn nói bọn hắn đáp máy bay đến Mai Ninh, ta chỉ muốn tra được hắn là theo kia nhất ban dưới phi cơ đến, lại đi tìm nhà này công ty hàng không phục đăng ký tình trạng có lẽ liền có thể đã biết, bất quá điều này cần một chút thời gian. Trương Dương hiện tại ngược lại càng ngày càng bội phục chính mình cái này xinh đẹp cô em vợ rồi, cái này chiêu số phỏng chừng cũng liền nàng nghĩ ra được đến đây đi, bất quá phải làm đến đây hết thảy. Nàng được trước sau xâm nhập sân bay hệ thống theo dõi, tái nhập xâm nhập công ty hàng không phục vụ hệ thống, mặc dù nói có ưu ảnh hệ thống vấn đề không lớn, bất quá theo nhiều như vậy số liệu hình vẻ tìm kiếm cái kia người cao gầy tư liệu, muốn hao phí thời gian cũng không là đơn giản nhất 2 giờ có thể chơi được. Oanh oánh, vất vả ngươi. Trương Dương nghĩ nghĩ, nhìn nhìn một bên lão ý nói lão ý, cầm vịnh đại khách sạn Điền Trung Lang bên kia ngươi đi nhìn chằm chằm, mấy ngày nay nhìn kỹ cái kia Điền Trung Lang, ta vẫn là có chút bận tâm đại phu cùng bên kia, đối phương nhân nhiều như vậy, ta sợ đại phu một người ứng phó bất quá. Tốt, lão đại, ta đây đi. Chấm, lão ý suy nghĩ một chút, trần chờ nói, lão đại, muốn hay không làm Trần lão đại mang một chút người trợ giúp. Trương Dương lắc lắc đầu. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, dặn dò hắn nói lão ý, ghi nhớ chúng ta chính là Trành người, không nữa bất kỳ chuẩn bị gì cùng 100% nắm chắc dưới tình huống, nhất định phải tránh cho cùng bọn hắn xung đột chính diện, các ngươi đều ngay từ đầu hãy cùng của ta lão huynh đệ, chúng ta thật vất vả mới có hôm nay, cho nên ta quyết không cho phép các ngươi có bất kỳ sơ thất nào, ghi nhớ, mạng của chúng ta so với hắn nhóm đáng giá, hiểu không? Đã biết, lão đại, lão ý sừng sốt một chút, gật gật đầu. Ta biết nên làm thế nào. Đi thôi, nhất định phải để ý, có cái gì dị thường thứ nhất thời cho ta biết. Lão ý cùng thủ hạ của hắn lái một chiếc màu đen cát phổ Việt giã xa đi, Trương Dương đem máy tính phóng một bên, nghĩ nghĩ, xuống xe chính mình đi đến chỗ tài xế ngồi một bên phát động ô tô một bên nhận lấy thượng đại phu điện thoại hỏi đại phu, người bên kia nhìn chằm chằm đến như thế nào đây. Bọn hắn xe đi ra, hướng đến sân bay phương hướng lái đi. Hướng đến sân bay. Trương Dương lông mày nhíu một cái, phía phi trường hướng cùng vịnh triển trung tâm là hai cái phương hướng, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, thay đổi tay lái, lập tức chiều phía phi trường hướng lái qua. Mở không đến 2 phút, đại phu liền nhanh cấp bách gọi điện thoại tới lão đại, không tốt, bọn hắn chia làm 2 tốp đi, bảng số xe VXD4456A quải hướng tập đoàn chúng ta tân tổng bộ, bảng số xe VXDA543Y tiếp tục hướng đến phía phi trường hướng lái đi, xe của bọn hắn đều buông xuống Hắc Liêm. Ta không biết cái nhà kia hỏa tọa chính là thế nào một chiếc xe. Trương Dương lông mày nhéo, lúc này tính là làm Hứa Đan Oánh xâm nhập mặt đường hệ thống theo dõi, cũng phải muốn hao phí nhất định thời gian, càng huống hồ lúc này Hứa Đan Oánh đang tại theo dõi trong khách sạn tình huống, lấy hiện tại biệt thự bên trong trang bị cái kia đài loại nhỏ siêu cấp cơ giải toán năng lực còn có kia internet tốc độ, nếu như muốn hai bên đồng thời thực khi theo dõi, chỉ sợ lực bất tòng tâm. Hơn nữa còn thực có khả năng bởi vì số liệu dị thường tranh cày giãn tới võng giam chú ý. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ chần chờ một chút, liền mở miệng nói đại phu, người nhìn chằm chằm chiếc kia đi biệt thự, thông chi trong nhà Trần lão đại, làm bọn hắn cẩn thận đề phòng, sân bay chiếc kia ta đến cùng. Trương Dương không phải người ngu, đối phương đột nhiên chia binh hai đường, thực có khả năng là đã phát hiện mình bị theo dõi, lấy đại phu năng lực, đối phương đều có thể phát hiện, có thể thấy được đối thủ tuyệt không đơn giản. Không hề nghi ngờ, trước mắt quốc nội có loại tiêu chuẩn này, đại khái là chỉ có kia một chút cái gọi là đem tộc người rồi, bọn hắn ẩn núp đến Mai Ninh đến, như vậy mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là chính mình a. Biệt thự bên kia, trước không nói đã có đi về trước đường thất thất cùng Mai Hân chấn thủ, lại tăng thêm Trần Thiên Hùng, Văn Tử cùng với 30-40 cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo vệ, còn có hiện tại một bên phía trên mới mở đồn công an cùng với sau lưng quân doanh, đối phương nếu dám đi lời nói, chỉ có chịu chết phân. Này rõ ràng cho thấy cái bẫy, ngươi còn đi theo bọn hắn mông chuyển. Một bên một mực trầm mặc không nói Phan Ninh Ninh nhíu nhíu lông mày nói. Ta biết, bất quá đối phương lại làm sao có khả năng biết, là ta tự mình đi theo bọn họ đâu. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói, không làm rõ ràng trong bóng tối kẻ địch, ta thật sự là không cam lòng. Càng huống hồ, ta cũng không phải là ăn chay. Trương Dương đạp cần ga, xe giống như phi mạnh mẽ vọt tới trước đi. Chương 696 ngươi chạy không thoát. Trương Dương xiếc xe đạp hiện tại dùng xuất thần nhập hóa để hình dung cũng không phải là quá đáng, bất quá trong thường ngày hắn cực nhỏ bày ra, Phan Ninh Ninh càng là không biết Trương Dương xấu như vậy ép, nhìn đến hắn đột nhiên trực tiếp theo ban đầu 60 km/h lập tức lái vào trên 100 km/h, Phan Ninh Ninh nhất thời một trận kinh ngạc, thằng nhãi này lái xe được cũng quá dữ tợn. Cứ việc thân là nhân viên đặc công nàng đối với loại này tình cảnh sớm đã thành thói quen, bất quá như vậy tăng tốc độ, vẫn là làm cho thân thể của nàng không khỏi lập tức ngửa ra sau. Theo dao động phía dưới cửa kính xe lôi cuốn cuốn tiến đến cuồng phong xốc lên nàng màu đen áo gió, lộ ra bên trong màu đen cổ tròn bó sát người áo thun t-shirt, tròn trịa cao ngất hai vú tùy theo rộng mở áo che gió màu đen lõa lổ đi ra. Tuy rằng cách màu đen bó sát người áo thun t-shirt, bất quá kia mê người đường cong cùng kiên chi hơi cao thấp lay động, tuyệt đối là thị giác thượng một loại thịnh yến. Trương Dương nhanh chóng siêu việt một chiếc lại một lượng chắn tại phía trước xe. Quy bảy thân thể cao lớn tại bàn tay hắn ở giữa giống như đồ chơi giống như, mang lấy khủng bố trôi đi cạo lao âm thanh, cùng với bên cạnh bị hắn vượt qua chủ xe chửi rủa âm thanh, điên cuồng hướng phía phi trường hướng lái đi. Ta nhìn đối phương kia một vài người ngươi còn không có đuổi kịp, người hộ chiếu điểm số trước phải bị cảnh sát giao thông trừ sạch. Phan Ninh Ninh long long màu đen áo gió, che khuất nàng kia một đôi kiên đĩnh tròn trịa cao ngất núi non, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái che giấu trên mặt ý xấu hổ nói. Trương Dương cũng không quay đầu lại đáp lại nói đều lúc này, còn quản những thứ này làm gì, nói sau ngươi cũng không có hộ chiếu nha. Chụp ngươi đấy chứ, thân là đặc công luôn có một chút đặc thù đãi ngộ a. Phan Ninh Ninh lật một cái bạch nhãn, mày liễu nhăn lại, phục lại hỏi nói ngươi xác định kia hai chiếc xe phía trên có ngươi muốn tìm người. Không sai, Trương Dương mạnh mẽ vừa chuyển tay lái, siêu hơn một chiếc thùng đựng hàng xe tải lớn. Có chứng cứ gì? Trực giác. Tốt nhất trực giác của ngươi hữu dụng. Phan Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng, buông lỏng một chút dây an toàn, một tay chống lấy tay lái tay, khom lưng theo đầu gối nhất nghiêng lấy một cây súng lục. Trương Dương ngắm nhìn, là 92 thước súng lục, hơn nữa còn là quân dụng 5.8mm đường kính. Nàng giơ tay lên thương cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không thành vấn đề về sau, mới yên tâm mà để vào có thể thuận tay cầm đến áo gió phía trên bên trong túi. Theo sau lại kiểm tra nàng mang theo bắn kẹp, chủy thủ, sau đó lại duỗi tay về sau tọa mò lên cái kia nàng một mực không có rời đi bên người màu đen dương. Ngay trước Trương Dương mặt, bùm bùm đem SSG-69 súng ngắm lắp ráp lên. Thấy thế, Trương Dương nhịn không được mở miệng hỏi khụ khụ. Có tất yếu muốn làm như vậy đại trận thế sao? Người cứ nói đi, Phan Ninh Ninh mắt đẹp lạnh lùng, lạnh nhạt nói, thân là một tên đặc công. Bất cứ chuyện gì đều phải tận lực làm được có vạn toàn chuẩn bị, tận lực đem xác suất thất bại xuống đến điểm thấp nhất, đây là ít nhất nguyên tắc. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói lời nào rồi, bất quá cùng lúc đó, tâm lý lập tức nhiều một loại cảm giác an toàn đi ra, có loại mỹ nữ này bảo hộ thật hạnh phúc. Bất quá nghĩ, vẫn là mở miệng nói cái kia, hiện tại đối phương là cái gì nhân chúng ta còn chưa hiểu, ta cũng không nói cùng với đối phương liều cái ngươi chết ta sống. Người như thế này nhưng đừng xông lên động liền hồ nổ súng bậy ha. Ta có chừng mực. Vậy là tốt rồi, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hiện tại lòng hắn cấp bách cơ hồ có thể khẳng định cái kia người cao gầy cùng kia hai tiểu mỹ nữ hơn phân nửa là đem tộc người, nhưng là hiện tại vừa không có trực tiếp chứng cứ chứng minh đối phương muốn đối với chính mình bất lợi, hắn tự nhiên là không có khả năng đối mặt liền nổ súng sát nhân a. Lão đại, ta hiện tại đã bắt đầu cùng chiếc kia đi đến biệt thự phương hướng xe. XDA-543Y ta đã mất dấu, bất quá mất dấu trước phương hướng của nó xác định là hướng đến sân bay Tùng Bằng Phản Đại Lộ phương hướng lái đi, người còn mấy phút nữa đến. Tùng Bằng Phản Đại Lộ, Trương Dương nhìn phía trước màu xanh lá cột mốc đường, thở phào một hơi, ta đã đuổi tới. Số xe XDA-543Y, màu đen trên đường, thì tốc ước chừng 65 km/h, lão đại ngươi nhớ kỹ. Đã biết, ngươi chính mình cẩn thận một chút. Trương Dương lặp lại dặn dò, nhớ rõ, đối phương nhiều người, trăm vạn không thể bại lộ chính mình. Trương Dương chậm rãi đem xe tốc xuống đến 80 km/h trái phải, bắt đầu không ngừng đi tuần tra hai bên tình trạng, lấy hắn hiện tại nhãn lực tăng thêm hiện tại dòng xe cộ còn không tính khủng bố, mục tiêu là một chiếc màu đen bôn chỉ xa, còn không đến mức làm khó hắn. Sau một lát, hắn dẫn đầu nhìn thấy một chiếc màu đen trên đường hướng ngược lại lái đi. XD4456A. Chấm, Phan Ninh Ninh rất bình tĩnh báo ra đối phương bảng số xe. Quả nhiên là tách ra, chiếc này là hướng đến biệt thự phương hướng đi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đại phu gọi điện thoại tới bất quá là một phút trước sự tình, hắn tính toán một chút, mặt khác một chiếc xe nếu như vẫn là 65 km/h tốc độ xe lời nói, đại khái tiếp qua 3-4 phút liền có thể đuổi kịp. Quả nhiên, qua 3-4 phút, hắn liền hình bóng trùng trùng nhìn thấy một chiếc màu đen trên đường đang tại phía trước ước chừng lấy hơn 60 km/h hướng đến phía phi trường hướng lái đi. XDA 543. Trương Dương so Phan Ninh Ninh thường trước một bước nhìn thấy đối phương bảng số xe, quả nhiên là chính mình muốn cùng xe. Chỉ tiếc, đối phương hạ che nắng liêm, cho nên nhìn không tới đối phương trên xe mặt làm là cái gì người. Trương Dương vừa nghĩ tới gần đi nhìn, đột nhiên nghĩ đến chính mình mở chính là không ít người đều biết Q7, nếu như đối phương nhận ra lời nói, kia chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Nếu như không siêu xe của bọn hắn, có biện pháp nào không biết chiếc xe kia là tọa là cái gì nhân. Trương Dương xa xa treo chiếc kia màu đen trên đường, ở giữa còn cách hai chiếc xe không sai biệt lắm là 15 độ góc. Người bảo trì tốc độ xe, ta có biện pháp. Phan Ninh Ninh biến ma thuật vẫy theo bên trong áo gió lấy ra một cái loại nhỏ quân dụng kính viễn vọng. Không hổ là đặc công A, nàng đại khái là muốn lợi dụng kính viễn vọng đi nhìn đối phương kính chiếu hậu A. Phía bên trái, check đi một điểm, đối phương bên phải ngồi một cái nữ, da rẻ trắng nõn. Hướng bên phải lệch một điểm, lại một điểm, đúng, tả nghiêng chỗ tài xế ngồi là một nam tài xế, xếp sau. Có nữ, còn có cái đeo mũ mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Là bọn họ, Trương Dương âm thầm nắm nhất phía dưới quả đấm. Sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Làm sao bây giờ, Trương Dương nghe vậy, không khỏi cười khổ một cái, đúng vậy a. Hắn hiện tại lại không biết thân phận của đối phương rốt cuộc là cái gì, cũng không thể mậu mậu nhiên đem đối phương xử lý a. Bất quá nếu như cứ như vậy để cho hắn chạy thoát nhóm không khỏi cũng quá cái kia gì, không lên vì a, có ít nhất một điểm là có thể chứng minh, đám người này cùng Điền Trung Lang nhận thức, Điền Trung Lang là hắn kẻ địch, đám người này có rất lớn xác suất chính là Điền Trung Lang một đám. Lại cùng trong chốc lát a, bọn hắn không phải là chia binh hai đường, một đường thẳng đến chúng ta hang ổ ư? Ta đổ muốn nhìn một chút bọn hắn nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì. Chính nói, Phan Ninh Ninh lông mày đột nhiên nhất nhéo, lạnh nhạt nói bọn hắn không phải là hướng đến sân bay đi, mà là muốn lên Mai Ninh Đại Kiều ra nội thành. Ra nội thành, Trương Dương nhìn đường phía trước bài, quả nhiên, chiếc kia màu đen trên đường phương hướng một quải, lập tức hướng đến ra nội thành phương hướng Mai Ninh Đại Kiều kia chạy tới. Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh đối diện liếc nhìn một cái. Trương Dương khẽ mỉm cười nói ngươi cảm thấy bọn hắn phát hiện chúng ta chưa? Trọng điểm không tại ở bọn hắn có phát hiện hay không? Phan Ninh Ninh mắt đẹp nhất mắt híp, trọng điểm là hắn nhóm muốn làm gì? Trương Dương cúi đầu nhìn thời gian, lạnh nhạt nói không ngoài dự liệu lời nói, đại phu bên kia phải có tin tức truyền tới. Trương Dương tính toán một chút, nếu như mặt khác một đường thật chính là đi biệt thự chỗ lời nói, lúc này đã qua đáy biển đường hầm rồi. Không sai biệt lắm hướng đến biệt thự quải đầu đường. Vừa dứt lời, quả nhiên, đại phu điện thoại đã tới rồi, Trương Dương nhấn miễn sách. Lão đại, bọn hắn tại giao nhau giao lộ đem xe dừng lại, hiện tại ta phải làm sao? Trương Dương lông mày nhíu nhăn, hiện tại có thể khẳng định chính là, biệt thự bên kia cũng đều là một chút con tôm nhỏ. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, chợt nghe đến lớn phu có chút hơi hoảng hốt âm thanh lão đại, không tốt. Đối phương không chỉ một chiếc xe, lại tới nữa tam lượng diện bao xa. Dừng ở giao lộ, bọn hắn khởi động, hướng đến biệt thự phương hướng đi qua. Tam lượng diện bao xa, Trương Dương lông mày nhíu một cái, tam lượng diện bao xa lời nói, nếu như chen một chút, có thể gần hơn 100 người đến, bất quá tuy vậy, nếu như là bình thường biệt thự thì cũng thôi đi, nếu như là chính mình chỗ đó, hắn căn bản sẽ không sợ, trừ phi đối phương dám động dùng vũ khí hạng nặng. Đương nhiên tại quân doanh phụ cận vận dụng vũ khí hạng nặng, quả thực chính là muốn chết. Thông chi cũng thất tuần cùng lão Trần, nếu như bọn hắn dám can đảm tiến công biệt thự, giết không cần hỏi. Đối phương chọn cái này thời điểm coi như không tệ, dù sao đa số người, ví dụ như Kiều Hy Nhi Dương Phỉ các nàng còn tại hội trường hoặc là công ty, lúc này biệt thự ấn đạo lý là tối không, bất quá đối phương nhất định là không có khả năng nghĩ đến bên trong còn có một cái ma ưng mắt hệ thống, hơn nữa biệt thự kia hiện tại đã cải trang được giống như tường đồng vách sắt. Không đúng, Trương Dương nhìn Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, đối phương không có khả năng ngu như vậy, tam diện bao sang người, bọn hắn chỗ đó đến nhiều người như vậy. Hắn gấp gáp lại cấp đại phu trả lời điện thoại nói cùng Lộ Lộ gọi điện thoại, sau đó thông chi phòng bảo đại đội người, đám người này không có khả năng đi xung kích biệt thự, bọn hắn chân chính mục đích là nữ oa tập đoàn Tân Tổng Bộ. Nữ oa tập đoàn Tân Tổng Bộ cùng nữ oa dược nghiệp hàng mới đã lạc thành, mấy ngày nữa chính là lạc thành điển lễ, đến lúc đó có khả năng có vài vị rất trọng yếu nhân vật sẽ đích thân cấp Tổng Bộ đại lâu cắt băng. Nếu có nhân đến nháo sự lời nói, ít nhiều cũng có khả năng ghê tởm một chút Trương Dương cùng nữ oa tập đoàn A. Bọn hắn thượng đại kiêu rồi. Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương, đột nhiên nhắc nhở Trương Dương nói. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Trương Dương hai mắt híp, Dương Đông kích Tây, quăng xe bảo tốt. Đối thủ này nhìn còn thật có một chút khó chơi A. Trương Dương nghĩ, nhìn Phan Ninh Ninh nói ta không tin bọn hắn có thể đem nữ oa tập đoàn tổng bộ như thế nào. Ta tin tưởng lão Trần cùng Cúng Thất Tuần bọn hắn, trước mắt mấy cái này, ta cũng không tin bọn hắn có thể bay lên trời đi, bọn hắn nếu dám chạy đến kinh thành, ta liền đuổi tới kinh thành, hôm nay ta muốn nhìn xem bọn hắn có thể đem ta như thế nào. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia màu đen bôn chỉ xa, mười ngón hơi căng thẳng, mẹ ép, ngươi chạy không thoát rồi. Chỉ cần bọn hắn bên kia thực có can đảm đối với biệt thự bày ra tiến công, như vậy hắn cũng sẽ không khiến phía trước quá. Chương 697 hòa tĩnh nhất. Phía trước chiếc kia màu đen trên đường tốc độ bắt đầu tăng nhanh, Trương Dương cơ hồ có thể chắc chắn, đối phương hẳn là nhận thấy bị theo dõi, cũng hoặc là bọn hắn căn bản liền đã phát hiện Trương Dương chiếc này Q7, về phần hắn nhóm gia tốc, rốt cuộc là bởi vì sợ bị theo dõi, còn là cố ý gia tốc muốn dẫn Trương Dương đến ngoại ô cái này không được biết rồi. Trương Dương cũng không phải là đại khái, chúng mai phục loại chuyện này, hắn gặp được có thể không chỉ một lần. Cho nên hắn cứ việc thực muốn đem phía trước chiếc xe kia người kéo xuống đến khảo vấn một phen, nhưng hắn lần này tuyệt đối là cần thận thận. Đem tộc người, hắn gặp qua vài cái, mỗi một cái đều không dễ chọc, chỉ là bình thường hổ cùng bình thường vui mừng hai người, tại chính mình cao cấp lực lượng thuật không học thành phía trước, bị bọn hắn khi dễ được giống như cầu, có thể thấy được những người khác tuyệt đối cũng không phải là cái gì hiền lành. Mặc dù nói không có trực tiếp chứng cứ cho thấy phía trước kia chiếc xe phía trên người là đem tộc người. Bất quá trực giác nói cho Trương Dương, những người này cũng không tốt chọc. 90 km, 95, 100 km, chấm, tốc độ xe không ngừng tăng nhanh, màu đen kia trên đường giống như bị điện giật, chớp mắt đem xe tốc thêm đến 100 trở lên, phải biết hiện tại đây là tại Mai Ninh vùng ngoại thành thông hướng đến nội thành chủ kiền đảo phía trên đường hành xa quá nhiều. Chỉ chốc lát sau, xe đã qua Mai Ninh Đại Kiều, sau đó bay nhanh chiều Mã An khu phương hướng lái đi. Phía trước kia chiếc Mercedes giống như một thất cởi cương con ngựa hoang giống như, càng lúc càng nhanh, đảo mắt phía trước, Trương Dương kinh ngạc phát hiện, đối phương thế nhưng chạy đến 120. Mặc dù nói hiện tại con đường so với nội thành còn muốn càng thêm rộng lớn một chút, nhưng bây giờ lối rẽ nhiều, thỉnh thoảng còn sẽ có kẻ lỗ mãng lái xe, một cái chát hoàng theo bên trong nghiêng giết bôn, trình độ nguy hiểm so với vừa rồi cao hơn, trận thế này, tùy thời có xe hư người chết có khả năng A, không nói cái khác. Chỉ là Trương Dương chính mình mở ra Q7 cũng thiếu chút đụng vào vài cái kỵ xe máy bán manh. Lão đại, cái kia, tình huống có chút không đúng, đám kia nhân thật đến, bất quá không là cái gì sát thủ linh tinh, mà là Lâm Hải khu địa phương một chút lưu manh, có chừng 5-60 cá nhân, một đám cầm lấy thiết côn, khảm đao cái gì khí rào rạt chiều tập đoàn chúng ta Tân Tổng Bộ xông qua đến, nói chúng ta mua cái kia xong A cánh đồng xâm chiếm bọn hắn ngư trường, muốn chúng ta bồi bọn hắn. Trương Dương nghe vậy. Không khỏi gắt một cái, quả nhiên bị chính mình đoán trúng, đối phương căn bản không có khả năng kêu ba chiếc đại diện bao xa người đi minh mục trương đảm tiến công biệt thự của mình. Kia một vài người sức chiến đấu tuy rằng cường, nhưng là muốn công phá biệt thự phòng vệ đơn giản là cuồng dại vọng tưởng, mấu chốt nhất chính là, kia một vài người nếu là dám tiến công biệt thự, Trương Dương có thể rất đơn giản nói một câu đánh chết chớ luận, đối phương không có chút biện pháp nào. Nhưng là hiện tại những người này liền không giống nhau. Bởi vì những người này là địa phương lưu manh. Tục xưng chính là địa đầu xà, Lâm Hải khu là Mai Ninh khai phá được tương đối trễ khu vực, nguyên bản thế hệ này người nhiều thế hệ đều là lấy đánh cá hoặc là trồng rau vệ sinh, cuộc sống tương đối khốn cùng, bất quá tùy theo mấy năm này kinh tế đại khai phá, nhất là phòng địa sản ngành nghề thịnh vượng phát đạt, vùng này cư dân tùy theo trinh tiến hành, đã sớm thoát khỏi nghèo khó. Hơn nữa có chút tương đối nhiều, một đêm ở giữa liền biến thành trăm vạn phú ông, thậm chí là trăm vạn phú ông. Bất quá cùng lúc đó sinh ra, có tiền lại ngồi dỗi tốt nhàn dỗi người bắt đầu nhiều, rất nhiều gia đình mỗi lần bị trinh, trong nhà có tiền, bọn hắn sẽ không cản nữa dĩ vãng kia một chút rời bến đánh cá việc khổ cực. Bọn hắn không lo ăn không lo mặc, có tiền lại có nhàn rỗi, tiện đà một đám ngồi xổm Tân Lạc thành tiểu khu bên trong, đánh bài nói chuyện phiếm không có việc gì. Dần dà, tụ tập chúng nháo sự tình cũng liền dần dần nhiều, nhất là một chút địa phương không đọc sách người trẻ tuổi, không có việc gì thấu tại cùng một chỗ, uống rượu nháo sự, đánh nhau đánh lộn chuyện gì cũng làm, thậm chí có một chút còn lưu hành khởi xảo trá một chút phòng địa sản nhà đầu tư sự tình lên. Hơn nữa một chút phòng địa sản nhà đầu tư vì để tránh cho xui, đành phải lấy tiền có lệ bọn hắn, dần dà, một chút thói quen liền lưu truyền xuống, phàm là bọn hắn vừa ra tay, sẽ không tay không trở về. Cảnh sát tuy rằng bắt không ít người rồi, nhưng cỗ này nghiêng phong một mực không có thể hoàn toàn bãi bình. Hiện tại đám người này cuối cùng nhìn chằm chằm mình. Trương Dương Đổ không như vậy cho rằng, nữ oa tập đoàn tuy rằng vừa thành lập không bao lâu, bất quá thẳng cho tới bây giờ. Còn theo chưa từng gặp qua loại tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản, một là Lý Kính Đông, một là Chu Vĩ. Hai cái này ra hỏa đều là do người, hơn nữa Lý Kính Đông bản thân chính là Lâm Hải khu người, cha hắn tại Lâm Hải khu lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nổi danh ca lão đại, Chu Vĩ hắn cũng là Mai Ninh người bản địa, bất quá hắn là Mã An. Bọn hắn phụ thân tại Mã An cùng Lâm Hải này hai khối khu vực nói chuyện vẫn rất có phân lượng, lại tăng thêm Trần Thiên Hùng bọn hắn cũng không phải là ăn chay. Cho nên nữ oa tập đoàn bình thường còn thật không có địa phương lưu manh phía trên đến gây chuyện việc. Lần này, đám này lưu manh lại dám lấn tới cửa, hơn phân nửa là nhất thời bị mê hoặc là có người ra đại giá cả. Đám người này có thị vô sợ, tuyệt đối là ăn chắc nữ oa tập đoàn không dám cầm lấy bọn hắn như thế nào, khẳng định cũng là đã biết nữ oa tập đoàn mấy ngày nữa liền muốn tổ chức chính thức Lạc Thành điển lễ. Bọn hắn muốn ồn ào liền làm bọn hắn nháo. Bất quá nếu ai dám tạp chúng ta đại lâu, liền đánh gãy chân của bọn hắn, cùng lắm thì ta không muốn cái này cái gọi là buổi lễ. Trương Dương nhìn chằm chằm phía trước kia trôi nổi không chừng bôn chỉ xa, tâm lý đột nhiên trào ra một cỗ phiền chán. Thuận tiện nói cho Lộ Lộ, làm nàng toàn quyền xử lý a, chỉ có một cái nguyên tắc, nhân không đáng ta ta không đáng người, người nếu phạm ta, ta làm hắn đi chết, đại lâu cùng biệt thự tuyệt đối không thể có bất kỳ cái gì tổn thương, các ngươi xem xét mà xử lý. Gặp chuyện không may ta đam, điện thoại cốt. Trương Dương lấy xuống Lam Nha, nhìn một bên Phan Ninh Ninh nói lời cùng bọn hắn đi mê tàng rồi, vòng cong cong quá mệt mỏi, như thế này đợi cho xe thiếu thời điểm ta trực tiếp đụng tới. Phan Ninh Ninh liếc hắn liếc nhìn một cái, cười lạnh nói cuối cùng ngạnh khí điểm. Nhưng nàng trầm ngâm một chút, lập tức lại nói tiếp nói bất quá, ngươi thấy đối phương có tốt như vậy đắn đo sao? Nếu là bẫy, tự nhiên không tốt như vậy đắn đo. Bằng không mang ngươi ra tới làm chi. Hồ nổ súng bậy sát nhân, cũng phải cần bị điều tra. Tổng giống vậy quá ta bị người giết chết đi. Phan Ninh Ninh không nói lời nào rồi, một lúc sau ở giữa nàng đã móc ra 92 thước. Quải nói, Trương Dương chính ra tốc thời điểm phát hiện màu đen kia bôn chỉ xa đầu một quải, ly khai chủ kiền đảo, tiến vào một đầu nghiêng nói, nhìn phương hướng giống như là thông hướng đến một cái thôn xóm. Hơn nữa đối phương cư nhiên không có chậm lại. Cẩn thận, Phan Ninh Ninh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở một chút. Vừa dứt lời, Trương Dương liền thấy phía trước bạch quang chợt lóe, lập tức một tiếng thanh thúy thương tiếng phá vỡ trầm mặc truy đuổi trò chơi. Lưỡi lê gặp đỏ. Trương Dương quả đấm cũng siết chặt, hướng Phan Ninh Ninh quát đánh nát bọn hắn lốp xe. Xe mạnh mẽ một quải, lốp xe vẽ ra một đạo khủng bố ma sát âm thanh, lòe ra một đạo quay người, song phương đều là tại quốc lộ phía trên bay nhanh. Tính là nghiêu bức nửa tay súng, kia chính xác cũng chỉ có ăn cỏ phân. Hơn nữa, chiếc này Q7 nhưng là chống đạn. Phan Ninh Ninh không đợi Trương Dương giống hoàn liền động thủ, biểu hiện của nàng hiển nhiên muốn so với đối phương thật tốt hơn nhiều, bất quá viên đạn cũng không có mệnh trung lốp xe, mà là đánh tại đối phương sau xe nắp hòm phía trên. Phanh một tiếng, nhấc lên nhất đám tia lửa. Mặc dù không có mệnh bên trong, vẫn là kích thích lên Trương Dương hưng phấn. Súng này chiến cùng TV thượng vô cùng giống A, nhất thời hắn cũng quên mất nguy hiểm, mạnh mẽ nhất gia tốc, trực tiếp đem chân ga đạp phải để nhanh chóng đi theo. Dầm dầm dầm, đối phương lại thật nhanh đánh lại 3 phát, 2 phát thất bại, nhất thương đánh tại trước kính chắn gió phía trên, thủy tinh nhất thời lộ ra một tia uy liệt. Mà Phan Ninh Ninh cũng không phải là ăn chay, còn hai phát, nhất thương đánh nát đối phương kính chiếu hậu, một khác thương trực tiếp đánh nát bọn hắn sau kính chắn gió. Xe của bọn hắn không phải là chống đạn, Trương Dương ánh mắt lộ ra một cỗ hưng phấn, tuy rằng song phương cách còn có 3.040m bộ dạng, nhưng hắn đã thấy đối phương chật vật dạng. Bất quá đang tại hắn hưng phấn lúc, khóe mắt liếc qua liếc một cái, đột nhiên phát hiện chính mình hai bên một tả một hữu riêng phần mình có một chiếc màu đen SUV giáp công gia tốc chiều chính mình đụng. Nhìn đến quả nhiên là cái bẫy. Đối phương không chỉ như vậy một chiếc xe. Hơn nữa này hai chiếc xe tốc độ xe cũng là cực kỳ khủng bố, tốc độ như vậy chỉ cần hơi chút nhất cạo lau, trên cơ bản xe đều có khả năng vén cái mấy chục vòng đi. Đối phương hiển nhiên là đến muốn mạng của hắn. Đi Trần Ti Mét, Trương Dương cắn chặt môi dưới, lại lần nữa ra tốc. Chớp mắt vượt qua màu đen kia trên đường, mà kia hai chiếc SUV thế nhưng cũng là không muốn tỏ ra yếu thế đuổi đi lên, hơn nữa tốc độ thế nhưng so với hắn Q7 còn nhanh, bất quá này cũng khó trách. Dù sao Q7 cải trang thành xe chống đạn, thân xe vốn là nặng không ít. Trương Dương thậm chí có thể theo bên trong kính chiếu hậu nhìn đến tả nghiêng cái kia mở ra SUV ra hỏa, trên mặt kia giữ tợn chi sắc. Tốc độ 140 nhiều cây em, Trương Dương nhìn tốc độ xe, tốc độ như vậy xe chẳng sợ một quải, vậy cũng là một cái phiêu. Bất quá hai chiếc xe kia mở hình như so với hắn còn hung. Chói tai lốp xe cạo lau tiếng sắc nhọn gầm rú. Liền một bên Phan Ninh Ninh cũng là mắt đẹp ngưng chặt ngươi điên rồi, để ta đi đối phó bọn hắn. Tiết kiệm lập tức bắn A, đối phương không chỉ như vậy mấy chiếc xe. Trương Dương toàn thân thần kinh căng thẳng cao độ, trên người bắp thịt từng tấc căng thẳng, giúp ta nhìn một chút xe cự. Bọn hắn tại trong tiếp cận, ước chừng 10 thước, 7 mét, muốn đụng phải, Phan Ninh Ninh quyền không tự chủ được nắm chặt. Xì, Trương Dương đột nhiên mạnh mẽ nhất phanh xe. Xe lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra chói tai ma sát tiếng rất nhiều, một cỗ đặc hơn khói trắng tùy theo kia cực nóng theo lốp xe tình cảnh túa ra. Mà đang ở Q7 tốc độ mạnh mẽ nhất chậm đồng thời, kia hai chiếc màu đen SUV cơ hồ liền dán vào Q7 hai bên như lưỡng đạo quang bình thường vượt qua Q7, kia khoảng thời gian, hẹp nhất, nhiều lắm cũng liền một cái quả đấm lớn nhỏ. Rồi sau đó giống như quyền anh trên đài đang tại đối với quyền tuyển thủ giống như, hung hăng tạp tại cùng một chỗ. Phanh, hai chiếc màu đen SUV liền trốn cũng không kịp trốn, trực tiếp hung hăng chen tại cùng một chỗ, nếu như thả chậm hình ảnh đến nhìn lời nói, giống như cùng hai khối màu đen đậu hủ giống nhau, đầu xe mạnh mẽ nhất ao, sau đó phát ra nhất tiếng điếc tai nhức óc va chạm âm thanh, theo sau các loại mệt dã cả rời linh bộ kiện cùng với mơ hồ một chút huyết sắc cùng tứ chi khối vụn bay múa đầy trời. Trương Dương nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp một cái đại S hành quải, vòng qua kia hai đống sắt vụn. Sau đó xuồng xã tứ phía dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Đi Trần Ti Mét, hãy chết đi cho ta. Mà thời khắc, mới chuyển đến Phan Ninh Ninh che ngực lật bạch nhãn, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Trương Dương ngươi điên rồi. Trương Dương nhẹ nhàng thở hổn hển chiều nàng tuét ra hai hàm răng trắng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm kính chiếu hậu lại đuổi kịp đến hai chiếc SUV, âm thầm nát một ngụm, mẹ ngươi, đám người này tiền thật nhiều a, này đều là xe tốt. Chương 698 Hòa Tịnh Nhị. Trương Dương chậm rãi đem xe tốc chậm lại, tuy rằng đã xử lý hai chiếc xe, nhưng là đối phương ít nhất còn có ba chiếc, trong này mục tiêu của chính mình, chiếc kia màu đen trên đường phía trên thậm chí còn có súng tay. Một hồi nguyên vốn phải là cho nhau truy đuổi trò chơi biến thành đối phương bãi săn bắn, bất qua đối với điểm ấy, Trương Dương sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn nguyên bản liền không nghĩ tới đám người này là cái gì hiền lành. Phanh. Một viên đạn như giống như sao băng hung hăng đập vào sau kính chắn gió phía trên, tiếng chống đạn quy liệt âm thanh lại lần nữa vang lên, quả nhiên, chậm lại tốc độ xe sau đó, đổi lấy chính là đối phương bắn độ chặt chẽ nâng cao. Tiếp lấy hai chiếc màu đen SUV cũng dao động xuống xe cửa sổ, sau đó lộ ra đen nhánh họng súng, đối với đồng lõa chết đi, bọn hắn hình như liền nhìn cũng chưa đi nhìn nhiều liếc nhìn một cái, sau đó xe bắt đầu gia tăng tốc độ, hẳn là chuẩn bị theo bên cạnh tiến công. Đát đát đát, một chuỗi thương tiếng cùng với một đầu ngọn lửa bên trái nghiêng cái kia lượng SUV vang lên, mục tiêu của đối phương là quay cửa kính xe xuống sau có thể đối với hắn nhóm tiến hành phản kích Phan Ninh Ninh. May mắn Phan Ninh Ninh nhạy bén, đúng lúc dao động lên xe cửa sổ, mặc dù như thế, vẫn như cũ có viên đạn đầu hung hăng tích tạp rơi vào chỗ ngồi kế tài xế cửa kính xe phía trên. Bùm bùm đát đát rung động, ô tư súng tự động. Chấm, Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, may mắn là loại này thương, bằng không chúng ta liền có trò hay để nhìn, người đắc tội cái gì người, liền súng tự động đều vận dụng. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, hơi trêu chọc miệng nói. Ta làm sao mà biết, bất quá lấy suy đoán của ta, bọn hắn hơn phân nửa là nhìn ngươi rất xinh đẹp, muốn cướp xác mới đúng. Trương Dương đáp lại nàng nói. Trương Dương hiện tại đối với súng ống cũng là cực kỳ hiểu biết, ô tư súng tự động này đây xác liệt chế tạo mini súng tự động, xạ tốc cực nhanh, đặc biệt thích hợp các quốc gia cảnh sát hoặc là bảo tiêu sử dụng. Bất qua súng này cự ly xa bắn uy lực chẳng phải là rất mạnh, cho nên chiếc này trải qua cải trang Q7 mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá mặc dù như thế, kiếm chống đạn phía trên lại bắt đầu xuất hiện quy liệt dấu vết. Càng để cho người ta buồn bực chính là, đối phương một chiếc xe thượng lại có hai cái tay súng, hai chiếc xe bốn cái tay súng, một người trong tay một phen ô tư súng tự động, hai chiếc xe thay phiên phía trên, liều mạng áp chế Trương Dương cái kia lượng đại Q7, làm cho Trương Dương bọn hắn liền phản kích khe hở đều không có. Đối phương thậm chí đem xe mở gần, nhắm ngay Trương Dương bọn hắn giơ lên ngón tay giữ gái điếm thúi, chờ chết a. Đến a, phách lối nữa a. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, nhíu nhíu lông mày, đối với đối phương khiêu khích hình như kích thích lên lửa giận của nàng tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, đợi sau khi bọn hắn nếu đánh xe của chúng ta lốp xe liền xong đời, người có biện pháp nào không lòe ra góc độ, ta dùng súng ngắm. Súng ngắm, Trương Dương ngẩn người, dưới tình huống như vậy dùng súng ngắm có dám dùng a, cái kia chính xác phòng chừng cả súng ngắn cũng không bằng. Ân, giúp ta tránh đi góc độ của bọn hắn. Phan Ninh Ninh buông lỏng ra buộc tại eo phía trên dây an toàn, quay người đi cầm lấy cái kia màu đen dương, chuẩn bị cầm lấy thanh kia SSG-69. Cái này không thành vấn đề, bất quá người hủy đi dây an toàn, phải chú ý ta tránh góc độ thời điểm xe quán tính lực. Chấm, Trương Dương nghĩ nói, tại xe phía trên dùng súng ngắm, mệt nàng nghĩ ra được đến, khoảng cách như vậy dùng tay thương là được rồi, phạm được dùng súng ngắm sao? Ngươi cho rằng 5-8 đường kính tay thương có thể đánh nát xe của bọn hắn lốp xe. Phan Ninh Ninh nhàn nhạt trả lời. Nha, Trương Dương minh bạch, súng lục đối với súng tự động quả thật không có gì phần thắng. Hơn nữa đối phương nhân nhiều như vậy, một cây súng lục có thể hay không xử lý nhiều người như vậy là cái vấn đề. Đi, ta đây chuẩn bị bắt đầu. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia tinh tế eo, tâm lý khẽ động. Đã biết. Phan Ninh Ninh thò người ra khư thủ lắp ráp tốt thư kích thương, cùng lúc đó Trương Dương mạnh mẽ kéo tay lái, liên tục đến đây nhiều cái ét loan, xe quán tính mang lấy Phan Ninh Ninh thân hình không ngừng tả diêu hữu hoảng, dưới loại tình huống này, bưng thương nhắm đều có vấn đề, chớ nói chi là nổ súng. Kia hai chiếc SUV hiển nhiên bị Trương Dương xiếc xe đạp làm cho hôn mê, theo vài cái sau đó, ngoan ngoãn đem góc độ làm cho Q7. Cơ hội tới, nhưng là quay cửa kính xe xuống về sau. Phan Ninh Ninh rất nhanh phát hiện tùng dây an toàn về sau, thân thể lay động quá mức lợi hại. Ôm lấy ta, nàng gầm nhẹ một tiếng. Trương Dương sừng sốt một chút, đành phải chống đi một tay, nắm ở nàng thon gọn vòng eo, bất quá xe nội không gian thật sự nhỏ hẹp, cùng với nói là nắm ở nàng eo, càng xác thực điểm thuyết pháp là trực tiếp ôm lấy nàng cặp kia đầy đặn mềm mại, và cơ bụng co giãn cao ngất núi ngọc. Phan Ninh Ninh đi ra lúc thi hành nhiệm vụ. Từ trước đến nay cũng không sẽ mang cái loại này khung thép vòng cháo cháo, cho nên này bao quát, chẳng khác nào cùng sờ soạng nàng meo meo không có gì khác biệt. Mềm nhũn tràn đầy co giãn, tay này cảm giác. Được rồi, tình cảnh hiện tại đang đứng ở nước sôi lửa bỏng, Trương Dương vội vàng đem kia một chút nghiêng đầu óc ném ra sau đầu, không dám nghĩ nhiều, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chậm rãi thay đổi hẹp đường xe chạy, một tia cũng không dám lơi lỏng. Lúc này mấy chiếc xe lẫn nhau truy đuổi đã đến vùng hoang vu ngoại. Ngu ngốc, đánh xe của hắn lốp xe. Chấm, kia một chút tay súng đang ngồi tại màu đen bôn chì xa thượng bình thường khản nhắc nhở phía dưới, cuối cùng tỉnh ngộ. Tả hữu bao sao, hai chiếc SUV lái xe lẫn nhau nói chuyện với nhau một chút, rất nhanh chế định chiến thuật mới. Quả nhiên tại bọn hắn bao bọc phía dưới, rất nhanh bọn hắn lại từ từ đi theo Q7. Gia tốc, cho ta vượt qua hắn. Một tên tay súng đơn giản đem thân thể dò xét đi ra, trong tay vung vẩy màu đen ô tư, tiếng gầm, một tên đi ngang qua xe tải lái xe vừa nhìn thấy đột nhiên toát ra cái bưng lấy súng tự động đi ra, sợ tới mức kéo tay lái trực tiếp đụng vào ven đường, đại nạn không sau khi chết, run rẩy lẩy bẩy lấy ra điện thoại, bắt đầu nói năng lộn xộn báo cảnh sát ư, Cảnh sát ư? Mã An Khu Phượng đuôi cửa thôn ngoại có người ở đánh máy bay sóc. Không phải là, tại, đang đánh thương a, giết người a. Một điểm nhỏ nhạc đệm, cũng không thể gây trở ngại kia hai chiếc SUV đuổi kịp Q7. Tên kia thò ra thân đến tay súng điên cuồng hét lên ha ha, đi chết đi, chết kỹ nữ. Xe chậm rãi ngang song song Q7, khi hắn chuẩn bị nhấn hạ cò súng thời điểm thân thể lại mạnh mẽ cứng lại rồi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, một cái tối om hỏng súng chính nhắm ngay hắn. Súng ngắm, ta XXX. Tên kia tay súng theo bản năng đem thân thể co rụt lại. Phanh, 7, 62mm đường kính viên đạn đánh toàn nhanh chóng đụng tới. 3, tên kia tay súng đưa thay sờ sờ đầu, cũng may, không có việc gì. Đây là lóe lên sao? Thao, ta là thần nhân A, liền đạn súng bắn tỉa đều lóe lên. Nhưng hắn ý nghĩ vừa, lại phát hiện chính mình thân thể bên cạnh tên tài xế kia chính đầy mặt máu tươi theo dõi hắn, hai cái trống trơn ánh mắt như thị không có gì giống như, trên hai má hồng bạch hồ thành một đoàn. Tiếp lấy, hắn liền phát hiện thân thể của mình mạnh mẽ nhất khuynh, SUV giống như bị sóng to quật ngã nhất thuyền lá nhỏ, lập tức hung hăng tít xéo xuống một cái đại trôi đi. Chính mình thân thể bên cạnh lái xe bị nhất thương nát đầu. Phanh, chấm than, ầm vang xe hung hăng tích đụng tại bên cạnh lộ vòng bảo hộ phía trên, sau đó lập tức lại phi, vượt qua vòng bảo hộ, hung hăng theo bên trong không trung một cái tự do vật rơi. Theo sau ngã thành một khối môn ném đĩa. Xa xa chuế tại Q7 mặt sau màu đen bôn chỉ xa phía trên, bình thường khản ánh mắt đều trừng thẳng, này mẹ nó. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Sau đó hắn lại nhìn thấy còn lại cuối cùng một chiếc SUV lốp xe lập tức bảo, xe giống một cái đột nhiên không có quải trượng một chân nhân giống nhau, nhanh như chớp mở ra lộ bên cạnh vòng bảo hộ đánh tới, lập tức một cỗ khói đặc thăng lên, đợi cho chiếc xe siêu việt quá chiếc kia SUV về sau, một cỗ đặc hơn đại hỏa chớp mắt nuốt sống chiếc kia nằm sấp ổ SUV. Trương Dương nhìn một bên Phan Ninh Ninh, tâm lý âm thầm chắt lưỡi, cái này con nhóc nếu như đi đánh di chuyển bá khẳng định có thể được vô địch thế giới a, nước này chuẩn. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thông qua kính chiếu hậu, nhìn mặt sau 7-80 mễ xa gắt gao theo lấy màu đen đại bôn, nhìn Trương Dương một cái nói ôm lấy ta. Trương Dương sừng sốt một chút, gấp gáp lại chống đi tay ôm lấy nàng. Meo meo. Phan Ninh Ninh khẩu súng hoành đi ra ngoài, theo sau thò ra thân thể, ngắm lấy đại bôn nả một phát súng. Phanh, màu đen đại bôn trước kính chắn gió nhất thời phá mở một cái lỗ hổng lớn. Viên đạn cọ người tài xế kia ra đầu bắn về phía sau tòa. Đê y trần ti mét, nhìn đến loại này tình cảnh, liền bình thường khản cũng không nhịn được văng tục một câu, tứ chiếc xe A, vài cái đối mặt ở giữa toàn bộ phá hủy, hiện tại cư nhiên còn có thể hoàn thủ, này bôn chỉ xa có vẻ giống như đã không có cách nào khác mở. Màu đen đại Q7 chậm lại tốc độ, giống như tử thần giống như, chờ đợi màu đen trên đường phía trên đến. Nhìn phía trước đột nhiên dừng lại đến Q7. Bình thường khản trên mặt ánh mắt lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng chi sắc, phản ứng hắn dùng sức dậm chân, liều mạng quát ngừng. Ngừng, mẹ nó ngừng cho ta a. Tên kia tránh thoát tự thần lái xe, chưa tỉnh hồn gấp gáp dẫm ở phanh lại. Thiếu gia, tiểu Mỹ đem vừa rồi toái rơi đầy đất mảnh kiếng bể hướng đến ngoài của sổ xe văng ra, một bên quay đầu nói, triệt a. Triệt, bình thường khản quỷ mị ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm phía trước Q7, ta có thể khẳng định. Kia xe phía trên ngồi tuyệt đối là Trương Dương bản nhân, cơ hội tốt như vậy ngươi để ta triệt. Xuống xe, hôm nay nhất định phải giết hắn đi. Bọn hắn có tay súng bắn tỉa, tiểu Mỹ nhìn chằm chằm bình thường khản chậm rãi nói, hơn nữa rất lợi hại. Chúng ta vốn không có sao. Hắc nữ, chấm, bình thường khản nhìn chằm chằm một bên hắc nữ, nhíu nhíu lông mày, hắc nữ. Thiếu gia, ta trúng đạn rồi. Hắc nữ che lấy xương bả vai tiếp cận ngực phế vị trí, nhíu nhíu lông mày, có chút khó khăn nói, tiểu Mỹ nói được đúng. Thiếu gia, chúng ta chuẩn bị được quá nhẹ dẫn, đối phương thật lợi hại. Bình thường khản ngây người, nhìn chằm chằm bả vai đã nhiễm đỏ hắc nữ, như dã thú đôi mắt lập tức tối xuống. Triệt, cái miệng của hắn cuối cùng khai ra bình sinh lần thứ nhất hô lên một chữ, một cỗ khuất nhục cảm giác chớp mắt dâng lên trong lòng, thế nhưng còn có nhân có thể buộc hắn lui về phía sau. Nghe vậy, tên tài xế kia như nhặt được đại xá, gấp gáp tại chỗ đến đây cái đại quay đầu, lướt qua song hoàng tuyến, như bị độc xà cắn giống như, cũng không quản tầm mắt không tốt rồi, mất mạng gia tốc. Muốn chạy trốn, Trương Dương không nghĩ tới đối phương thế nhưng tới đây sao vừa ra, nhìn một bên Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, đối với như vậy kẻ địch, tự nhiên là muốn giết chi cho thống khoái. Bất quá hắn lại nhìn đến Phan Ninh Ninh bả vai một mảnh đỏ sẫm. Người bị thương, dẫm lấy chân ga chân lập tức dừng lại. Không có gì đáng ngại, mảnh đạn cọ nhất phía dưới mà thôi. Phan Ninh Ninh mày liễu hơi hơi nhíu một cái, lạnh nhạt nói nói. Trương Dương nhớ rõ nàng xương bả vai thương vốn là còn chưa khỏe, nhìn nhìn chiếc kia mất mạng chạy như điên màu đen đại bôn, đoán trước phòng chừng cũng là không đuổi kịp. Đành phải từ bỏ. Bất quá Hứa Đan Oánh lại gọi điện thoại cho hắn. Tỷ phu, tìm được người kia tài liệu, nếu như đúng vậy lời nói, người kia kêu Bình Thường Khản, phụ thân nhưng là tiếng tăm lừng lẫy võ thuật tông sư Bạch Tông Vọng, nhân xưng Bạch Hổ Quyền Vương, cái này Quyền Vương đã từng thua quá không ít đồ đệ. Bất quá tuyệt đại đa số tư liệu đều ẩn tàng rồi, bất quá gần nhất thua một người tên là Bình Thường vui mừng. Thì ra là thế, Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, mặt cũng hắc xuống dưới. Chương 699 các ngươi chọc ta. Bạch Tông Vọng Trương Dương cũng không nhận ra, bất quá bây giờ nghe xong Hứa Đan Oánh vừa nói như vậy, liền vội vàng đem người này tư liệu tìm đi ra, bất quá độ nương thượng căn bản không người này tư liệu. Hắn tại Hứa Đan Oánh nhắc nhở phía dưới. Lợi dụng u ảnh hệ thống tiến hành xâm phạm tính tìm tòi sau đó, cuối cùng làm hắn tìm được một chút tư liệu. Bạch Tông Vọng nguyên danh Đinh Tông Vọng, võ thuật ngôi sao sáng Đinh Vân Đinh Thẳng Công con thứ hai, thuở nhỏ học tập bát quái trường, hình ý quyền các loại, là Đinh gia Bạch Hổ Quyền người kế thừa, năm nay 62 tuổi, đã từng đạt được quá quốc tế vật lộn trận thi đấu quán quân, cả nước tán đả quán quân đợi nhiều hạng vinh dự, dục có một con trai kêu Đinh Chậm Rãi, có tên Bình Thường Khản. Cũng chính là Trương Dương vừa mới theo lấy cái kia ra hỏa. Bình Thường Khản người này lý lịch cũng là cực kỳ khủng bố, từ nhỏ mà bắt đầu tập võ, đã từng trước sau đạt được quá thiếu niên võ thuật trận thi đấu quán quân, cả nước thanh niên vật lộn quán quân, hơn nữa theo phía trên ảnh chụp nhìn tướng mạo còn không kém, chẳng qua người này theo 17-18 tuổi sau mà bắt đầu mai danh ẩn tích, nếu không lời nói, lấy nước của hắn chuẩn ước chừng trở thành Lý Liên Kiệt hoặc là Ngô Kinh công phu như vậy siêu sao cũng là chẳng có gì lạ. Đinh gia muốn đối phó chính mình chuyện này, Trương Dương đã theo kiểu chính quốc chỗ đó biết được, bất quá ban đầu cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ, bất quá bây giờ Bình Thường Khản vừa ra đến, liền cơ bản lạc thật. Trương Dương nhíu chặt lông mày, hắn đương nhiên không biết mình và Bạch Hổ Lưu Phái có cái gì thâm cừu đại hận, thế nào cũng chọc tới bọn hắn đối với chính mình thống hạ sát thủ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như nói thật từng có quan hệ lời nói, đại khái chính là Bình Thường Hổ thân là Bạch Hổ Lưu Phái người. Đồng thời cũng là thân gia người, mà chính mình đem hắn giết chết. Ân, còn có Bình Thường vui mừng cũng là bị một quyền của mình oanh chết. Bất quá những thứ này đều là bọn hắn chọc chính mình trước đây, chẳng lẽ chính mình còn có thể ngồi chờ chết hay không thành. Nói cho cùng, sự tình hay là hắn nhóm chọn trước khởi, bất quá đến mắt phía dưới loại này tình trạng, song phương dường như cũng không có cùng dài đường sống, dù sao nhìn, Bạch Hổ Lưu Phái người bị thua thiệt nhiều rồi, trước sau treo Bình Thường Hổ cùng Bình Thường vui mừng. Hơn nữa còn không có cách nào khác lộ ra, phải hơn tươi sống nuốt vào này người câm mệt, đổi lại chính mình cũng không phục a. Thù kết xuống, hơn nữa nhìn còn không có thể điều giải, Trương Dương tự nhiên không có khả năng xả bước đến chính mình đi cho hắn nhóm chịu đòn nhận tội, hơn nữa hiện tại hệ thống nơi tay, còn có thể mặc hắn nhóm khi dễ không thành. Nếu như là cổ đại, toàn dựa vào quyền cước chính mình còn có khả năng sợ một điểm, bất quá bây giờ là xã hội hiện đại. Có Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất hai cái tay súng thiện xạ tại, hắn đối Bạch Hổ Lưu Phái người nhưng là một chút cũng không sợ, hơn nữa hôm nay chính là một cái ví dụ, cái kia Bình Thường Khản chính mình nói không chừng đánh không lại hắn, bất quá hắn tuyệt đối cũng là đánh không lại Phan Ninh Ninh súng trong tay. Hôm nay sống có lẽ là tốt cơ hội a, tiểu tử kia nếu vẫn muốn mạng của mình, hiện tại tự mình biết thân phận của hắn rồi, còn có thể buông tha hắn ư, móa. Nghĩ đến điểm này. Trương Dương đôi mắt không khỏi lộ ra một chút lạnh lùng sát ý. Làm sao vậy? Phan Ninh Ninh nhìn đến Trương Dương trên mặt tràn ngập lệ khí biểu cảm, không khỏi nhíu nhíu lông mày hỏi. Không có gì, vừa mới chúng ta bỏ qua một con cá lớn. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, lại nhìn bả vai nàng thượng thương thế, không khỏi nhéo mi quan tâm hỏi, thương thế có nặng không? Chính là cọ xước da mà thôi, không có gì đáng ngại. Phan Ninh Ninh ôm chính mình cái kia màu đen dương ra. Mở ra dương, sau đó lấy một lọ hẳn là cùng loại Vân Nam Bạch Dược đồ vật cùng một lọ hẳn là y dùng cồn, lại cầm lấy đem cây kéo nhỏ, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, giúp ta đem quần áo cắt bỏ. Trương Dương nhìn nàng bả vai, gật gật đầu, chồm người qua, dọc theo nàng miệng vết thương cắt bỏ một cái lỗ hồng. Hắn này mới nhìn đến Phan Ninh Ninh trên bả vai quẹt cho một phát miệng vết thương, bất quá may mà chính là miệng vết thương chẳng phải là rất sâu, nhưng là máu thịt be bét, hẳn là bị viên đạn chảy ra rồi, nhìn vẫn là quái dọa người, đương nhiên hiện tại loại này miệng vết thương đối với Trương Dương tới nói đã miễn dịch. Phan Ninh Ninh nghiêng đầu, vặn mở che, dùng cồn đem miệng vết thương hướng tắm một cái, sau đó đem thuốc bột vẩy tại miệng vết thương phía trên, Trương Dương nhìn nàng hàm răng cắn môi anh đào, hiển nhiên tại chịu đựng đau đớn, tâm lý không khỏi hơi hơi nhất chua, thấp giọng nói ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Như vậy bị thương còn đi bệnh viện lời nói, ta đây một năm 365 ngày lấy được 1/3. Phan Ninh Ninh đem che nhéo nhanh, thả lại Dương, đúng rồi, ngươi vừa mới nói, lọt cái gì cá lớn. Hiện tại cũng không tiện khẳng định, Trương Dương phát động Q7, tại chỗ quay đầu, nhanh chóng hướng ngược lại lái trở về. Lại lần nữa nhìn nhìn vết thương của nói, tâm lý thở dài, làm cái đặc công không dễ dàng a, nhất là đương một cái phải bảo vệ hắn như vậy kẻ thù không hiểu được trốn đi đến đặc công. Bất quá hắn chạy không thoát rồi, Trương Dương nhìn chằm chằm Hứa Đan Oánh tìm đi ra bình thường khản ảnh chụp, lạnh nhạt nói. Xe phản lúc trở về. Xe cảnh sát còn chưa chạy tới vừa rồi kia mấy chiếc màu đen phổ lạp nhiều ra việc địa phương, mặt đường thượng còn lờ mờ có thể thấy được một chút chân cụt tay đứt, bất quá màu đen trên đường đã sớm không thấy. Điền Trung Lang bên kia thế nào? Trương Dương một bên chậm rãi gia tốc, một bên dò hỏi lão y bên kia tình huống, Trương Dương phỏng đoán không biết cái kia bình thường khản có khả năng hay không trở về khách sạn. Một mực không có động tĩnh, lão y đáp. Hắn hiển nhiên không biết bên này Trương Dương bọn hắn mới vừa vặn trải qua một hồi cuộc chiến sinh tử, lão đại, nếu không ta dứt khoát đi lên bắt hắn nha, ném tới tầng hầm đánh hắn một trận, cam đoan cái gì đều phun ra. Quên đi, tạm thời đừng nhúc nhích hắn, bất quá đừng làm cho hắn chuồn êm. Trương Dương đánh giá cái kia Điền Trung Lang nhiều lắm cũng chính là bình thường khản một con cờ thôi, có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Trương Dương lại chuyển được Trần Thiên Hùng điện thoại, muốn hỏi một chút biệt thự bên kia tình trạng. Điện thoại nhất nhận lấy, chợt nghe đến một đống lớn ầm ầm âm thanh, đều là do Phương Ngôn Tam tự kinh, mắng nhân, đánh nhân âm thanh ba ba rung động. Trương Dương thần kinh nhất băng bó, cấp bách vội hỏi xảy ra chuyện gì. Cái kia, lão bản, làm như là thôn dân đến lĩnh người, đánh cho chính vui mừng, chúng ta đều nhìn không được. Trần Thiên Hùng một bộ buồn cười giọng điệu giải thích. Lĩnh nhân, ân, đúng vậy a, Hứa tiểu thư cùng đại lý đánh mấy thông điện thoại về sau. Lâm Hải khu cư dân phụ cận cũng không làm, những tên côn đồ kia cha mẹ sách lấy côn bổng như ong vỡ tổ hướng, bắt được nhà mình liền tấu, hiện tại Lâm Hải khu phòng bảo đại đội hình đại đội trưởng đang tại khuyên những đại gia kia nhóm đừng kích động như vậy đâu. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi thở phào một hơi, bất quá kỳ thật hắn cũng không thấy được biệt thự bên kia có thể ra đại sự gì, cái kia bình thường khản rõ ràng liền muốn lợi dụng Dương Đông kích Tây phương pháp xử lý. Nếu Trương Dương đều xác định tại bên cạnh này rồi. Biệt thự bên kia đối với bình thường khản tới nói liền không có gì tiến công giá trị. Bất quá làm Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, đối phương làm sao có khả năng biết chính mình theo đuổi hắn, mà làm ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chiếc này Q7 nguyên nhân. Nhìn đến, về sau tỏa giá cũng không thể khiến cho quá chói mắt, dễ dàng làm người ta biện nhận ra a đối phương kia mấy chiếc phổ lạp nhiều rõ ràng cho thấy tạm thời kéo qua đối phó hắn. Trương Dương đem xe tốc chậm rãi sách. Mặc dù nói đối với đuổi kịp trên đường không ôm hy vọng, bất quá đối phương chiếc xe kia dù sao đã vết thương chồng chất, không chừng có kinh ngạc vui mừng đâu. Hơn nữa phía sau Hứa Đan Oánh đã phủi khách sạn theo dõi, ngược lại bắt đầu theo dõi lên Mã An khu đến Mai Ninh nội thành ở giữa mặt đường theo dõi, nhìn có thể hay không tìm được cái gì dấu vết để lại. Quả nhiên, sau một lát, Hứa Đan Oánh liền truyền đến tin tức, chiếc kia thụ sáng tạo màu đen trên đường tại Mã An khu một cái chữ thập giao lộ sau khi dừng lại. Liền bất động, bất quá trên xe người hẳn là bị trắng nhợt sắc diện bao xa nhận lấy đi, hơn nữa kia bánh mì còn có che chắn biển số xe ngại nghi ngờ. Trương Dương lợi dụng định vị hệ thống tra xét một chút mình bây giờ cùng kia chiếc Mercedes khoảng cách, phát hiện chỉ có 0-2 km. Do dự một chút, hắn vẫn là đem xe lái đi, quả nhiên thật xa liền thấy chiếc kia màu đen trên đường nằm sấp ổ dừng ở chỗ đó. Bất quá trên xe đã không có người. Tỷ phu. Cảnh sát đã bắt đầu hướng đến gặp chuyện không may địa điểm đuổi theo, người chính mình cẩn thận một chút. Trương Dương nghe vậy, thầm nghĩ tự mình rót là đã quên này cha rồi, mặc dù nói hôm nay việc này là đối phương chọn trước khởi, bất quá này siêu tốc chạy a, bắn nhau à, muốn giải thích cũng là thực cố sức. Hơn nữa hắn cũng không muốn để cho Phan Ninh Ninh bại lộ. Hắn đem xe chạy đến Lâm Hải khu bệnh viện về sau, an bài Phan Ninh Ninh ở đi vào, về phần giải quyết vấn đề tự nhiên có Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi tiến đến xử lý. Chiếc kia Q7 từ Văn Tử An sắp xếp nhân tại bệnh viện bên ngoài lái đi. Bệnh viện kiểm tra một chút Phan Ninh Ninh thương thế về sau, phát hiện chính là cọ thương, vì thế thanh tắm một cái miệng vết thương về sau, trói lại băng gạc liền làm bọn hắn về nhà. Từ bệnh viện đi ra, lão ý truyền đến một cái ngoài ý muốn tin tức. Cẩm Vịnh Đại khách sạn đã xảy ra chuyện. Vốn là lão ý một mực theo dõi tầng chót cái kia bộ xa hoa bộ lúc, bất quá về sau tại gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến mấy tiếng súng âm thanh, theo sau khách sạn nhân viên công tác gấp gáp báo cảnh sát. Cảnh sát đuổi tới sau đó, phong tỏa hiện trường, hơn nữa bày ra cường công, tại bom cay trợ giúp phía dưới, cảnh sát thành công đánh gục trong phòng hai tên bọn bắt cóc có cầm súng. Nhưng theo sau phát hiện Điền Trung Lang cùng Tân Quốc tập đoàn hội trưởng một cái họ toàn bộ cùng một chỗ ngã xuống vũng máu chung bị người khác bắn chết, người bị tình nghi vì hiện trường bị đánh gục hai tên tay súng. Một tên tay súng cũng đặc biệt ý để lại di ngôn, nói là làm thuê sát nhân. Về phần thuê người hiện trường trong này một tên bị đánh gục tay súng ở trên mặt đất viết hai chữ Dương Phó Thị trưởng vài chữ. Cảnh sát trước mắt còn tại phong tỏa hiện trường, cho nên rất nhiều chi tiết còn không có để lộ ra. Bất quá Trương Dương tin tưởng, tin tức này một khi để lộ ra đến, Dương Tu Quốc lại được đứng ở nổi bật đỉnh sóng phía trên. Trương Dương nghe được tin tức sau đó, lập tức liền biết ai mới là hung thủ thật sự rồi, nhìn đến cái kia bình thường khản giết người diệt khẩu rất nhiều, vẫn không chịu buông tha Dương Tu Quốc a. Dù sao hôm nay Điền Trung Lang quả thật ám phúng Dương Tu Quốc trước đây, hơn nữa hai người tầng sâu thứ đồng học quan hệ nếu như trồi lên mặt nước lời nói. Khẳng định cũng có khả năng cấp Dương Tu Quốc mang đến một chút phản đối ảnh hưởng. Đề ý Trần Ti Mét, Trương Dương âm thầm gắt một cái, không nghĩ tới cái kia bình thường khản làm việc ác như vậy cay, vì đạt tới mục đích, thế nhưng liền chính mình đồng lõa đều không buông tha. Điền Trung Lang vừa chết, đối với bình thường khản bất lợi manh mối liền toàn bộ chặt đứt, hơn nữa Tân Cúc tập đoàn dù sao cũng là một nhà đầu tư bên ngoài công ty, lão bản cùng đại biểu đều chết ở Mai Ninh, kẻ khả nghi lại là Mai Ninh thị phó thị trưởng. Tuyệt đối sẽ mang đến ngoại giao phương diện thượng ảnh hưởng, lúc này đây, Dương Thúc phiền toái chỉ sợ lớn. Trương Dương hung hăng thở ra một hơi, nhìn nhìn A Cầu tự mình lái qua đến xe mới, nhìn nhìn Phan Ninh Ninh, sắc mặt không tự chủ được chậm lại xuống về nhà A. Trên xe, hắn cấp Hứa Đan Oánh cùng Đường Thất Thất riêng phần mình phát ra một đầu tin nhắn. Toàn lực tra tìm bình thường khản rơi xuống. Chương 700 chó nhà có tang. Đường Thất Thất cùng Hứa Đan Oánh hai người hiện tại cũng có thể lợi dụng ưu ảnh hệ thống công năng, lợi dụng đỉnh đầu thượng tìm được bình thường khản chính diện hình vẻ cùng với khách sạn quay chụp video, sau đó bắt giữ bình thường khản bộ mặt đặc thù, tứ chi động tác đặc điểm, sau đó thành lập bình thường khản cá nhân đặc thù mô hình, sẽ đem mô hình chuyển đổi số tròn theo. Sau đó lại tiếp tục đem đoạn này số liệu phóng tới trên Internet, từ ưu ảnh hệ thống tìm kiếm bất kỳ cái gì có thể nhận lấy nhập camera giám sát, thảm thức tìm tòi xứng đôi mục tiêu. Đương nhiên như vậy động tác số liệu lượng thật sự là quá lớn, giống Mai Ninh loại này chiếm diện tích cũng không phải rất lớn thành thị tới nói, một máy loại nhỏ siêu cấp máy tính liền không sai biệt lắm có thể hoàn thành, nhưng nếu đổi thành một cái thành phố tương đối lớn, một máy loại nhỏ siêu cấp máy tính liền có vẻ có chút chóc khâm gặp khuỷu tay. Hơn nữa một lần chỉ có thể siêu tầm một mục tiêu, hơn nữa còn được bán nhân công phương thức tiến hành, tìm được hư hư thực thực mục tiêu sau được có người công xác nhận phải chăng vì chân chính mục tiêu. Hiện tại Trương Dương vì rất nhanh tìm ra bình thường khản, tác chia làm hai bộ phân để làm, Hứa Đan Oánh phụ trách điều khiển ưu ảnh hệ thống xứng đôi siêu tầm bình thường khản tại Mai Ninh điểm dừng chân, mà Đường Thất Thất dù sao đã làm sát thủ, đối với phân biệt nhân đặc thù tương đối lợi hại, từ nàng đến xem xét Hứa Đan Oánh tìm được mục tiêu là phủ chính xác. Hai người phân công hoàn tất về sau, tra tìm hiệu suất cùng tốc độ không nghi ngờ mau hơn rất nhiều. Mà nếu như tương lai bộ kia trăm vạn ức thứ khả năng tính toán siêu cấp máy tính ngụ lại nữ hoa tập đoàn lời nói, vậy sau này muốn làm chút gì liền hoàn toàn khác nhau. Bất quá dưới mắt, hắn vẫn là chỉ có thể dùng máy này giải toán năng lực đại khái hơn 200 ức thứ mỗi giây giải toán năng lực loại nhỏ siêu cấp máy tính đến tìm kiếm bình thường khản. Bên này tìm kiếm bình thường khản công tác mới vừa vặn bày ra, bên kia Kiều Hy Nhi liền truyền đến tin tức, Dương Tu Quốc vì thị hiềm. Cố ý hướng thượng cấp tổ chức xin tạm thời đình chỉ công việc của mình, nguyện ý ở nhà tiếp nhận điều tra. Bất quá thị ủy Triệu thư ký cùng với Hạ Quốc Thanh thị trưởng cùng ra mặt lực đỉnh Dương Tu Quốc, tỏ vẻ nếu như không có cũng có lực chứng cứ ra trước khi tới, bọn hắn tuyệt không tin Dương phó thị trưởng sẽ làm ra loại chuyện này. Đồng thời bọn hắn đốc thúc thị cảnh sát đại đội lập tức phản bác kiến nghị món bày ra phá án và bắt giam công tác, cũng hô hào quảng đại thị dân cung cấp phá án manh mối. Mai Ninh thông hướng đến Cao Lâm xa lộ phía trên, một chiếc màu đen đường khắc xe thương vụ phía trên, gương mặt mỏi mệt bình thường khàn tựa vào ở giữa cửa xe vị trí phía trên, ngồi ở hắn bên cạnh chính là Tiểu Mỹ, lúc này chính cẩn thận thận vì bình thường khàn đắn đo đầu gối. Ngồi ở phía sau hắn chính là Hắc Nữ, một người trung niên con gái chính vì nàng băng bó miệng vết thương, cuối cùng sắp xếp ngồi ngay ngắn ba gã bưng lấy ô tư súng tự động Âu phục đen nam tử. Chỗ ngồi kế tài xế còn ngồi một cái ước chừng 50 tuổi xuất đầu trung niên nam nhân. Trong xe mở ra máy sưởi, xe thương vụ bên cạnh còn có hai chiếc màu đen cắt phổ theo lấy, hình như giống như thị vệ đeo đao bảo hộ đừng khắc xe thương vụ yên lặng đi trước. Lúc này sắc trời đã tối, đừng khắc thương vụ không khí quỷ dị, cả buổi rồi, xe nội không người dám nói chuyện, đại bộ phận người thậm chí ngay cả thở khí cũng không dám lớn tiếng xuyến. Bất quá, sau một lát, tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên cái kia trung niên nam nhân cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Thiếu gia, A Tinh cùng A Định đã bãi bình họ Điền cùng toàn bộ hội trường rồi, bất quá hắn nhóm không kịp đi ra ngoài đã bị cảnh sát bao vây, thật giống như có người đã sớm theo dõi hắn nhóm tựa như. Nghe vậy, nhắm mắt dưỡng thần bình thường khàn quỷ mị đôi mắt mạnh mẽ mở, đẩy ra một bên Tiểu Mỹ, lạnh lùng hỏi A Tinh cùng A Định có hay không bị nắm. Không có, chấm. Kia cái trung niên nam nhân trầm mặc một chút, ngữ khi có vẻ có chút ảm đạm, ta đã dựa theo ngài phía trước phân phó A Tinh bọn hắn, dù như thế nào không thể bị cảnh sát bắt đến, vạn bất đắc dĩ thời điểm làm A Tinh trừ bỏ A Định. Tổ chức nhất định ca ngợi bọn hắn, nhà của bọn họ nhân cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ý tứ của ngươi, bọn hắn đều chết, bình thường khàn lông mày liền nhíu một cái đều không có. Đàn ông trung niên gật gật đầu bọn hắn đều tự sát. Hơn nữa A Tinh giá họa cho Dương Tu Quốc, hàm hàm hồ hồ để lại di ngôn nói là thụ Dương Tu Quốc sở mướn, chúng ta ở lại Mai Ninh người vừa mới truyền tin tức nói, Dương Tu Quốc tự thỉnh tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra, bất quá Triệu Quốc Khánh hòa Hạ Quốc Thanh lại lực đỉnh Dương Tu Quốc trong sạch. Giá họa cấp Dương Tu Quốc, bình thường khàn trên mặt khó được lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, cái này A Tinh coi như là có một chút ý nghĩ, tuy rằng chiêu này sơ hở trăm chỗ, bất quá cũng đủ làm Dương Tu Quốc uống thượng một bầu. Nhưng là hắn có Triệu Quốc Khánh hòa Hạ Quốc Thanh hai người duy trì. Hừ, bọn hắn tự nhiên muốn duy trì, Dương Tu Quốc cái kia cái gọi là 700 vạn sự kiện, hai người bọn họ không kịp tỏ thái độ Dương Tu Quốc sẽ không việc thả, lần này rõ ràng như vậy là vụ oan án tử, bọn hắn tự nhiên cấp chừng Dương Tu Quốc mặt mũi. Bình thường khàn một trận cười lạnh nói bất quá không có dễ dàng như vậy, để cho chúng ta nắm trong tay truyền thông, sáng mai liền chuyện này bốn phía tuyên truyền một chút. Trọng yếu nhất chính là muốn đem Dương Tu Quốc cùng Điền Trung Lang là cao trung đồng học, hơn nữa hai người còn đã từng đoạt lấy cùng cái nữ nhân sự tình bộc lộ. Hắn ngừng lại một chút, lại nói tiếp nói tốt nhất, đem Dương Tu Quốc hình dung thành một cái nhà giàu đệ tử, sau đó đoạt vốn là nên thuộc về Điền Trung Lang nữ nhân, Điền Trung Lang đâu bách vô Dương gia thế lực không thể không xuất ngoại trốn tránh đầu sóng ngọn gió, mà lần này trở về hai cái lão kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Điền Trung Lang muốn tố giác Dương Tu Quốc quá khứ. Dương Tu Quốc bất đắc dĩ lúc này mới giết người diệt khẩu. Bình thường khản đã đắm chìm trong chính mình bịa đặt cái kia tình yêu chuyện xưa bên trong, thế nhưng cực kỳ khó được, thao thao bất tuyệt nói như vậy một cái rất lớn lời nói. Bên cạnh người tắc nghe được là trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều người sau khi nghe xong đều là im miệng không nói, bất quá Tiểu Mỹ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở thiếu gia, chúng ta như vậy chửi bới Dương gia, nếu để cho lão gia từ cùng bên kia người biết, là cùng rồi. Hơn nữa Dương gia cùng chúng ta lại không có gì thâm cừu đại hận. Câm miệng, bình thường khàn hất tay phải lên, vừa muốn cho Tiểu Mỹ một cái tát, nhưng nghĩ đến là tại xe phía trên, quá nhiều người, đành phải hậm hực thả xuống, bổn thiếu gia tâm tư há là ngươi có thể biết, ngươi cho rằng bên kia người còn có khả năng nhớ rõ Dương gia là cái gì ngoạn ý ư, hiện tại Dương gia hoàn toàn thành nữ oa tập đoàn tay sai, lời nói khó nghe, bên kia người còn hận không thể chúng ta cảnh cáo bọn hắn Dương gia. Đã từng vì ngự y thế ra Dương gia thế nhưng luôn vì người khác thương. Chẳng lẽ liền không biết là sỉ nhục sao? Nghe vậy, Tiểu Mỹ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bưng rơi Dương Tu Quốc, tương đương chém đứt Hạ Quốc Thanh một cái cánh tay, ngày sau Triệu Quốc Khánh rời đi Mai Ninh sau đó, cũng sẽ không nhất định là Kiều gia định đoạt rồi, đó là rất nhiều người thích nghe ngóng, hiểu không? Không biết có phải hay không bị kích thích, bình thường Khản nói ngoài ý liệu nhiều. Thiếu gia, nhưng là cái kia gian phòng là Viên Quý Đính, bọn hắn có khả năng hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được chúng ta? Kia cái đàn ông trung niên giảm thấp xuống âm thanh, cẩn thận thận nhắc nhở. Viên Quý đã sớm vỡ thành một miếng thịt bánh, có bản lĩnh làm bọn hắn đi địa ngục đi tìm hắn đến làm chứng. Bình thường Khản lạnh lùng đáp, cuối cùng nhìn trung niên kia người, nhàn nhạt nói tiếp, không qua vạn sự cẩn thận vì phía trên, người nhất định phải đem bất kỳ cái gì đối với tại chúng ta bất lợi đồ vật thanh lý sạch sẽ. Đáng hận nhất chính là cái kia Trương Dương, thao, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất gấp trăm lần phụng còn cùng hắn. Bình thường Khản nói, liền nhớ lại Trương Dương, vì thế nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên. Thiếu gia, lần này chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, kỳ thật đều phải quái Trương Dương bên cạnh cái kia nữ, thương pháp thật sự thật lợi hại. Ngồi ở phía sau hắc nữ nhỏ tiếng nhắc nhở, nếu như muốn đối phó Trương Dương, chúng ta nhất định phải cẩn thận cái kia nữ. Trương Dương bên cạnh thương pháp rất lợi hại nữ nhân chỉ có một cái kia nữ tên là Phan Ninh Ninh, là một tên lệ thuộc tổng tham gia phía dưới nhân viên đặc công, đã từng liền tiếp theo đã nhiều năm đạt được di chuyển bá cùng cố định bá bắn hai hạng quán quân, nếu không là ngại vì thân phận, nàng thiếu chút nữa liền đi tham gia Thế vận hội Olympic. Tiểu Mỹ giải thích, cái này Trương Dương đi cái gì vẫn cứt cho, như thế nào luôn có nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân ở bảo vệ cho hắn. Bình thường Khản hận nói, người này chưa trừ diệt, ta thề không làm người. Hôm nay nhưng là bình thường Khản xuất đạo đến nay, gặp được tối tổn thất nặng nề, chẳng những mang đến Mai Ninh người cơ hồ một đêm ở giữa tổn thất hầu như không còn, liền chính mình bản nhân, không có một thân tu vi, lại bị đuổi cho giống như chó nhà có tang vội vàng thoát thân, bên cạnh người cờ hòa tử, Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trường chết rồi, hắc nữ bị đánh trúng xương bả vai phía dưới một chút, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 tháng, hắn bình thường Khản thủ hạ dòng chính càng là bị nhất oa đoan. Càng khôi hài chính là, hắn mấy tên thủ hạ tốn đại giá cả đi cổ động địa phương lưu manh chuẩn bị đánh tạp nữ oa tập đoàn tân tổng bộ, kết quả khen ngược, nguyên bản kỳ vọng rất lớn một lần hành động, đối phương mời một đám lão đầu tốn không đến 5 phút liền trực tiếp làm xong, chính mình kia giúp đỡ phía dưới ngược lại còn bị địa phương lưu manh đánh cho chết khiếp, bán thân bất toại chạy trở về. Vô cùng nhục nhã như vậy, hắn há có thể cứ như vậy nuốt xuống. Trên xe người đã tận lực tránh cho nhắc tới Trương Dương hai chữ này rồi. Bây giờ nghe hắn chủ động lại nhắc tới, đều là chớp mắt một mảnh trầm mặc, miễn cho lại lần nữa kích thích đến hắn, vạn nhất hắn điên, một lần nữa quay đầu trở về Mai Ninh một lần nữa đi tìm Trương Dương có khả năng cũng không phải là không có. Mẹ ép, móa, bình thường Khản tự lẩm bẩm vậy mắng nửa ngày về sau, phát hiện không có người đáp lại hắn, không khỏi cảm thấy không thú vị, hắn mình cũng cuối cùng là nhận rõ hiện thực. Trước mắt hắn không phải không thừa nhận, tại Mai Ninh này nhất mẫu 3 phân. Nghĩ muốn đối phó Trương Dương lời nói, độ khó vẫn có một chút cao. Chúng ta đây là tới chỗ nào? Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe đen tuyền mặt đường, bình thường Khản đột nhiên cảm thấy một trận vô tận cảm giác mệt mỏi tập kích đến. Mai Lâm tốc độ cao, còn có 1 giờ chúng ta liền có thể đuổi tới Cao Lâm, ta đã thông chi Thường Nhạc, làm hắn trước chuẩn bị một chút, đêm nay liền ở tạm Cao Lâm nhất thúc. Đàn ông trung niên vội vàng trả lời. Ân, mặt khác, thông chi một chút đi. Để ở Đông Nam tỉnh bình thường chữ lót người đuổi gặp ta, nhất là bình thường tử nương. Cần phải thông chi đạo đến, bình thường Khản lấy một bộ không cần phản kháng miệng dặn dò. Này, chấm, tên kia trung niên nam nhân làm khó, hắn tự nhiên biết bình thường Khản muốn báo thù, nhưng là đồng thời hắn biết rõ, bình thường Khản cũng không có triệu tập nhân quyền lợi. Như thế nào, lời nói của ta vô dụng sao? Bình thường Khản khuôn mặt chớp mắt kéo lại. Chương 701 không còn chỗ ẩn thân. Đương nhiên không phải là. Chấm, kia trung niên nam nhân thân thể hơi hơi run run, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là lớn mật nói chẳng qua này triệu tập làm luôn luôn cũng phải có lão gia tử Bạch Hổ đại ấn chương, những nhân tài này nghe theo, nếu không lời nói, ngài hẳn là cũng biết, hiện tại có chút nhân ngoài nóng trong lạnh. Kia đàn ông trung niên có mấy lời còn lưu tại tâm lý, không dám nói ra, nguyên bản hắn còn nghĩ nói. Đừng nói là toàn bộ đem tộc như vậy một cái rất lớn mâm tán xa rồi, liền chỉ là Bạch Hổ lưu phái, bình thường chữ lót người ở giữa lẫn nhau đả đả sát sát, càng đấu ngươi chết ta sống còn tại số ít sao. Hiện tại cũng không là cổ lúc, cái nào nhân vung cánh tay hô lên, liền vô số người hưởng ứng, đừng nói hắn bình thường Khản chẳng qua là đinh lão gia tử tôn tử mà thôi, cho dù là đinh lão gia tử hiện tại không hẳn cũng có thể làm cho động nhiều người như vậy. Bình thường khản nào biết đâu kia cái đàn ông trung niên tâm lý nhiều như vậy toái toái niệm. Sau khi nghe, sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi, khó trách hiện tại đem tộc ngày càng lụn bại. Chính là một cái kiểu gia đều có thể đem chúng ta toàn bộ Bạch Hổ lưu phái đều coi thường. Nguyên lai ra nhiều như vậy bất tranh khí đồ vật, bình thường giận thúc, thông chi một chút đi, nếu ai không đến Cao Lâm nghe làm lời nói, về sau cũng liền đừng tại Bạch Hổ lưu phái ở lại rồi, làm bọn hắn chính mình lăn. Này, muốn hay không trước cùng lão gia biết một tiếng, kia cái đàn ông trung niên do dự hỏi. Ngươi là nghe không hiểu lời nói của ta ư, hắn nói cùng lời nói của ta có khác biệt sao? Bình thường khản quả đấm lập tức siết chặt, phát ra bùm bùm tiếng vang, hình như tại kiềm chế nội tâm phẫn nộ. Cái kia kêu bình thường giận, nghe vậy tâm lý thở dài, lập tức gật gật đầu minh bạch, ta đây liền lập tức thông chi một chút đi, làm bọn hắn tại 3 ngày sau thống nhất đến Cao Lâm nghe lệnh. Cái gì 3 ngày sau, ngày mai sẽ được cho ta đuổi. Ân, tốt, bình thường giận nhỏ tiếng đáp. Bình thường khản nghe xong, lúc này tâm tình mới hồi phục một chút. Đem đầu nhẹ dựa khẽ tại đệm phía trên, ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ tỏa ý thượng tay vịn lưng, trong miệng cũng là cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm hừ, Trương Dương, ta nhất định phải đem ngươi băm thây vạn mảnh. Gió lạnh theo quan được chẳng phải là thực chặt chẽ cửa kính xe cuốn vào đến, thổi chúng hắn một thân nổi da gà. Đê y trần ti mét, cái quỷ gì thời tiết, đều tháng năm rồi, còn lạnh như thế. Đặt tại Trương Dương trước mặt có 2 cái cục diện rối rắm. Một là Dương Tu Quốc bị Vô Bưng xả nhập Điền Trung Lang bị giết nhất án, mà án từ trước mắt mới chỉ, đã liên lụy đến đầu của hắn phía trên, hắn và nữ hoa tập đoàn cũng nằm súng. Mặt khác nhất quan chính là tìm kiếm rơi chạy bình thường khản, hứa đàn oánh thông qua đối lập lộ diện màn hình giám sát sau đó, xác định bình thường khản đã đáp một chiếc màu đen đường khắc xe thương vụ đào vong Cao Lâm thị. Này 2 quán sự tình, thế nào nhất quán đều rất lớn, trước tiên là nói về thứ nhất tông. Điền Trung Lang bị bắn chết nhất án, chuyện xảy ra sau đó, Mai Ninh cảnh sát đêm đó liền hướng Australia cùng với Hàn Lệ Quốc Đại sứ quán thông báo Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trưởng bị giết sự tình. Úc Quốc cùng Hàn Lệ Quốc lập khác đều tỏ vẻ muốn phái nhân viên công tác thân phó Mai Ninh, hơn nữa đốc thúc Mai Ninh cảnh sát mau chóng cho ra điều tra kết quả, cũng chính là án tử đã tăng lên ra ngoài giao phương diện vấn đề. Cùng lúc đó, Mai Ninh thì cục công an cảnh sát đại đội cùng với chuyện xảy ra cầm vịnh đại khách sạn đã bị ký giả truyền thông bao bọc vây quanh. Đương nhiên Mai Ninh chính phủ thành phố làm như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao 2 tên người chết thân phận thật sự là quá đặc thù, bọn hắn đều là Tân Quốc tập đoàn cao quản, nhất là Điền Trung Lang, ban ngày mới tham gia hoàn tương lai sắt thép tài liệu cao kỹ thuật mới diễn đàn, trở lại khách sạn liền đã xảy ra chuyện. Mà ra trước đó, theo truyền, lại vừa vặn cùng Mai Ninh thị phó thị trưởng Dương Tu Quốc từng có ngôn ngữ thượng giao phong, vẫn cùng nữ hoa tập đoàn lão bản Trương Dương phát sinh tứ chi xung đột. Thậm chí cấm sẽ làm nhân phỏng đoán, hắn gặp chuyện không may có khả năng hay không cùng hắn tại khách sạn bị bắn chết bỏ mình, ở giữa có khả năng hay không có liên quan gì đâu này. Cứ việc không ít ký giả truyền thông tại phía trên thời điểm bị đường phó thư ký miệng cảnh cáo không muốn lạm phát tin tức lời đồn, bất quá bây giờ nháo xảy ra nhân mạng. Đại bộ phận ký giả truyền thông lại bắt đầu do dự. Hơi chậm một chút thời gian thời điểm quốc nội một chút trang web đã bắt đầu đem Điền Trung Lang tại cầm vịnh đại khách sạn bỏ mình tin tức phát tán ra, hơn nữa mịt mờ chỉ ra Điền Trung Lang cùng Dương Tu Quốc mâu thuẫn, cùng với bị Trương Dương sửa chữa tin tức. Cứ việc đều là phỏng đoán, nhưng vẫn có không ít dân trên mạng nói thẳng Trương Dương cùng Dương Tu Quốc tuyệt đối là lớn nhất ngại nghi ngờ. Nữ oa tập đoàn bởi vậy cũng nằm súng. Không hề nghi ngờ. Một chút truyền thông cắt câu lấy nghĩa thành công, đồng ích báo tường võng dẫn đầu làm khó dễ, bọn hắn miêu tả một đầu mối chính là, Điền Trung Lang cùng Dương Tu Quốc đã từng là tình địch, Dương Tu Quốc cùng Điền Trung Lang mâu thuẫn rất lớn, 2 người tại hội trường phía trên khắc khẩu, cũng giãn tới tứ chi xung đột, Điền Trung Lang ý đồ trả thù, sau đó hoài nghi Dương Tu Quốc ủy thác Trương Dương xuống tay trước. Văn chương thông thiên phỏng đoán, sau đó lại xen lẫn rất nhiều việc thực, cuối cùng khiến cho làm người ta là nửa tin nửa ngờ. Bất quá trang web phát ra sau khi ra ngoài, lập tức đã bị hơn vạn nhân phát bình luận. Trong này cũng không thiếu bắt đầu chửi rủa Trương Dương, nữ oa tập đoàn cùng với Dương Tu Quốc người. Mà nữ oa tập đoàn cùng Trương Dương thủy chung chưa phát biểu bất kỳ đáp lại nào cùng bình luận. Bởi vì tại Trương Dương trong mắt, kia một chút ký giả truyền thông lại có thể nói, nhiều lắm cũng chính là miệng trải qua quá làm nghiện. Đợi cho hắn thu thập hoàn chứng cứ thời điểm lại một lần nữa tính phiến làm thịt kia một chút ký giả truyền thông miệng cũng không muộn. Trước mắt, chạy trốn bình thường khản mới là hắn theo vào trọng điểm, bởi vì sở hữu việc này, đều là tên gia hỏa này làm đi ra, hiện tại còn làm hắn một chút việc nhi đều không có bỏ chạy đi, không nói bị thương Phan Ninh Ninh, chính mình kia quan đều không quá. Mai Lâm tốc độ cao suốt quãng đường đều có camera giám sát, bất qua có mấy cái không phải là rất rõ ràng, nhưng là căn cứ đối phương lúc này tốc độ xe, dự tính sẽ tải hơn 9 giờ đêm tiến vào Cao Lâm thị khu. Đối phương trừ bỏ một chiếc màu đen đừng khắc xe thương vụ bên ngoài, mặt khác còn có hai chiếc Jeep Việt giã xa theo lấy, hẳn là bình thường khản bảo tiêu. Hơn 9 giờ đêm một điểm, Trương Dương quả nhiên tại Cao Lâm xa lộ xuất khẩu nhìn thấy Hứa Đàn Oánh truy tung cái kia lượng đừng khắc xe thương vụ. Thậm chí còn thực tinh tường nhìn thấy chỗ ngồi kế tài xế phía trên một người đàn ông trung niên. Một đoàn người trốn đi, thoạt nhìn là chuẩn bị cũng không đầy đủ, có vẻ rất mệt mỏi bộ dạng, bất quá nhân cũng là không ít. Chẳng qua Trương Dương cũng không nhìn thấy bình thường khản, thậm chí liền bình thường khản bên cạnh kia hai nữ tử cũng không phát hiện. Cho nên cứ việc xe là đúng rồi, nhưng nhân tại không ở phía trên liền khác nói. Bất quá cho đến tận này, trước mắt cũng chỉ có chiếc xe này là đầu mối duy nhất, bởi vì u ảnh hệ thống cũng không có tại Mai Ninh cùng với tới gần Mai Ninh An Bình 2 thì tìm được hư hư thực thực bình thường khản xuất hiện hình ảnh. Đối phương nộp qua đường phí, bất quá xe cũng không có trực tiếp lái đi ra ngoài, mà là tại trạm thu lệ phí phía trước một chút dừng lại, theo sau đừng khắc xe cửa xe mở ra. Hai người đi xuống. Tuy rằng khoảng cách trạm thu lệ phí camera giám sát có chút xa, bất quá vẫn là có thể thấy là một cái nữ một cái nam đi xuống. Lập tức u ảnh hệ thống nhắc nhở khuôn nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức, hơn nữa một cái hồng khuôn tự động nhốt chặt dưới xe nam từ kia hư hư thực thực mục tiêu, bình thường khản, xứng đôi dẫn 37%. Trương Dương cùng Đường Thất Thất nhìn nhau liếc nhìn một cái, tâm lý đột nhiên nhất nhảy, số này theo nhưng là trước mắt tìm được mới thôi, xứng đôi dẫn cao nhất, tuy rằng hình ảnh bức vẽ giống hình bóng trùng trùng. Bất quá chi động làm cái gì vẫn là đỉnh rõ ràng. Hiện tại lầu 5 giam khống thất bên trong, vây quanh nhìn liền Đường Thất Thất cùng Trương Dương hai người, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ các nàng tác đang cùng Hứa Đan Oánh nghiên cứu phân tích gần nhất cầm vịnh màn hình giám sát, cùng với bình thường khản bọn người hoạt động quỹ đạo, ứng đối Dương Tu Quốc kia vụ án. Mà Phan Ninh Ninh bị thương, mặc dù không có cái gì trở ngại, bất quá Trương Dương vẫn để cho nàng đi nghỉ ngơi. Quả nhiên là tên gia hỏa này. Bình thường khản sau khi xuống xe cùng cái kia nữ cùng một chỗ, đi đến trạm thu lệ phí một bên, một lần còn đến gần camera, camera bắt được khuôn mặt của hắn. Xứng đôi độ 83%, một bên u ảnh hệ thống nhắc nhở. Như vậy xứng đôi độ đã đủ để xác nhận cái nhà kia hỏa chính là chính mình muốn tìm bình thường khản. Người kia sau khi xuống xe, cùng cái kia mặc lấy váy ngắn mỹ nữ đi đến đường một bên, theo sau nhìn đến hắn tại đũng quần kia chơi đùa trong chốc lát. Sau đó liền nhìn đến một cỗ màu trắng đông đông phun đi ra. Trương Dương ngẩn ngơ, người kia dĩ nhiên cũng làm tại bên cạnh lộ tùy chỗ đại tiểu tiện rồi, có hay không có đạo đức công cộng tâm A. Càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt chính là, gia hỏa kia tiểu tiện sau khi xong, một bên theo lấy cái kia tiểu mỹ nữ lập tức đi tới, sau đó cầm khăn tay giống như tại vì kia bình thường khản lau phía dưới đồ chơi kia. Trương Dương nhìn cô bé kia dung mạo, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Bất quá lại giống như không biết. Tiếp lấy kia tiểu mỹ nữ lại vì bình thường khản thiêu đốt một điếu thuốc, bình thường khản hít vài hơi về sau, liền đem tàn thuốc ném một cái, sau đó liền ý bảo kia tiểu mỹ nữ quỳ xuống, ngồi xổm trước người hắn. Tuy rằng xa xa Trương Dương cũng không có thấy rõ ràng hắn đây là muốn thì sao, điều đi mặt khác một cái góc độ camera giám sát về sau, hắn lập tức sợ ngây người. Người kia đũng quần khoa kéo còn không có kéo lên. Có vẻ giống như hắn dưới đồ chơi kia nhi cứ như vậy tùng kéo lấy treo tại bên ngoài. Người nữ kia hài bị hắn một tay nhéo mái tóc, nhấn khuôn mặt liền hướng đến hắn hạ thân nhấn. Hẳn là muốn cho kia tiểu mỹ nữ vì hắn miệng miệng a. Kia tiểu mỹ nữ tuy rằng rất là kháng cự bộ dáng, nhưng mái tóc bị nhéo kéo lấy, không có nửa phần năng lực phản kháng. Tiểu mỹ nữ rất nhanh khuất phục. Bất quá ngay tại nàng mở ra miệng thơm thời điểm một cái trạm thu lệ phí nhân viên công tác có vẻ giống như là lơ đãng đi đến, bắt gặp một màn này. Hình ảnh phía trên, cái kia đại khái hơn 30 tuổi thu lệ phí viên hẳn là chỉ lấy bình thường khản là giống như nói mấy câu gì, bình thường khản đại khái là bị chọc giận, từng bước tiến lên nhéo cái kia thu lệ phí viên mái tóc, rồi sau đó mạnh mẽ vừa dùng lực, quạt cái kia nữ một cái tát, tiếp lấy một cước đem cái kia thu lệ phí viên trượt, một cước giẫm nàng ngực phía trên. Cái tay còn lại đưa đến cái kia nữ trước ngực, trực tiếp đem nàng quần áo xé mở, mang lấy cháo ném tới một bên. Cái kia nữ một đôi trắng bóng con thỏ lập tức bính đi ra, bình thường khản thấy thế trực tiếp nhào đến, hướng về cái kia nữ bộ ngực lại tư lại cắn, sau đó lại vừa dùng lực đem kia thu lệ phí viên váy cũng cấp cởi, một bàn tay tại dưới người ta thân lại trào lại cong. Một bên tiểu mỹ nữ phía trên đến đây ngăn chờ hắn, lại bị hắn một cước đá văng. Trạm thu lệ phí nhân viên công tác khác đoán chừng là bị sợ ngây người, một đám ngây ra như phỗng, đợi hắn nhóm phản ứng về sau, bình thường khản đã đem cái kia nữ một cước đá đến một bên. Lập tức lại đầu ngón tay chỉ lấy camera giám sát không biết nói mấy câu gì, tiếp lấy hai chiếc theo lấy màu đen Jeep trên xe xuống nhiều cái người, một chút đập, tiếp lấy Trương Dương liền phát hiện bên này bức họa biến thành một mảnh đen nhánh, nhìn đến đám kia nhân đem nhân ra trạm thu lệ phí theo dõi đập. Xuất sinh, một bên Đường Thất Thất nhịn không được gắt một cái. Trương Dương lông mày nhất nhéo, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái kia bình thường khản đầu óc tuyệt đối có bệnh. Một cái có bệnh người làm sự tình mới có thể như vậy thô bảo. Giết hắn đi, coi như là vì dân trừ hại a. Bất quá cái nhà kia hòa bây giờ đang ở trạm thu lệ phí gây ra như vậy vừa ra, hắn tiếp theo cái điểm dừng chân sẽ rất khó nói. Lúc này, giam khống thất bên ngoài, cửa phòng bị gõ, Hứa Đan Lộ các nàng đi đến. Nhìn các nàng trên mặt biểu cảm, hẳn là Điền Trung Lang án tử tiến triển không sai. Chương 702 mỹ nữ cảnh sát tìm tới cửa. Các người bên này thế nào? Hứa Đan Lộ để tay ở sau lưng, giống như ẩn giấu cái gì vậy tựa như. Kiều Hy Nhi cùng Cao Kỳ Tắc hai tay ôm ngực, lộ ra mạn diệu cao ngất bộ ngực sữa, tam đại mỹ nhân trên mặt hiển nhiên đều viết tâm tình không tệ chứ. Trương Dương cùng Đường Thất Thất nhìn nhau liếc nhìn một cái, Trương Dương cười khổ nói như thế nào đây, chúng ta vừa mới trải qua, thật giống như là một đôi nam nữ đang làm chuyện kia thời điểm hy vô cùng thời điểm. Đột nhiên đến đây cá nhân trực tiếp một chậu nước lạnh tưới vào ngươi trên đầu cái loại cảm giác này. Một bên Đường Thất Thất nghe vậy, tuy rằng nàng luôn luôn đều rất bình tĩnh, bất qua đối mặt tam đại mỹ nữ tò mò ánh mắt, vẫn là không nhịn được đưa chân đá Trương Dương một chút cái gì dám chó không kêu so sánh. Nàng đem thân thể làm nhất phía dưới, lộ ra phía sau màn ảnh máy vi tính tìm được là tìm đến. Như thế nào trên máy tính đều là bông tuyết, Hứa Đan Lộ mày liễu hơi hơi nhăn lại. Dĩ nhiên, bởi vì chúng ta tìm được tung tích của bọn họ thời điểm, cái kia bình thường khản cũng không biết phát ra cái gì thần kinh, đột nhiên cuồng đánh trạm thu lệ phí viên, cuối cùng còn đem camera giám sát đánh nát, cho nên. Chấm, Đường Thất Thất nhìn một bên Trương Dương. Trương Dương tắc nhún bả vai, tiếp lời nói cho nên, hiện tại chỉ có thể nhìn bông tuyết rồi, bất quá cũng may, có camera giám sát địa phương có thể không chỉ như vậy cái trạm thu lệ phí. Nếu như cái nhà kia hỏa không có khả năng một mực ngốc tại chỗ lời nói, cố gắng tiếp qua cái mấy phút, lại có thể nhìn đến hắn, hiện tại sợ nhất chính là, tên hỗn đản nào có phải hay không đã biết mình bị theo dõi. Sau đó cố ý phá vỡ camera giám sát tránh né chúng ta theo dõi, cho nên, đại gia hỏa cùng một chỗ cầu nguyện a. Trương Dương đứng lên, theo một bên cái bàn phía trên, cầm một lọ nước khoáng, vặn mở che uống một ngụm, các ngươi thì sao, gặp các ngươi bộ dạng, phải có không ít thu hoạch a. Ngươi đoán, Cao Kỳ đem Trương Dương trong tay nước khoáng đoạt mất, một điểm cố kỵ đều không có liền trực tiếp ực một hớp. Các ngươi khẳng định nghĩ đến biện pháp, đúng không đúng? Cao Kỳ phủi một bên Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, đưa tay chỉ Kiều Hy Nhi, nói vẫn để cho chúng ta Kiều Đại Thần thám cấp Trương Tổng ngài giải thích a. Kiều Hy Nhi đi đến, theo Hứa Đan Lộ trong tay tiếp nhận một cái USB, sau đó ngồi vào máy tính trước mặt, đem USB cắm vào dưới máy vi tính mặt lỗ cắm. Theo sau mở ra văn kiện bên trong kẹp ngươi nhìn. Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, cúi đầu nhìn màn ảnh máy vi tính, phát hiện là một đoạn video, hoặc là nói hẳn là một đoạn video hợp tập, trong video cặn kẽ ghi chép mấy ngày nay sở hữu tiến vào Điền Trung Lang ngộ hại cái kia gian phòng sở hữu người. Trong này liền bao gồm bình thường khản cùng hắn hai cái kia em gái trợ thủ, còn có gian phòng đăng ký nhân viên quý, chẳng qua trong video. Bình thường khàn một mực mang lấy một cái mũ còn mang một bộ rất lớn kính râm, thấy không rõ khuôn mặt, hai mỹ nữ kia so bình thường khàn càng thêm chỉ có hơn chớ không kém, dứt khoát liền trực tiếp đeo hai cái mồm to cháo. Nhìn đến, đối phương đã sớm có ý thức không muốn để cho camera giám sát vỗ tới. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch gì, bởi vì kia một chút đều còn không phải là trọng điểm là cái kia ngủm toàn bộ hội trường cũng là trước sau nhiều lần tiến đi cái kia gian phòng. Hơn nữa hai cái kia tay súng cũng đi vào. Này đã nói lên một điểm, hai cái kia tay súng cùng toàn bộ hội trường bọn họ là nhận thức. Hơn nữa trong video, hai cái kia tay súng vẫn cùng gian phòng đăng ký nhân viên quý phi thường thành thục lạc. Tại toàn bộ hội trường cùng Điền Trung Lang ngộ hại trước 2 giờ, viên quý còn đem hai cái kia tay súng gọi vào một bên, hình như tại phân phó cái gì, theo sau hai cái kia tay súng liền vào gian phòng, thẳng đến kia Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trường bị bắn chết mới thôi, hai tên tay súng không còn có đi ra. Hai cái tay súng thân phận cũng rất nhanh bị tra xét đi ra, hai người một là phi pháp cầm thương, vừa mới hết hạn tù phóng thích, mặt khác một là viên quý công ty một tên ngoại xính công nhân viên. Bất quá cái này cũng không có thể chứng minh cái gì, mấu chốt là trong video mặt sau cái kia đoạn, bọn hắn không biết theo bên trong thế nào làm tới rồi, hai cái kia tay súng mấy ngày nay xuất hành ghi lại. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ tuyệt đối cùng cái kia viên quý có thực chặt chẽ quan hệ, mà viên quý có vẻ giống như lại đối với đội mũ cùng kính dâm bình thường Khản phi thường cung kính, nhìn hình dáng kia tử, viên quý giống như lại là nghe lệnh của bình thường Khản. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Viên quý mấy ngày nay hành trình cũng bị bọn hắn toàn bộ tìm đến, chẳng những là hành trình, liền trò chuyện ghi lại cùng một chút tin nhắn cũng cấp đào đi ra. Chỉ cần bằng đưa tay video cùng trò chuyện ghi lại còn có viên quý một chút tin nhắn ghi lại, cũng đủ để chứng minh viên quý mới là sự tình này người chủ sự sau màn. Nếu như phi phải tăng thêm một người lời nói, thì phải là bình thường Khản cùng với bình thường Khản bên cạnh một cái ước chừng 50 tuổi cao thấp, bị viên quý xưng hô vì giận thúc đàn ông trung niên. Các ngươi thật lợi hại. Có mấy thứ này, cũng đủ để phiến kia một chút bịa đặt truyền thông một cái miệng rộng. Trương Dương xem xong video cùng kia một chút ghi lại sau đó, rốt cuộc minh bạch các nàng vì sao trên mặt biểu cảm dễ dàng như thế. Không phải chúng ta lợi hại, là ngươi máy này quái vật máy tính lợi hại. Kiều Hy Nhi duỗi duỗi eo mỏi nói. Đều giống nhau, vậy cũng phải nhiều mệt lão bà những người lớn to lớn trợ giúp a. Trương Dương đem video tắt đi, hai tay gối tại cái ót phía trên. Nhắm mắt hơi hơi nghĩ sau nói, kia một chút truyền thông hiện tại kiêu ngạo thật sự, ta lo lắng hơn chính là, ngày mai sáng sớm kia một chút giấy chất truyền thông cũng đăng ra đối với Dương Thúc bất lợi tin tức, cho nên, nhanh chóng, chúng ta là không phải chứ mấy thứ này giao cho cảnh sát. Không được, Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, người có biết hay không, hôm nay cảnh sát đã xóa khách sạn cái kia một chút màn hình giám sát rồi, nhưng là người đoán như thế nào, khách sạn theo dõi video đã bị toàn bộ bôi bỏ rồi. Nói là đường dẫn hư hao. Nhất định là bình thường Khản làm. Cảnh sát nói, thủ đoạn của đối phương dùng được cực kỳ cao minh, đầu tiên là trên mạng thượng xâm nhập khách sạn hệ thống, đem ghi hình cấp lau, mượn còn có nhân cải trang thủy điện công phá hư vật lý đường dẫn, này đã nói lên đây hết thảy đối phương đều có dự mưu. Trương Dương cười khổ một cái nói cho nên nếu như chúng ta hiện tại đem mấy thứ này giao cho cảnh sát lời nói, phòng trừng giải thích đều giải thích không được a. Cái này đều còn không cần lo lắng, chúng ta thật đem mấy thứ này giao cho cảnh sát lời nói, người nghĩ nghĩ cảnh sát như thế nào nghĩ, chúng ta nữ oa tập đoàn thế nhưng có thể đạt được so với cảnh sát còn hữu dụng tư liệu, như vậy những tài liệu này như thế nào đến. Trò chuyện ghi lại là như thế nào đoạt tới tay, đều là chúng ta giải thích không được, sợ là chúng ta sẽ lập tức lọt vào điều tra. Vậy lợi dụng nặc danh phương thức giao cho cảnh sát, không phải làm xong. Đường Thất Thất nghe xong cả buổi về sau, đề nghị. Nặc danh phương thức, này cũng không sai. Trương Dương vỗ tay tán thành nói, dù sao thứ này như thế nào đến, khiến cho cảnh sát đầu của mình đau đi thôi, ân, nặc danh phát cho ai đâu này. Mấy thứ này di túc chân quý, nặc danh phát cấp cảnh sát có khả năng hay không trên đường xuất hiện cái gì thay đổi. Cao Kỳ lo âu hỏi, các ngươi suy nghĩ một chút a, cái kia bình thường Khản thế lực như vậy đại, vạn nhất hắn tại cảnh sát cũng có chính mình người. Chúng ta đây làm đây hết thảy chẳng phải là nước dội lá môn rồi hả? Không đến mức a. Cẩn thận sự được vãn năm thuyền. Cao Kỳ chỉ điểm Giang Sơn nói. Kỳ tỷ nói không sai. Hứa Đan Lộ sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi suy nghĩ một chút, tính là chúng ta dùng nặc danh phương thức. Cảnh sát thu được mấy thứ này về sau, chẳng lẽ bọn hắn liền không có sở hoài nghi? Đổi vị tự hỏi một chút. Nếu như hiện tại có người đột nhiên nặc danh nói cho chúng ta biết một loại nam tinh nhất hào thay đổi phương án, hơn nữa còn là hữu hiệu, chúng ta trong lòng là cái gì cảm nhận? Chẳng lẽ sẽ không nghĩ biết rõ ràng đối phương như thế nào được đến sao? Quên đi, hoài nghi liền hoài nghi a, ta cũng không tin cảnh sát có năng lực tra được là chúng ta cho hắn nhóm, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn bảo trụ Dương Thúc trong sạch. Trương Dương do dự một chút về sau, nhìn chúng nữ một vòng chậm rãi nói. Gì? Các ngươi nhìn, chiếc kia màu đen đường khắc xe thương vụ lại xuất hiện. Đám người đang tại nhíu mày thời điểm Đường Thất Thất đột nhiên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính mở miệng nhắc nhở. Ân, chú ý của mọi người lực chớp mắt lại bị u ảnh hệ thống nhắc nhở kéo tới. Quả nhiên, gian cách gần 10 phút về sau, chiếc kia màu đen đường khắc xe thương vụ cùng với kia hai chiếc màu đen Jeep lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao Lâm thị vùng ngoại thành, bọn hắn đang hướng đến trung tâm thành phố lái đi. Đường Thất Thất đối lập nhất phía dưới bản đồ sau nói. Nhìn đến bọn hắn đã bãi bình trạm thu lệ phí người. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hơn 10 phút thời gian, ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại đã không thể biết. Làm người ta đuổi theo hỏi một chút, bên kia trạm thu lệ phí cuối cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn hắn tiến vào nội thành, liền chạy không thoát rồi. Trương Dương tâm lý thở phào một hơi, chỉ cần bình thường khản tiểu tử kia tại nội thành là tốt rồi, nội thành dù sao có nhiều như vậy camera giám sát, khách sạn cũng sẽ có ghi lại. Kiều Hy Nhi gật gật đầu, đi ra ngoài gọi điện thoại rồi. Tốt lắm, bình thường khản bên này, chúng ta phân ra một tổ nhân thay phiên trực ban đến nhìn chằm chằm, chỉ phải biết hắn tại nơi nào là được rồi. Hiện tại chúng ta tiếp tục vừa rồi cái đề tài kia, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chỉ có nặc danh giao cho cảnh sát đến xử lý. Nhưng là đã trễ thế này, chúng ta tính là giao cho cục trưởng thì công an cục, phải xử lý đó cũng là ngày mai vấn đề a, nếu kéo tới ngày mai, vậy không còn kịp rồi. Đám người chính thời điểm do dự, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, bọn hắn còn cho rằng là Kiều Hy Nhi thời điểm phát hiện ngoài cửa đứng lấy cũng là Dương Tịnh. Cái kia, cảnh sát người đến. Nàng xem nhìn trong phòng tình huống, nhỏ giọng nói. Bọn hắn tới làm gì? Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá người tới ngược lại cái lão người quen, người cũng nhận thức, Tề cảnh quan, nàng vừa rồi chỉ rõ bảo là muốn gặp ngươi cùng Phỉ Phỉ. Dương Tịnh có chút kỳ quái nói. Tề cảnh quan, ta nhận thức, phải không? Trương Dương lông mày càng thêm nhăn lại, hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình nhận thức một cái họ Tề cảnh sát. Dương Tịnh lườm hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói nàng kêu Tề Tiểu Tiểu, phía trước đảm nhiệm qua cảnh sát giao thông, bây giờ là thị cục công an cảnh sát đại đội một tên cảnh ti, người đã quên. Nha, là nàng a. Trương Dương lúc này mới nhớ rõ, nguyên lai là cái nào bộ dạng gốm sứ vậy tinh xảo mỹ nữ, kỳ quái, tại sao là nàng? Chẳng lẽ cảnh sát hoài nghi thượng mình? Chương 703 ngượng ngùng cảnh hoa. Tề Tiểu Tiểu một thân trang phục mùa đông cảnh phục, mang cuốn diêm mạo. Hơi hơi lùi eo thiết kế làm eo của nàng có vẻ cực kỳ tinh tế, thân thể của nàng cao cũng tương đối cao, phải có 1m71 trái phải, tròn trịa hai vú tăng thêm nàng kia trương tinh xảo được giống như gốm sứ gương mặt xinh đẹp, thật sự làm cho không người nào có thể đem nàng cùng cảnh sát cái nghề nghiệp này liên hệ lên. Nàng bây giờ là cấp 1 cảnh ti, thị cục công an cảnh sát chi đội đại đội thứ nhất thứ 5 trung đội chỉ đạo viên, nàng đầu tiên là thực quan phương tự giới thiệu mình một phen về sau, Trương Dương mới biết được. Điền Trung Lăng cùng toàn bộ quang đấu bị bắn chết nhất án hiện tại đã từ cảnh sát chi đội đại đội thứ nhất phụ trách phá án và bắt giam, nàng lần này đến chủ yếu là chỉ điểm Trương Dương tìm hiểu tình huống. Về Trương Dương cùng Điền Trung Lăng ban ngày tại hội trường khởi xung đột sự tình. Phía trên cho thị cục rất lớn áp lực, vô luận là thị ủy vẫn là tỉnh ủy, đều phải cầu thị cục công an mau chóng phá án, làm vụ án rõ ràng với thiên xuống. Một đoạn thời gian không thấy. Tề Tiểu Tiểu cả người nhiều một tia thành thục ý vị đi lên, đương nhiên, nàng kia trương gốm sứ vậy tinh xảo gương mặt xinh đẹp vẫn để cho nhân nhìn không ra nàng là một tên phụ trách hình sự án kiện cảnh sát, giống loại án này, kéo càng lâu, lời đồn thì càng nhiều, không riêng gì thị ủy tỉnh ủy, liền quốc gia đều muốn thừa nhận ngoại giao áp lực, đối với một chút lời đồn làm việc nhân càng là phi thường bất lợi. Cho nên lần này công sự phía trên, ta tự nhiên là hy vọng các ngươi có thể phối hợp điều tra. Nhanh chóng trở lại như cũ chân tướng của sự tình. Tề Tiểu Tiểu cắn cắn môi dưới, nhìn nhìn Trương Dương lại nói tiếp nói, đương nhiên, lén lút, ta cũng không biết là Trương luôn sẽ có mướn giết người nhân ngại nghi ngờ. Câu hỏi của nàng xem như đúng mức a, kỳ thật lần này thì cục công an nghe được nghe đồn nói Trương Dương tại hội trường phía trên cùng Điền Trung Lang từng có tứ chi xung đột sau đó, liền có chút hơi khó. Bọn hắn đối với muốn hay không gọi đến Trương Dương tồn tại rất lớn khác nhau. Một bộ phận người cho rằng Trương Dương nếu buổi sáng cùng Điền Trung Lang đã xảy ra tứ chi xung đột, như vậy thì có sát nhân động cơ, tự nhiên là muốn thông báo một chút hắn buổi chiều hành tung, để rửa thanh xã hội dư luận áp lực. Một phần khác người, tắc cho rằng sát nhân chính là kia hai tên tay súng, trước mắt chứng cứ cũng không cách nào chứng minh kia hai tên tay súng cùng nữ oa tập đoàn hoặc là Trương Dương có bất kỳ cái gì quan hệ, nếu như hiện tại tùy tiện gọi đến Trương Dương, vừa đến có thể đối với nữ oa tập đoàn tạo thành phản đối ảnh hưởng, thứ hai, bọn hắn coi như là đắc tội nữ oa tập đoàn. Bất qua phía trên cấp được áp lực thật sự là quá lớn, cuối cùng bọn hắn ra một cái kết luận, Trương Dương vẫn là muốn đi dò hỏi, chẳng qua trước tiên có thể lén lút dò hỏi tìm hiểu tình huống. Bất quá cho dù là lén lút dò hỏi, kết quả nhận được nhiệm vụ đại đội thứ nhất vài cái trung đội cũng không người nào nguyện ý xuất đầu, dù sao cái này không phải là chuyện gì tốt, hiện tại nữ oa tập đoàn tại Mai Ninh chẳng những là như mặt trời giữa chưa tồn tại, hơn nữa vì Mai Ninh sáng lập không ít vào nghề cương vị. Ai không có việc gì nguyện ý đi đắc tội bọn hắn lão bản. Sau đó thì sao, vẫn là Tề Tiểu Tiểu cái này người mới, chính mình chủ động xin đi giết giặc. Kỳ thật Trương Dương tâm lý cũng không thèm để ý bị dò hỏi, bởi vì ban ngày hắn quả thật cùng Điền Trung Lang phát sinh qua tứ chi xung đột, nói như thế nào, ít nhiều đều sẽ có ngại nghi ngờ, cảnh sát làm như vậy cũng không sai. Không hỏi qua đề là, nếu như đối phương muốn giải hắn buổi chiều hành trình lời nói, vấn đề kia liền hơi lớn. Bởi vì hắn buổi chiều làm một việc càng kinh người sự tình, cùng Phan Ninh Ninh hai người tại Mã An khu mở ra Q7 tại quốc lộ phía trên trực tiếp uống bình thường khản người hòa tịnh. Hơn nữa trận này xung đột, đối phương quăng ngã tứ chiếc xe, chết ít nhất 7-8 cá nhân trở lên. Về sau căn cứ Hứa Đan lộ các nàng hiểu được tình huống, trận này bị tạm thời định tính làm ác tính sát nhân tai nạn giao thông án kiện bên trong, tổng cộng chết 7 người, còn có 2 cái người bị thương nặng đang tại cứu giúp. Hơn nữa này 9 nhân toàn bộ đều là tới từ ở một nhà kêu Hâm Dũng bảo an nhân viên của công ty, nhưng 2 tên cứu giúp người cùng thể thốt phủ nhận tồn tại cái gì hắc xã hội báo thù sự kiện. Chỉ thừa nhận đây là cùng một chỗ ngoài ý muốn tai nạn giao thông, chuyện xảy ra nguyên nhân là bởi vì hắn nhóm công ty một cái viên chức cùng đối phương xe đụng nhau đụng, sau đó sinh ra khóe miệng. Bởi vì phát sinh xung đột khu vực thuộc về tương đối vùng ngoại thành, camera giám sát ít hơn, chỉ có một cái vỗ tới hình ảnh còn thực không rõ, thế nhưng liền bảng số xe đều thấy không rõ lắm, trước mắt cảnh sát tuy rằng tham gia, nhưng tiến triển cực kỳ thong thả. Bất quá nếu như cảnh sát muốn Trương Dương bàn giao xế chiều đi nơi nào đã làm gì việc lời nói, hắn vẫn là sẽ cảm thấy nhức đầu. Bởi vì sự kiện kia nhất tra được, liền muốn liên lụy ra Phan Ninh Ninh rồi, phỏng chừng liên quan này còn có khả năng đào ra bình thường khản, kiều ra linh tinh. Bất quá chuyện này Trương Dương cũng không lo lắng, bởi vì sự tình từ đầu tới đuôi đều là bình thường khản một tay trêu chọc, phỏng chừng bình thường khản bên kia càng nghĩ hơi thở việc ninh người. Hơn nữa chính mình bên này động thủ sát nhân chính là có cầm thương tư cách Phan Ninh Ninh, hắn nhiều lắm cũng chính là cái siêu tốc chạy. Nhưng là nếu như Tề Tiểu Tiểu nếu như thật hỏi hắn đi nơi nào, hắn còn thật khó mà nói. Ít nhất Q7 là hắn tọa giá điểm ấy là không sai được, theo bến cảng triển trung tâm đi ra khẳng định có màn hình giám sát. Ân, vậy thì có cái gì ta có thể giúp được bận rộn sao? Trương Dương nhìn một bên theo lấy Tề Tiểu Tiểu đến Chu Bích Giao, Vi cười hỏi. Nghĩ lại bổ sung thuyết minh nói, đúng rồi, Chu tỷ, cái kia Tề cảnh quan cùng chúng ta tương đối quen, hơn nữa nàng còn đã cứu ta cùng Dương Phỉ lão sư, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng cho ta thiết cái gì cạm bẫy vấn đề. Chu Bích Giao là nữ oa tập đoàn thủ tịch đại biểu luật sư, Tề Tiểu Tiểu đến thời điểm đã trước đó biết nàng tự nhiên là bồi tiếp cùng một chỗ tới gặp Trương Dương. Hiện tại nếu như là cần phải Trương Dương đi đối mặt truyền thông hoặc là pháp luật thượng vấn đề lời nói. Bình thường đều sẽ sắp xếp nàng hoặc là Liệu Oánh Oánh tại Trương Dương bên cạnh, có các nàng tại, Trương Dương trên cơ bản sẽ không đáp sai rồi, hơn nữa còn có thể kinh sợ một chút muốn đầu cơ trục lợi truyền thông. Hắn trả lời không thành vấn đề lời nói, Chu Bích Giao liền lấy gật đầu hoặc là mỉm cười đến nhắc nhở Trương Dương. Đương nhiên nàng cũng không biết Tề Tiểu Tiểu kỳ thật cùng Trương Dương rất quen thuộc, hơn nữa còn xem như giúp qua Trương Dương cùng Dương Phỉ. Cho nên từ lúc Tề Tiểu Tiểu vào biệt thự sau đó, nàng đều là lấy một loại tràn ngập cảnh giác ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu, làm Tề Tiểu Tiểu một trận bất đắc dĩ. Chu Bích Giao gần nhất tại pháp luật giới, nhất là Mai Ninh thị vùng này, xem như nổi danh. Không đơn thuần là ký giả truyền thông không lớn dám chiêu nàng, liền cảnh sát đều có một chút sợ hãi người mỹ nữ này luật sư. Trương Dương mở miệng nói những lời này về sau, Chu Bích Giao sắc mặt lúc này mới chậm xuống dưới, hướng về Tề Tiểu Tiểu cười cười, bày tỏ xin lỗi ngượng ngùng a. Gần nhất luôn có một chút vô lương truyền thông, cả ngày muốn tìm lão bản ta nói sai, cho nên ta khó tránh khỏi tinh thần căng thẳng một điểm. Chu Bích Giao những lời này nói được nửa thật nửa giả, kỳ thật Trương Dương sớm liền buổi sáng sự tình cùng buổi chiều sự tình cố vấn qua nàng, Chu Bích Giao cấp kết luận của hắn là, việc này muốn thị hồ cảnh sát điều tra lực độ, tốt nhất lấy cảnh sát điều tra tình huống vì chuẩn, Bình thường tới nói không có cái gì vấn đề rất lớn, bất quá nếu như Trương Dương chính mình kích chuyển động nói lung tung, kia kết luận liền khó mà nói. Cho nên buổi tối nhất nhận được cảnh sát muốn tới dò hỏi Trương Dương điện thoại, nàng lập tức liền cảnh giác lên. Không có việc gì, ta đến kỳ thật cũng chính là cùng Trương Tổng cùng Dương Phỉ lão sư nhờ một chút, tìm hiểu một chút tình huống. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Tề Tiểu Tiểu nghe được Trương Dương thay nàng nói chuyện, tâm lý vẫn có một chút cảm kích. Chu Bích Giao nhìn Trương Dương, theo sau cười cười, vậy các ngươi chuyện vãn đi, ta liền không tham dự rồi, ta tin tưởng, chúng ta Trương Tổng cùng Dương Tổng Giám Đốc tuyệt đối đều là cái tuân theo pháp luật tốt thị dân. Nói xong nàng liền rời đi, còn cần cẩn thận thận đóng lại cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại Tề Tiểu Tiểu cùng Trương Dương hai người. Tề Tiểu Tiểu duỗi tay mang lên đặt tại trước mặt nàng một chén nước, hồn nhiên bất giác uống một ngụm, lấy che giấu lúc này không khí lúng túng khó xử. Dù sao hiện tại nàng là cảnh sát, mà Trương Dương thân phận là muốn tiếp nhận nàng hỏi ý. Mà trên thực tế, nàng một mực đem Trương Dương trở thành sùng bái đối tượng, điểm ấy chưa bao giờ thay đổi qua. Hơn nữa cục lúc họp, nàng sở dĩ nguyện ý chủ động xin đi giết giặc, là nàng căn bản cũng không tin Trương Dương sẽ làm ra mướn giết người nhân loại sự tình này. Dù sao Trương Dương tại nàng trong cảm nhận là cái loại này thân thiện, đẹp trai, thông minh siêu cấp nhà khoa học. Một cái tạo phúc nhân loại thanh niên nhà khoa học, hơn nữa còn là sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực người, làm sao không hiểu được đi mướn giết người hại một cái cùng trước hắn cũng không có gì liên quan người nước ngoài. Hơn nữa còn lưu lại rõ ràng như vậy chứng cứ, nhân gia Trương Dương lại không phải người ngu. Cho nên nàng ngay từ đầu cũng đã nhận định Trương Dương không có khả năng chuyện này phía sau màn chủ làm cho người khác, chẳng qua nội tâm của nàng càng hy vọng sự thật này là do nàng chính mình điều tra ra đến mà thôi. Nàng cảm thấy còn Trương Dương một cái trong sạch là nàng chính mình không tha trốn tránh trách nhiệm. Người thực khẩn trương à? Trương Dương nhìn nàng bưng sai rồi cái chén bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Lý luận thượng Tề Tiểu Tiểu kỳ thật so với hắn lớn 3 tuổi, hắn còn phải kêu tỷ, chỉ bất quá hắn kỳ thật một mực đem Tề Tiểu Tiểu đương thành tiểu muội muội đối đãi giống nhau. Không biết là bởi vì chính mình tâm thái già đi, vẫn là bởi vì Tề Tiểu Tiểu bộ dạng thật sự quá tinh xảo, một tấm tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại thanh xuân mặt. Nơi nào có, Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng không biết làm sao rồi, ngày xưa chính mình tại trong đội tác phong có thể không phải như vậy, tại Trương Dương trước mặt thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng để ly xuống, sau đó mới phát hiện chính mình đem Trương Dương thủy cấp uống lên, trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức vừa đỏ một lần. Bất quá nàng lập tức run sợ thần, ho khan một tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Dương hai mắt, hỏi là như thế này. Ta bên này có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút, không biết ngươi thả không tiện trở về đáp. Trương Dương gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Theo thường lệ, câu hỏi của ta muốn ghi âm, có thể chứ? Tề Tiểu Tiểu lại hỏi một câu, đương nhiên, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như chuyện này không liên quan gì đến ngươi lời nói chuyện nội dung, chúng ta tuyệt đối có khả năng bảo mật, ta lấy nhân cách của ta người bảo đảm chứng. Trương Dương nghĩ, gật gật đầu nói đi, ngươi hỏi đi. Căn cứ điều tra của chúng ta, buổi sáng, ngươi và Điền Trung Lang phát sinh tứ chi xung đột, hơn nữa quạt hắn bạt tai, có phải hay không có chuyện như vậy? Vâng, Trương Dương không có kiêng dè. Ngươi tư nhân cùng Điền Trung Lang tiên sinh có ân oán sao? Trước hôm nay, hẳn là tính không có. Trương Dương nghĩ đáp, bất quá ngày hôm qua ta đi nhận lấy Dương phó thị trưởng thời điểm quả thật có cùng hắn phát sinh qua tranh chấp. Tranh chấp nguyên nhân là cái gì, thuận tiện nói sao? Chương 704 tính là ngươi mua nội y cũng phải nói cho ta. Đại khái là cảm thấy trong phòng máy sưởi thiên ấm rồi, Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mấp máy miệng, đem trang phục mùa đông cảnh phục cấp thoát, bên trong chỉ mặc một bộ ống tay áo sơ mi, bên người thiết kế, làm nàng cặp kia tròn trịa giận đỉnh no đủ núi non phình phình trống lên, lúc này nhìn, mới phát hiện eo của nàng kỳ thật phi thường tinh tế, doanh doanh chỉ có thể nắm chặt. Bụng bằng phẳng, mông trắng mượt mà kiều đỉnh. Lại lớn vừa tròn, cùng nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt vừa vặn có chút tương phản, bất quá sấn thượng thân thể của nàng cao, lại có vẻ cực kỳ gợi cảm, là cái loại này bác gái nhóm cảm thấy lại cái loại này ký sẽ xảy ra lại nuôi loại hình. Trương Dương không nghĩ tới nàng đồng phục phía dưới cư nhiên có được tốt như vậy dáng người, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá nhìn nhiều vài lần động tác dẫn tới Tề Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, lại lần nữa nhắc nhở Trương Dương nói khụ khụ. Nếu như mạo phạm ngươi riêng tư, ngươi cũng có thể tuyển chọn không đáp. Trương Dương cười khẽ lắc lắc đầu, cũng không có gì không thể nói cho người khác, ta ta ngày hôm qua thì bồi nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm tổng giám Dương Tịnh tiểu thư cùng sư phụ của ta Dương Phỉ tiểu thư đi sân bay nhận lấy các nàng phụ thân, bất quá ở phi trường lại nhìn thấy một bộ cực kỳ không hài hòa một màn. Bởi vì Tề tiểu tiểu có ghi âm, cho nên Trương Dương trả lời vẫn là tương đối quan phương, đón máy bay quá trình, Điền Trung Lang đang tại nhục mạ Dương phó thị trưởng còn có sư phụ của ta Dương Phỉ tiểu thư mẫu thân. Theo sau chúng ta liền đã xảy ra tranh chấp quá trình trung Điền Trung Lang bảo Tiêu động thủ đánh ta bị bắt phản kích, theo sau chúng ta đã bị kéo ra, cũng không có tiến thêm một bước phát sinh xung đột. Như vậy, hôm nay buổi sáng, ngài lại cùng Điền Trung Lang phát sinh lần thứ hai tứ chi xung đột, có hay không chuyện này? Tề Tiểu Tiểu nghe xong Trương Dương giải thích, trên mặt thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, hình như Trương Dương trả lời từ lúc nàng dự kiến trung tựa như. Trương Dương gật gật đầu đúng vậy. Hôm nay buổi sáng lại cùng Điền Trung Lang đã xảy ra lần thứ hai tứ chi xung đột. Cùng ngày hôm qua xung đột có liên quan sao? Trương Dương cười cười, lắc lắc đầu đối mặt một chút không biết tự lượng sức mình, ta bình thường đều có thủ đương trường liền báo, hôm nay phát sinh xung đột cùng ngày hôm qua cũng không quan hệ, về phần tại sao ta sẽ cùng hắn phát sinh xung đột, tin tưởng ở đây có rất nhiều ký giả truyền thông, thậm chí đường phó thư ký cũng ở tại chỗ, bọn hắn đều có thể làm chứng, vì sao ta đánh hắn. Như vậy. Người có nghĩ tới hay không muốn tình nhân đối phó hắn đâu này? Nói thí dụ như, Tề Tiểu Tiểu do dự một chút, vẫn là lập tức hỏi, nói thí dụ như mướn hung. Đây coi như là nửa hướng dẫn tính vấn đề, nếu như chú Bích Giao tại lời nói, phỏng chừng nàng liền muốn cùng Tề Tiểu Tiểu trở mặt, bất quá Trương Dương lại không ngại, trực tiếp cười nói giống Điền Trung Lang loại mặt hàng này, ta muốn là đối với hắn bất mãn, đương trường liền đánh hắn cái bán thân bất toại rồi, làm gì còn muốn làm điều thừa. Hắn là cái khỉ gì, còn đáng giá ta đi mướn nhân giết hắn, hơn nữa, ta buổi sáng cùng hắn phát sinh xung đột, buổi chiều liền mướn nhân giết hắn, này không khỏi cũng quá đần độn đúng không? Tề Tiểu Tiểu nghe vậy cũng cười, nàng đem ghi âm bút đóng, cất vào đến, theo sau nhún nhún vai nói kỳ thật, đội đã sớm có chung nhận thức rồi, ngài không thể nào là thuê tay súng giết hắn người, hôm nay ngượng ngùng, quấy rầy ngươi, dù sao chúng ta vẫn là muốn đến tìm hiểu một chút tình huống. Không có việc gì, ta có thể lý giải, đúng rồi, vụ án này không có khả năng cũng chỉ có ta cùng Dương phó thị trưởng hai cái ngại nghi ngờ nhân A. Trương Dương mặc dù biết cảnh sát không có khả năng chỉ nắm giữ như vậy điểm manh mối, bất quá vẫn là nhiều hứng thú hỏi nàng nói. Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đáp ấn quy định, ta không thể hướng ngươi lộ ra vụ án tình trạng. Không quan hệ, Trương Dương cười cười nói. Vậy ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đã không có, Tề Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta biết, ngươi hẳn là đã hiểu không ít tình huống, cho nên ta sợ ta nói ra đến, sẽ làm ngươi chê cười. Trương Dương cũng là không phủ nhận điểm ấy, gật gật đầu hồi đáp đúng vậy, dù sao chuyện này dính đến ta, cho nên thẳng thắn nói, ta quả thật đã hiểu không ít thứ, có lẽ ta có thể giúp được một chút bận rộn cũng khó nói. Nghe vậy, Tề Tiểu Tiểu mắt đẹp sáng ngời. Nhưng lập tức nháy mắt lướt qua, mấp máy miệng, duỗi tay đem rũ xuống trên trán Lưu Hải Thuận theo đến sau tai, nhỏ giọng nói khách sạn nhân viên phục vụ đã xác nhận, kia hai tên tay súng cùng bị giết người một trong toàn bộ hội trưởng là nhận thức, cho nên chúng ta nhận định, này thực có khả năng là một kiện giết người diệt khẩu án tử, rồi sau đó đối phương còn thuận tay giá hỏa cấp Dương phó thị trưởng, chính là hiện tại rất nhiều chứng cớ đã bị cho rằng tiêu trừ. Tề Tiểu Tiểu cúi đầu. Sắc mặt có chút chán nản nói hiện tại chứng cứ đều chỉ hướng một nhà bảo an lão bản của công ty, nhưng là nhà kia bảo an lão bản của công ty tại xế chiều một hồi ác ý tai nạn xe cộ chung cũng bỏ mình, cho nên, manh mối trên cơ bản đều chặt đứt. Tề Tiểu Tiểu do dự trong chốc lát về sau, cuối cùng thẳng thắn thành khẩn nàng sở hiểu rõ bộ phận tình huống, cứ việc nàng biết làm như vậy nhưng thật ra là trái với quy định, bất quá một chút thực cơ mật đồ vật nàng cũng không có nói ra. Lão bản kia tên gọi Viên Quý đúng không? Nhìn đến, người quả thật đã hiểu không ít, không tệ, người kia kêu Viên Quý, bất quá chúng ta đã điều tra qua, người này cùng Điền Trung Lang cùng với toàn bộ hội trường cũng không có gì cùng xuất hiện, giết người diệt khẩu lý do cùng động cơ hoàn toàn không tồn tại. Loại người này, nhiều lắm cũng chính là người khác quân cờ thôi, bọn hắn sát nhân nơi nào còn cần gì lý do. Trương Dương lạnh nhạt nói. Người có vẻ biết cái gì? Trương Dương do dự một chút. Chính mình không phải là đang lo vài thứ kia như thế nào giao cho cảnh sát ư, nếu như giao cho Tề Tiểu Tiểu không là cái gì đều giải quyết rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết hạ là, nàng không thể tiết lộ những vật này là theo chính mình bên này được đến. Bằng không lời nói, Chẳng những chính mình có phiền toái, phỏng chừng nàng cũng phải chọc lên một thân tao. Trương Dương gật gật đầu, đúng vậy, ta biết xa so các ngươi nhiều. Bất quá, ta nếu như nói cho ngươi biết, ngươi khả năng ngược lại sẽ được mà chọc lên một thân phiền toái. Ta không sợ, chỉ cần có thể bắt đến hung thủ thật sự, ta không sợ bất cứ phiền phức gì. Ân, nếu như cái phiền toái này bao gồm nguy hiểm tính mạng đâu này. Trương Dương có chút bận tâm, nếu như cảnh sát truy tra được, Tề Tiểu Tiểu có thể hay không bị bình thường khản nhìn chằm chằm, nàng chẳng qua là một cái tiểu nữ cảnh, nếu như vì thế mà bị cái kia biến thái gia hỏa theo dõi, thật sự không là một chuyện tốt. Nguy hiểm tính mạng, Tề Tiểu Tiểu cười nhạt một cái nói, nếu như sợ nguy hiểm lời nói, ta sẽ không theo cảnh sát giao thông đại đội xin điều đến cảnh sát đại đội đến đây, xem như một cái hình sự cảnh sát, nếu như sợ hãi đối mặt nguy hiểm, sợ hãi đối mặt phần tử phạm tội, còn có thể làm cái gì án. Hướng ngươi những lời này, Trương Dương nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tiểu, phát hiện trước mắt người mỹ nữ này cảnh quan trên mặt thật sự là cái loại này thực thuần khiết thản nhiên, hơn nữa mang lấy một điểm kiên quyết hương vị, tâm lý không khỏi một trận hơi hơi chấn động, trên thế giới này chẳng phải là mỗi cá nhân đều như vậy sợ hãi kia một chút ác thế lực. Hướng ngươi những lời này, ta quyết định đem ta được đến tin tức đều cho ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng hai ta điều kiện. Tề Tiểu Tiểu vui vẻ, cấp bách vội hỏi điều kiện gì. Thứ nhất, dù như thế nào, người cũng không thể nói cho người khác, những vật này là theo ta nơi này được đến. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia thật to đôi mắt tử, hỏi, người có thể hứa hẹn sao? Tốt, không thành vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc tới. Tề Tiểu Tiểu thực nghiêm túc gật gật đầu, điều kiện thứ hai đâu này? Chuyện thứ hai, ta muốn người đáp ứng ta, người trả án quá trình bên trong, nếu có gặp được bất kỳ cái gì nguy hiểm, đều phải thứ nhất thời nói cho ta. Bởi vì mặt ngươi lâm nguy hiểm thực khả năng đồng nghiệp của ngươi căn bản là không thể đến giúp ngươi. Gặp nguy hiểm nói cho ngươi. Tề Tiểu Tiểu có chút nghi ngờ lặp lại một lần, điểm ấy nàng liền có một chút không thể hiểu, nàng thân là cảnh sát phá án gặp được nguy hiểm, tự nhiên là tìm kiếm đội trợ giúp, mà Trương Dương lại cho rằng đồng nghiệp của nàng không giúp được nàng. Đương nhiên, nàng biết Trương Dương thân thủ bất phàm, hơn nữa quả thật nhận thức không ít người, sau lưng còn có một cái kiểu gia, lời nói tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Bất quá chính mình thân thể vì cảnh sát lại muốn tiếp nhận hắn bảo hộ, không khỏi cảm thấy là lạ. Đúng vậy, gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là bất kỳ cái gì nguy hiểm, đều muốn cùng ta giảng, bao gồm có người gọi điện thoại uy hiếp ngươi, cảnh cáo ngươi, hoặc là cho ngươi gửi cái gì vậy thời điểm ngoài ra ngươi mỗi ngày hành trình cũng phải nói cho ta biết, vô luận ngươi làm cái gì, cho dù là đi mua nội y cũng giống vậy. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, yêu cầu của hắn có thể thật là kỳ quái. Nhìn hắn bộ dạng hình như thực lo lắng đem đồ vật nộp chính mình về sau, sẽ gặp phải phiền toái rất lớn, đem mỗi ngày hành trình đều nói cho hắn, chẳng lẽ đi mua cái băng vệ sinh cũng muốn cùng hắn giảng sao? Cái này, chấm, nàng do dự một chút. Trương Dương liền bén nhạy bắt được mặt nàng phía trên biểu cảm, vì thế lắc đầu nói ngươi nếu không phải có thể đáp ứng ta những điều kiện này, ta là không có khả năng đem ta biết đồ vật nói cho ngươi. Vốn là Tề Tiểu Tiểu còn có một chút hoài nghi Trương Dương cung cấp tin tức có độ tin cậy rốt cuộc cao bao nhiêu, bất quá bây giờ nhìn đến Trương Dương trịnh trọng như vậy kỳ sự dặn dò nàng việc này, hơn nữa còn nói ra hai điều kiện rồi, hơn nữa có một cái làm nàng đơn giản là có chút khó có thể tiếp nhận, nàng ngược lại liền tin, Trương Dương trong tay khẳng định có được một chút đảo lộn tính chứng cứ có thể giúp trợ cảnh sát phá án. Bằng không lời nói, Trương Dương không có khả năng như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Nhưng là Tề Tiểu Tiểu có chút do dự. Dù sao Trương Dương cái thứ hai yêu cầu có chút quá phận, nếu như vậy, chính mình dứt khoát dọn vào đến ở hắn nơi này được. Cái kia, điều kiện thứ hai có thể hay không hơi chút thay đổi một chút, dù sao mỗi ngày hành trình đều nói cho ngươi, nhân gia đều cảm thấy có chút lạ quái. Tề Tiểu Tiểu tận lực uyển chuyển nói. Bất quá Trương Dương rất nhanh liền bác bỏ không được, tại ta cho rằng ngươi nguy hiểm không có giải trừ phía trước, tính là ngươi phá vụ án này, cũng phải mỗi ngày nói với ta ngươi hành trình. Trương Dương tin tưởng, nếu như đem tộc muốn đối với nàng bày ra trả thù lời nói, đồng nghiệp của nàng căn bản là không có biện pháp băng được đến nàng. Đương nhiên, tuy rằng hắn cũng không biết đem tộc người có khả năng hay không mạo thiên hạ chi đại sơ suất đánh lén cảnh sát, bất quá loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không, hắn không thể vì bản thân chi tư, mà vô bưng làm Tề Tiểu Tiểu mạo hiểm như vậy. Nhìn đến Trương Dương nói được không hề chuyển hoàn đường sống, Tề Tiểu Tiểu lập tức rơi vào mâu thuẫn cảnh. Chương 705 trao đổi điều kiện. Nàng thon dài chân đẹp khép lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hồng nhuận môi anh đào khẽ mím môi, thon dài tuyết trắng hai tay phóng tại bắp đùi mình phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, rất nhỏ động tác cho thấy nội tâm của nàng lúc này do dự. Qua nửa ngày về sau, đối với chân tướng khát vọng cuối cùng chiến thắng nội tâm của nàng do dự, nàng gật gật đầu tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Tuy rằng cảm thấy quá hoang đường, nhưng là ma xui quỷ khiến vậy nàng liền đồng ý, không phải là báo cáo hành trình ư, dù sao mình cũng tính nửa trạch nữ, một ngày phỏng chừng không dùng được vài cái tin nhắn liền có thể làm xong. Nghe vậy, Trương Dương đem hứa đan lộ giao cho hắn USB cầm ra đến, Tề Tiểu Tiểu vừa muốn tiếp nhận đi, Trương Dương tay lại rụt trở về. Chậm đã, ta chỉ là tiên cho ngươi nhìn nhìn, những vật này là thật hay giả, miễn cho ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Trương Dương vi vi cười nói. Tề Tiểu Tiểu môi anh đào bĩu một cái, gật gật đầu, đúng vậy, cũng không thể bị hắn làm cho lừa. Đem USB cắm vào một bên máy vi tính xách tay, video vừa mở ra, Tề Tiểu Tiểu mắt đẹp nhất thời liền trừng Lưu Viên. Này video, ngươi tại sao có thể có? Nàng âm thanh đều có một chút biến điệu rồi, bởi vì Trương Dương cho nàng nhìn đúng là cầm vịnh cảnh biển đại khách sạn theo dõi video. Mà cảnh sát có trong hồ sơ phát sau đi qua điều lấy video thời điểm lại phát hiện cầm vịnh cảnh biển đại khách sạn mấy ngày nay theo dõi video đã phá hủy, hơn nữa đường dẫn cũng lọt vào nhân vì phá hư. Cảnh sát một lần hoài nghi là khách sạn nội bộ nhân viên sở vì, cho nên còn đối với phụ trách hệ thống theo dõi khách sạn bảo an nhân viên tiến hành rồi dò hỏi cùng điều tra kết quả lại phát hiện, xác thực không phải là khách sạn nội bộ nhân viên sở vì. Cũng chính là mấu chốt nhất theo dõi video thiếu sót. Làm cảnh sát phá án rơi vào khốn cảnh. Không nghĩ tới chính là, Trương Dương trong tay cư nhiên có được bị hủy diệt theo dõi video, thậm chí miễn làm nàng giật mình kinh ngạc. Vốn là nàng còn cảm thấy Trương Dương không có khả năng liên lụy vào nhập chuyện này, nhưng khi hắn lấy ra đoạn này video về sau, tâm lý lập tức liền lẩm bẩm rồi, này không khỏi cũng thật trùng hợp a, cảnh sát mọi cách tìm không thấy đồ vật, hắn lại một lần từ cầm lấy rồi, này có khả năng hay không là trước đó liền chuẩn bị tốt đây này. Trương Dương cũng không trả lời lời nói của nàng, mà là giơ giơ lên cằm nói ngươi trước nhìn một đoạn, ta trả lời nữa ngươi cũng không muộn. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, đành phải kiềm chế nội tâm lòng hiếu kỳ, nhìn xuống, nhìn một đoạn sau đó, nàng càng thêm xác nhận này video tuyệt đối chính là Điền Trung Lang gặp chuyện không may trước sau khách sạn vứt bỏ cái kia một chút video. Hình ảnh một cái một mực thường xuyên xuất hiện ước chừng 50 tuổi cao thấp đàn ông trung niên làm bạn vài cái che lấp được cực kỳ chặt chẽ một nam hai nữ tiến vào khách sạn gian phòng hình ảnh, lập tức liền giãn tới chú ý của nàng lực, bởi vì làm cho này thứ án kiện lớn nhất ngại nghi ngờ nhân viên quý làm bạn tại những người này bên cạnh thời điểm có vẻ cung kính. Cảnh sát tại dò hỏi khách sạn nhân viên phục vụ thời điểm có mấy cá nhân đã từng đề cập tới mấy cái thần bí người, nhưng đối với dung mạo miêu tả lại nói không tỉ mỉ. Mà bây giờ phần này trong video, lại rất rõ ràng triển lãm kia cái đàn ông trung niên diện mạo. Hơn nữa còn có kia cái đàn ông trung niên đối với viên quý ân cần dạy bảo hình ảnh, những bức họa này mặt quá mấu chốt. Nếu như tìm đến bên trong cái kia năm nam tử, toàn bộ vấn đề đã đem nghênh nhận mà giải. Bất quá đang lúc Tề Tiểu Tiểu còn muốn tiếp tục nhìn xuống thời điểm Trương Dương lại đóng video. Dẫn tới Tề Tiểu Tiểu tâm lý lập tức một trận ngứa, cần cùng Trương Dương cấp bách. Mới phát hiện tại mình là tại người khác, đành phải ho khan vài tiếng, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi này video có thể cho ta. Trương Dương gật gật đầu đương nhiên có thể, bất quá mới vừa nói hai cái kia điều kiện, người nhất định phải tuân thủ. Không có vấn đề, Tề Tiểu Tiểu liền do dự một chút đều không có. Người điện thoại cho ta, Trương Dương giang hai tay đặt tại Tề Tiểu Tiểu trước mặt. Muốn ta điện thoại làm sao? Tề Tiểu Tiểu tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng do dự một chút. Vẫn là đem chính mình kia hồng nhạt xác ngoài bao lấy iPhone cầm ra. Quả nhiên khắp thế giới đều là phân A. Trương Dương một trận đau lòng, nữ oa tập đoàn về sau cũng muốn bán điện thoại, sau đó quyết đoán theo bên trong tay nàng cầm lấy điện thoại. Sau đó dùng di động của nàng cùng chính mình lẫn nhau buộc lại. Lại hạ cái tiểu phần mềm đặt ở nàng trên điện thoại, thẳng thắn nói cho nàng nói ta lấy cái phần mềm, có thể định vị vị trí của ngươi. Chỉ cần ngươi giai đoạn nguy hiểm vừa qua. Ngươi liền có thể đem kia tiểu phần mềm bôi bỏ. Trương Dương một bên giải thích, bất quá ta tại không có xác nhận an toàn của ngươi phía trước, ngươi thì không thể tháo dỡ, hơn nữa ngươi xuất hành đều phải mang lấy cái này điện thoại. Tề Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, chần chờ nhận lấy tay của mình cơ về sau, tâm lý một trận phẫn nộ, cái đó và theo dõi chính mình có gì khác biệt. Chính mình lão ba cũng không dám làm như thế, hắn lại bá đạo như vậy làm, hơn nữa cũng không trải qua sự đồng ý của mình ngay trước mặt của mình tại tay của mình cơ thượng gian lận. Tâm lý lập tức đối với Trương Dương hình tượng phân khấu trừ thập phần, bởi vì nàng cảm giác được một loại bị áp chế ý tứ, hơn nữa chính mình có thể là cảnh sát nha. Bất quá nhìn Trương Dương biểu cảm cũng là một bộ thực nghiêm túc, giải quyết việc chung bộ dáng, hơn nữa mình cũng đáp ứng hắn tùy thời đem hành tung báo cho hắn rồi, hiện tại hắn dùng điện thoại định vị, giống như cũng không kém a. Suy nghĩ lung tung một đống sau đó, nàng chu mỏ một cái, ủy khuất tiếp nhận rồi, lặng lẽ cầm điện thoại thả lại túi. Hiện tại có thể nhìn video đi à nha, nàng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Trương Dương gật gật đầu, đem máy vi tính xách tay dịch chuyển hướng nàng bên kia. USB đồ vật, hắn đã dự bị qua một lần, ngược lại cũng không sợ Tề Tiểu Tiểu làm không có. Tề Tiểu Tiểu cũng không có mang về, mà là trực tiếp tại notebook phía trên nhìn. Này vẫn là hợp tập, nàng rất nhanh phát hiện này vẫn là hợp tập, chọn mấu chốt hình ảnh xác nhập tại cùng một chỗ, mấu chốt thiệp án nhân vật trên cơ bản đều lộ diện. Tiếp lấy nhìn thấy kia cái đàn ông trung niên cùng cái kia viên quý trò chuyện ghi lại cùng với tin nhắn, Tề Tiểu Tiểu cũng không ngồi yên nữa, như vậy tư liệu cho dù là cảnh sát kỹ thuật thất cũng không có biện pháp khiến cho như vậy kể lại a. Trương Dương là làm sao làm đến mấy thứ này? Thật giống như trước đó đã hiểu đối phương muốn phạm tội tựa như, mà trước tiên đem một chút tư liệu đều thu thập đi lên. Này làm cho Tề Tiểu Tiểu có chút hoài nghi đây hết thảy có phải hay không Trương Dương trước đó bày bẫy dập, làm cho đối phương chui. Mà kỳ thật, Trương Dương cũng không có đem sở hữu tư liệu đều cho nàng, giống vậy nói, hai cái kia tay súng mấy ngày nay hành trình, còn có bọn hắn cá nhân một chút trò chuyện ghi lại. Nếu như liền những cái này cũng cấp Tề Tiểu Tiểu lời nói, phỏng chừng liền muốn giãn tới lớn hơn nữa hiểu lầm. Bởi vì mấy thứ này, đây chính là dính tới công dân cá nhân riêng tư, chưa từng kinh cơ quan tư pháp cho phép lời nói, ngươi là tuyệt đối không lấy được, hơn nữa liền Trương Dương cung cấp mấy thứ này. Tính là cơ quan tư pháp đồng ý, người cũng không có khả năng tìm được chuẩn xác như vậy. Bất quá quang hiện tại Tề Tiểu Tiểu nhìn đến cái kia một chút video cùng trò chuyện ghi lại, cũng đã đầy đủ làm Tề Tiểu Tiểu rung động. Người bây giờ khẳng định thực muốn hỏi, mấy thứ này nơi nào đến, đúng không? Trương Dương cười híp mắt hướng về nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Tề Tiểu Tiểu nói. Tề Tiểu Tiểu không chút do dự gật gật đầu. Đồ đâu, chúng ta là thông qua một cái thần bí con đường cầm đến. Ngay từ đầu chúng ta cầm đến mấy thứ này thời điểm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá kỳ thật nói toạc không đáng một đồng, bởi vì ta tin tưởng đối phương là dùng một loại cực kỳ cao tân số liệu thu hoạch thủ đoạn đem video bản sao. Không có khả năng a, bị hủy phá hư số liệu phần cứng tại cảnh sát kia, bên trong số liệu chẳng những bị cách thức hóa rồi, hơn nữa phần cứng bản thân cũng bị sao được dập nát, như thế nào phim âm bản. Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Viễn trình Internet số liệu kính tượng kỹ thuật, Trương Dương ăn nói bừa bãi nói. Các ngươi lợi dụng Internet, Tề Tiểu Tiểu gương mặt kinh ngạc, quốc nội có cao như vậy siêu kỹ thuật sao? Không đúng, chấm, nàng nhíu mày một cái nói, cho dù là lợi dụng Internet, các ngươi cũng không có khả năng tại sao mới làm được đến mấy thứ này a, cho nên. Các ngươi trước đó đã tại theo dõi bọn họ đúng không đối với? Không phải chúng ta theo dõi. Ngươi hẳn là rõ ràng Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trưởng là thân phận gì. Có ít thứ ngươi không phải biết được nhiều lắm là tốt rồi. Trương Dương nhìn đến Tề Tiểu Tiểu một bộ muốn bào căn vấn để bộ dáng, đành phải cố ý nói được thần thần bí bí hàm hàm hồ hồ, làm Tề Tiểu Tiểu tự động đi não bổ. Nếu không tiểu nha đầu này phỏng chừng còn phải tiếp tục dây dưa tiếp. Quả nhiên hắn vừa nói như vậy, Tề Tiểu Tiểu mà bắt đầu lẩm bẩm rồi, thứ này cũng là người khác cấp Trương Dương. Hơn phân nửa chính là dùng đến cấp Trương Dương tắm cười tội danh dùng, quốc nội có thể làm đến, hơn nữa kỹ thuật so với cảnh sát còn cao hơn siêu có thể có mấy cái à. Liên tưởng đến Trương Dương vẫn là kiều gia tương lai con rể, nàng lập tức minh bạch chút gì. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, chính mình còn chưa phải biết nhiều như vậy thì tốt hơn. Nhưng là, mấy thứ này, ta lại nên như thế nào cùng kia một chút các đồng nghiệp giải thích. Cái này không cần ta dạy cho ngươi a. Trương Dương cười híp mắt hỏi ngược lại. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, suy nghĩ một chút, lập tức khuôn mặt đỏ lên, gật đầu một cái nói ta biết nên làm thế nào. Nàng đem USB cuộn tại lòng bàn tay, đứng lên kia. Ta đi trước. Ngươi không phải là còn muốn tìm Phỉ Phỉ lão sư sao? Trương Dương nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện đã hơn 11 giờ. Có vật này, Tề Tiểu Tiểu quơ quơ trong tay USB, tin tưởng tràn đầy nói. đã không cần phiền toái đến Dương Phỉ lão sư, ta phải suốt đêm đem video lặp lại nhìn mấy lần, sớm ngày trả lại ngươi cùng Dương phó thị trưởng một cái trong sạch. Ngươi buổi tối muốn suốt đêm nhìn, nghe phía sau một câu kia, Trương Dương tâm lý không khỏi hơi hơi một trận cảm động. Ân, Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu, tốt lắm, ta đây đi trước. Đã trễ thế này, ta đưa ngươi trở về đi. Trương Dương cũng đứng lên. Ta chính mình có lái xe đến, không có việc gì. Tề Tiểu Tiểu mặt giãn ra cười nói. Trương Dương cũng không có kiên trì nữa, bất quá vẫn là tự mình đưa nàng đi xuống lầu. Tề Tiểu Tiểu chính mình mở một chiếc màu đen Audi, cùng Trương Dương cáo biệt về sau, liền lái xe đi. Phía sau Hứa Đan Lộ lặng yên đi đến, nhìn chằm chằm chậm rãi biến mất Audi, thấp giọng nói như thế nào bãi bình. Ta đem vật kia giao cho nàng. Trương Dương cười cười, duỗi tay nắm ở Hứa Đan Lộ bả vai, cái này Tề cảnh quan ngược lại chuyên nghiệp thật sự. Đương nhiên phải chuyên nghiệp, ngươi đã quên ba nàng là ai chăng? Thị cục công an phó cục trưởng. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, nàng điều đến hình cảnh đội, một mực bị người khác dẫn vì đầu đề câu chuyện, nói là bằng vào cha nàng quan hệ, bất quá nàng lão ba kỳ thật một mực phản đối nàng đi hình cảnh đội, cho nên nàng so với ai khác đều nghĩ chứng minh chính mình. Chính nói, Hứa Đan Lộ đột nhiên cúi đầu nhìn nhìn tay của mình cơ, rồi sau đó nhíu mày một cái nói Trần Thiên Hùng nói, tại tiến chúng ta biệt thự giao lộ phụ cận, có một chiếc thực có thể nghi ngờ chiếc xe tại kia bồi hồi rất lâu. Chương 706 cảnh hoa chuyện phiền toái. Bây giờ đang ở nữ hoa tập đoàn tân tổng bộ cao nhất bưng đã giả bộ camera giám sát, bởi vì đại lâu độ cao, bên kia camera giám sát thậm chí có thể nhìn đến chủ kiền đảo hướng đến biệt thự phương hướng vượt qua đến kia con đường tình trạng. Sở dĩ như vậy thiết kế, tự nhiên là vì mở rộng theo dõi phạm vi, đem kia một chút ý đồ đối với biệt thự bất lợi người ức chế bên ngoài bao vây, bất quá bởi vì camera pixel có hạn chế. Hiện tại ma ưng mắt hệ thống còn không thể đối với xa như vậy người hoặc là vật thể làm ra chính xác phán định, chỉ có thể dựa vào nhân công phương thức đến phán định. Cái kia góc giao lộ là thông hướng biệt thự duy nhất một con đường, cho nên luôn luôn là theo dõi trọng điểm, bình thường tới nói có xe tải kia bồi hồi, liền gần nhất tình huống đến nhìn, cần chính là một chút đám chó săn xe, cần chính là một chút nghĩ muốn đối phó nữ hoa tập đoàn người, bình thường tới nói đám chó săn người chiếm đa số. Bất quá đã trễ thế này. Tính là lại chuyên nghiệp đám chó săn cũng không trở thành a. Cho nên Trương Dương nghe được Hứa Đan Lộ vừa nói như vậy, lông mày lập tức nhéo, sau khi suy nghĩ một chút, vài bước đi đến bãi đỗ xe kia, bất quá lại phát hiện chính mình không mang xe chìa khóa. Hứa Đan Lộ theo bên trong không trung ném nhất chuỗi chìa khóa. Khoan đi bỏ vào khác, nàng cười híp mắt nói, hôm nay cùng Kiều tỷ tỷ đi ra ngoài lưu một chuyến vừa bảo dưỡng hoàn trở về. Trương Dương nhún nhún bả vai. Nhận chìa khóa nhanh chóng lên xe, hướng đến giao lộ mở chạy tới. Đến giao lộ kia, phát hiện cũng không có phát hiện Hứa Đan Lộ đã nói loại tình huống đó, Trương Dương do dự một chút, trực tiếp gọi điện thoại cấp Trần Thiên Hùng, hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Lão bản, vừa mới theo dõi phát hiện chiếc kia một mực bồi hồi xe, đã theo lấy Tề cảnh quan Audi hướng đến nội thành phương hướng trôi qua. Trần Thiên Hùng có chút kỳ quái nói bổ sung, cảm giác phía trên, giống như là đang tại theo dõi Tề cảnh quan. Nghe vậy, Trương Dương nhìn nhìn lúc này đen tuyền mặt đường, cảm thấy có chút không yên lòng, liền một lần nữa phát động khoan đi bỏ vào khắc, tăng tốc độ bay nhanh tiến nội thành phương hướng vội và đi. Phía sau mặt đường thượng cũng không có bao nhiêu chiếc xe, cho nên Trương Dương tốc độ xe mở cực nhanh, lại tăng thêm khoan đi bỏ vào khắc tính năng, chẳng qua hao phí 5-6 phút, hắn liền thấy hai chiếc xe một trước một sau chính nhanh chóng hướng đến đáy biển đường hầm cửa vào lái đi. Nhìn ra tốc độ xe tối thiểu cũng là nhận lấy gần 100 km/h bộ dạng. Trương Dương liền mắt nhìn, liền phát hiện phía trước cái kia lượng đúng là Tề Tiểu Tiểu mở Audi A6, mà phía sau truy chính là một chiếc Cayenne. Lúc này có thể nhìn đến Cayenne đang tại gia tốc, ý đồ vượt qua Audi A6. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tiếp tục gia tốc đuổi theo, chỉ chốc lát sau hắn cũng tiến vào đường hầm, lúc này đã là tới gần hai người bọn họ chiếc xe. Lúc này Cayenne cơ hồ cùng Audi A6 chạy song song với. Mở ra Cayenne chính là một cái mặc lấy màu lam áo gió soái ca, tiểu tử kia lúc này dao động xuống xe cửa sổ, đem đầu dò xét đi ra, hướng đang lái xe Tề Tiểu Tiểu giống to Tiểu Tiểu, tiếp nhận ta đi, ta nhất định có thể cho ngươi hạnh phúc. Trương Dương thấy thế, không khỏi nở nụ cười, xem ra là chính mình hiểu lầm, nguyên lai đây là một cái hộ hoa sứ giả, mà không là cái gì muốn có ý định tổn thương Tề Tiểu Tiểu người. Hắn nguyên vốn cho rằng là bình thường khản người chuyên môn phái đến phụ trách theo dõi, bất quá nhìn bộ dạng đây chẳng qua là cái háo sắc thôi. Bất quá người nam nhân này coi như là si tình a, đã trễ thế này còn có thể chờ đợi Tề Tiểu Tiểu. Vốn là hắn còn nghĩ vượt qua đi lên, đem kia Cayenne ép ngừng, thuận tiện tấu tiểu tử kia một chút, bất quá lúc này hắn ngược lại nhiều hứng thú nhìn lên diễn, chậm rãi giáng xuống tốc độ xe, không xa không gần theo. Tiểu Tiểu, đừng mở nhanh như vậy a. Tiểu Tiểu, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay dù như thế nào, ngươi nhất định phải đáp ứng cầu hôn của ta. Tiểu Tiểu, ngươi không đáp ứng nữa lời nói, ta cần phải không khách khí. Mẹ ép, ngươi ngừng liên tục không ngừng. Cái kia áo lam soái ca nói chuyện âm thanh càng lúc càng lớn âm thanh, càng ngày càng làm càn. Đang lúc Trương Dương cao mày chuẩn bị tiến lên thời điểm Tề Tiểu Tiểu cuối cùng dao động xuống xe cửa sổ, ló đầu ra cao kiến văn, ngươi lại như vậy càn quấy lời nói. Có tin ta hay không cáo ngươi đánh lén cảnh sát? Ha ha, ngươi cuối cùng khẳng lý ta, cáo ta đi, không quan hệ, ngươi cứ việc cáo. Kia áo lam soái ca vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tiểu lộ ra mặt, lập tức đùa giỡn hắt. Tề Tiểu Tiểu giận không nhịn được, lại gấp gáp đóng lại cửa kính xe. Lúc này, mặc cho cái kia áo lam soái ca tại sao gọi huyên náo, nàng cũng không chịu quay cửa kính xe xuống. Cái kia áo lam soái ca thấy thế liền bắt đầu muốn siêu tốc ép ngừng Tề Tiểu Tiểu, Tề Tiểu Tiểu đại khái cũng là phát hỏa, liều mạng ra tốc muốn thoát khỏi chiếc kia Cayenne. Theo sau mạo hiểm một màn xuất hiện, hai chiếc xe không ngừng tại đường hầm nội ngươi siêu ta đuổi, lốp xe cùng đường cái cạo lau chói tai âm thanh tại đường hầm nội thỉnh thoảng sắc nhọn vang lên, mang lấy từng trận hồi âm. Sau lưng treo Trương Dương nhìn xem là lông mày thẳng nhăn, tiểu tử kia cũng quá khoa trương đi, cầu hôn còn có như vậy ép. Bất quá bây giờ tính là Trương Dương xiếc xe đạp dù cho cũng không dám tiến lên ép ngừng hai người bọn hắn đây là muốn chết tiết tấu a, mắt thấy hai cái này người đã kinh đều lâm vào trạng thái bùng nổ rồi, hắn mở lại đi lên, phòng trường cứu hỏa không thành còn có khả năng thêm phiền. Bất quá cũng may, ra đường hầm sau đó, Cayenne cuối cùng cứng rắn đem đầu xe để ngang Audi phía trước, ép ngừng Tề Tiểu Tiểu. Rồi sau đó cái kia áo lam soái ca bước nhanh xuống xe. Bay nhanh chạy đến xe Audi chỗ tài xế ngồi bên ngoài, kéo tay lái tay, một tiếng hét lớn Tề Tiểu Tiểu, con mẹ nó ngươi cho ta phía dưới xe. Tề Tiểu Tiểu nhìn đến bước này cảnh tượng sau đó, cuối cùng cũng là nổi giận, đem xe môn đẩy, mang lấy cái kia áo lam soái ca thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Ngươi muốn làm gì, gốm sứ vậy tinh xảo tiểu mỹ nữ phía dưới sau xe, cuối cùng nổi giận, ta đã sớm nói cho ngươi được rất rõ ràng, ta đối với ngươi không có bất kỳ cảm giác gì. Ngươi đừng như vậy không biết xấu hổ được không? Không quan hệ a, hiện tại không có cảm giác, chỗ một chỗ liền có cảm giác. Áo lam soái ca cợt nhà nói, một bên còn nghĩ duỗi tay đi bắt Tề Tiểu Tiểu cổ tay. Tề Tiểu Tiểu nhất trốn, áo lam soái ca bị vỗ ếch chụp hụt, bất quá hắn cũng không nổi giận, hai tay một vòng chặn Tề Tiểu Tiểu đường đi hôm nay ngươi nếu không đáp ứng ta, cũng đừng còn muốn chạy. Ngươi có khuyết điểm a, ta đã sớm có bạn trai, ngươi dây dưa nữa ta. Ta lập tức kêu bạn trai ta. Ha ha, ngươi có bạn trai. Lão tử tại đồn cảnh sát bên ngoài nhìn chòng chọc ngươi mấy ngày rồi. Mỗi ngày đều là một người tan tầm, nơi nào đến bạn trai. Vô nghĩa, đó là bởi vì bạn trai ta bận rộn. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lập tức mau tránh ra cho ta, nếu không ta liền không khách khí. Tề Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp cuối cùng lãnh xuống dưới. Ta sẽ không phát ra, ngươi có thể như thế nào? Ngươi. Cao Kiến Văn, ngươi đừng dựa vào ba ngươi thân phận muốn đến khi dễ ta, ta cho ngươi biết, đừng nói ta đã có yêu thích người rồi, tính là không có, ta cũng không có khả năng đối với loại người như ngươi ăn chơi trác táng cảm thấy hứng thú. Áo lam soái ca đại khái cũng bị chọc giận, cười lạnh nói Tề Tiểu Tiểu, đừng cấp mặt không biết xấu hổ ha ha, ngươi không phải là một mực nghĩ làm hình cảnh ư, hiện tại được như nguyện đúng không, tốt, ta có chính là biện pháp cho ngươi xuyên không được bộ cảnh phục này, ngươi tin hay không? Ngươi dám? Ta có cái gì không dám kia áo lam soái ca nhún nhún bả vai, đây chẳng qua là một chiếc điện thoại sự tình, hơn nữa nhĩ lão ba căn bản cũng không nhớ ngươi làm này đi, đúng không? Cao Kiến Văn, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Tề Tiểu Tiểu tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, quyền bóp là gắt gao. Không như thế nào, làm bạn gái của ta. Nằm mơ, chấm, Tề Tiểu Tiểu ánh mắt đảo qua, muốn tìm cái cơ hội thoát khỏi trước mắt tên gia hỏa này. Bất quá dư quang của khóe mắt cũng là đột nhiên nhìn đến một chiếc cực kỳ xa hoa xe thể thao xa xa đứng ở phía sau bọn họ. Được à, người muốn đuổi theo ta đúng không đúng, người không phải là tự xưng gia tài bạc triệu ư, có bản lĩnh người cũng lái một chiếc khoa ni bỏ vào khắc theo đuổi ta à. Tề Tiểu Tiểu lập tức kế để bụng đến, gương mặt xinh đẹp hơi hơi cười lạnh, có lẽ đến lúc đó, ta suy nghĩ cân nhắc. Cao Kiến Văn nghe vậy, thuận theo Tề Tiểu Tiểu ánh mắt sau này liếc một cái, quả nhiên không xa ngừng lại một chiếc khoa ni bỏ vào khắc, hắn lông mày nhíu một cái, Mai Ninh có vẻ giống như chưa từng nhìn đến khoa ni bỏ vào khắc a, hắn tại sao không có loại này ấn tượng. Sơn Trại a, Cao Kiến Văn cười nhạo nói. Cho dù là Sơn Trại, cũng so ngươi chiếc này Cayenne tốt, ta có thể nói cho ngươi, bạn trai ta chính là mở khoa ni bỏ vào khắc, có bản lĩnh ngươi cũng lái một xe nhìn nhìn. Ha ha, ngươi cười chết ta, ta cho ngươi biết a, bổn nữ nhân, bổn thiếu gia cũng là lăn lộn xe thể thao câu lạc bộ, này toàn bộ Mai Ninh a, cũng liền cái kia kinh thành đến Tiêu Vũ Lăng có một chiếc Bugatti bò một điểm, khoa ni bỏ vào khắc ta chưa từng thấy quá. Cao Kiến Văn cười đến đều cúi xuống eo, duỗi tay chỉ lấy xa xa khoa ni bỏ vào khắc, một bên cười một bên nói, người nói bạn trai ngươi mở chính là khoa ni bỏ vào khắc, kia hơn phân nửa chính là hắn, ngươi ngược lại đã bị ta đi nhận thức a. Chỉ cần ngươi nhận, mẹ ép lão tử từ nay về sau không bao giờ nữa quấy rầy ngươi, còn quỳ xuống cho ngươi đụng ba cái khấu đầu, gọi ngươi một tiếng nãi nãi. Ngươi, ngươi có khuyết điểm a. Tề Tiểu Tiểu thật chính là mau bị giận điên lên, nếu có thể đánh người lời nói, nàng đã sớm động thủ, cố tình trước mắt tên gia hỏa này cũng là luyện qua, hơn nữa bộ dạng ngũ đại tam thô, nàng thực tại không có gì nắm chắc, hơn nữa, tên gia hỏa này lão ba là lãnh đạo thành phố, hơn nữa còn là nàng lão ba thủ trưởng, thật đem tiểu tử này đánh, hai nhà thể diện thượng cũng không tiện quá. Ngươi ngược lại cho ta đi a, còn khoa ni bỏ vào khắc, ngươi phỏng chừng cũng đã biết cái kia xe ngọn mà thôi a. Đi nha, bên kia chính là bạn trai ngươi, đi đem hắn thỉnh để cho ta xem, buổi tối ta đưa các ngươi mướn phòng, cái kia, Hoàng Hy, 6 sao cấp tổng thống căn hộ tiền ta đến phó. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói đâu á? Cao Kiến Văn đang tại được kêu là huyên náo thời điểm một trận tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, một cái âm thanh không cao, nhưng tuyệt đối có lực xuyên thấu nam tiếng nhàn nhạt truyền qua. Hắn nghiêng mắt vừa nhìn, phát hiện một cái mang mũ lưỡi chai, mang kính râm, môi thượng lưu lại nhất đám ngắn ngủn tròm râu xoái ca theo chiếc kia khoa ni bỏ vào khắc đi xuống, chính chiều hai người bọn họ chậm rãi đi đến. Ngươi ai à, ngươi, Cao Kiến Văn nhíu nhíu lông mày, trước mắt chiếc này khoa ni bỏ vào khắc ít nhất là hơn 2.000 cấp 25 cái khác, hơn nữa còn là toàn cầu bản giới hạn, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra Mai Ninh có nhân vật như thế rồi hả? Chẳng lẽ là phần đất bên ngoài đến? Nhìn kỹ trông xe bài, lại phát hiện là Mai Ninh biển số xe. Hắn dụi dụi con mắt, thật đúng vậy, là Mai Ninh bảng số xe. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một bên Tề Tiểu Tiểu trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng chi sắc. Ngày, chẳng lẽ cái nhà kia hòa thật sự là bạn trai của nàng? Không thể nào, nơi nào đến Cao Phú Xuất? Ta đương nhiên là Tiểu Tiểu bạn trai, ngươi không phải là phải giúp chúng ta mướn phòng sao? Đi a, Trương Dương đưa thay sờ sờ chính mình tạm thời trang đi lên tròm râu. Chính mình tạm thời cải trang nhất phía dưới, hẳn là có thể hố biến thành cái này ăn chơi trác táng a. Chương 707 mướn phòng đi. Bạn trai, Cao Kiến Văn từ trên xuống dưới đem Trương Dương quan sát một phen, thằng nhãi này bộ dạng quả thật thực xuất thực phong cách, trên người quần áo không cần thiết đều là hàng hiệu, nhưng đều rất được thể, nên không có khả năng là thủ công định chế a. Mai Ninh thị Cao Phú Xuất hắn trên cơ bản đều biết, dù sao đều là một vòng tròn tử. Nhưng là mở ra khoa ni bỏ vào khắc hắn thật tình không nhận ra, nghe nói này loại bây giờ đang ở Hoa Hạ Quốc còn không vượt quá hai tay sổ. Cho nên hắn ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy hàng này có phải hay không Sơn Trại cái xe ngọn bóp, bất quá nhìn kỹ nhìn, phát hiện thật đúng là CCXA, nhất thời liền có một chút không bình tĩnh. Có thể lái được loại xe này tuyệt đối thỏa thỏa chính là đại cầm lấy A, hắn nên thật tốt suy nghĩ gặp, chỉ bất quá hắn chưa từng nghe nói Tề Tiểu Tiểu tìm như vậy cái bạn trai. Hơn nữa nếu như mà có, đã sớm nên bộc quang không phải là. Đúng, hắn chính là bạn trai ta. Tề Tiểu Tiểu cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, vội và chạy đến Trương Dương bên cạnh, bắt tay vói vào Trương Dương khuỷu tay, gắt gao gần sát lấy Trương Dương, hình như hận không thể trực tiếp leo đến Trương Dương lưng phía trên giống nhau, một bộ rất thân mật bộ dạng. Trương Dương cánh tay lập tức cũng cảm giác được một cỗ cơ bụng co giãn xúc cảm, nghiêng mắt dư quang liếc một cái. Nguyên lai là bị ngực tập. Nói nha đầu kia còn thật kiên định. Tiểu tiểu, ngươi không phải là nói đùa sao? Cao Kiến Văn trừng lớn mắt con ngươi, hắn còn thật không nhìn lầm, Tề Tiểu Tiểu thật chính là thật chặt ôm lấy Trương Dương, hơn nữa tư thế kia, tuyệt đối chỉ có thân mật tình lữ mới có thể làm được đi ra. Ngươi thấy ta giống hay nói giỡn sao? Tề Tiểu Tiểu mày liễu dựng lên. Trương Dương bất động thanh sắc chiều Cao Kiến Văn đưa tay ra xin chào, ta gọi Dương Kỳ. Cao Kiến Văn nghe được Tề Tiểu Tiểu nói cùng động tác sau đó, lập tức gương mặt cho tàn, lúc này nhìn đến Trương Dương còn vươn tay đến, nơi nào còn có cái gì tâm tình. Vốn tưởng một phen đánh bay, mặt sau nhìn đến Trương Dương tư tư văn văn bộ dạng, dựa vào chính mình có một chút khí lực, liền có lòng nghĩ trêu cợt một chút Trương Dương, vì thế cũng đưa tay ra đi. Ta gọi Cao Kiến Văn, Dương thiếu tại nơi nào thăng chức à? Hắn cũng chính là tùy tiện vừa hỏi, trên thực tế trong tay bắt đầu ra sức. Cao Kiến Văn trên tay hơi dùng sức, Trương Dương liền kinh ngạc rồi, cái này không phải là TV thượng mới có màn ảnh sao? Đàm không lên thăng chức, hiện tại liền chung quanh lăn lộn, chính mình mở ra công ty nhỏ. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm Cao Kiến Văn, người sau đã chậm rãi tích ra tăng lực độ, kia năm ngón tay đầu nhu a bóp a, đại khái là nghĩ trực tiếp đem Trương Dương ngón tay đầu bóp vỡ bộ dạng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình thật giống như bóp tại thiết bản phía trên giống như, vốn cho rằng Trương Dương gào khóc thảm thiết rồi, kết quả nhân ra trên mặt một điểm biểu cảm đều không có. Không có khả năng a, chính mình chưa ăn cơm. Cao Kiến Văn lông mày cuồng nhăn, hắn chiêu này đã đùa bỡn vô số người rồi, không lý do sẽ ở cái này kêu Dương Kỳ ra hỏa trên người thất bại mới đúng a. Hắn cắn răng một cái, năm ngón tay co rụt lại mạnh mẽ đem hết toàn lực, muốn cấp Trương Dương một cái vĩnh viễn khó quên ký ức. Vẫn không có nửa phần động tĩnh. Cao Kiến Văn mồ hôi lạnh liền nhô ra, này mẹ nó, tay hắn là làm bằng sắt sao? Cao tiên sinh, ngươi đây là táo bón sao? Trương Dương cười hì hì nhìn chằm chằm đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt Cao Kiến Văn, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cao Kiến Văn sợ hãi, gương mặt lúng túng nói làm Dương thiếu chê cười. Nói liền nghĩ rút về tay. Bất quá khi hắn muốn quất lúc trở lại, đột nhiên phát hiện tay của mình giống như bị một khối cường lực nam châm hút vào giống như, lại cũng không cách nào theo Trương Dương bàn tay bên trong rút về. Tay của đối phương huy hiệu cá giác hút bình thường hút vào bàn tay của hắn, sau đó bắt đầu chậm rãi tích dùng sức, hắn có thể thực thấy rõ đối phương ngũ cây ốm dài tuyết trắng ngón tay đầu chậm rãi buộc chặt, phản ảo ở hắn tư ngón tay đầu, hắn chính mình nguyên bản coi như đầy đặn ngón tay đầu chậm rãi rơi tại Trương Dương thi lực phía dưới. Vặn vẹo, biến hình, thậm chí có thể nghe được ngón tay khớp xương bị vô hạn áp xúc về sau, phát ra cái loại này khủng bố bùm bùm rung động tiếng. Một trận trùy tâm đau đớn chớp mắt theo hắn ngón tay khớp xương truyền đến đầu óc đầu mối, nguyên bản còn cười tủm tỉm gương mặt đầu tiên là biến thành lúng túng khó xử, tiếp lấy lại biến thành thống khổ, lại tiếp lấy, mồ hôi bắt đầu tại trán phía trên túa ra. Dương, Dương, thiếu, người đây là ý gì? Hắn đã bị Trương Dương nắm được cả người đều bán ngồi xổm xuống đến, nước mắt ngăn không được mà theo khóe mắt tràn ra đến, còn kém không cao giọng khóc giống rồi, bất quá Trương Dương nếu lại không buông tay lời nói, phỏng chừng khóc cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Những lời này, hẳn là ta hỏi Cao tiên sinh mới đúng chứ? Trương Dương bất động thanh sắc đáp. Ta sai rồi, Dương thiếu ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Cao Kiến Văn biết chính mình đây là đá trúng thiết bản rồi. Hắn nhịn được muốn cao giọng gào khóc xúc động, nghẹn nghiêm mặt cầu xin. Tiểu tử, điện ảnh tình tiết, về sau vẫn là thiếu bắt trước a. Trương Dương tức giận hất tay của hắn ra, lạnh nhạt nói. Cao Kiến Văn tuét miệng, gấp gáp nhảy đến một bên liên tục không ngừng tích phiến đưa tay trưởng, một bên gật đầu nói phải đúng, đúng, đúng, thần mã điện ảnh không thể nhất học. Được rồi, lần này chính là cho ngươi cái giáo huấn, về sau còn dám quấy rầy bạn gái của ta. Cũng không phải là vừa rồi đơn giản như vậy. Trương Dương nhìn một bên Tề Tiểu Tiểu, rồi sau đó quay đầu, đôi mắt lạnh lùng quét Cao Kiến Văn liếc nhìn một cái. Ta đã biết, ta về sau cũng không dám nữa quấy rầy Tiểu Tiểu. Cao Kiến Văn nhìn đến Trương Dương ánh mắt, thân thể không tự chủ được co rụt lại, gật đầu không ngừng. Được rồi, cút nhanh lên đàn, đừng xử tại nơi này chướng mắt. Nha, lập tức lăn. Cao Kiến Văn nâng bị bóp đều có một chút biến hình tay phải, lõm khõm thân thể gấp gáp chạy về, bất quá đi một nửa, hắn lại ngừng xuống. Quay đầu nhìn Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu. Như thế nào, còn nghĩ chờ đợi xem cuộc vui? Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Không phải là không là. Chấm, Cao Kiến Văn lắc đầu hoảng tay không thôi, cái kia, Dương thiếu, vừa rồi có nhiều mạo phạm, ta ta là thành tâm hướng ngài xin lỗi, cho nên để tỏ lòng của ta khắc sâu xin lỗi, mới vừa nói tốt, tự ta bỏ tiền, thỉnh nhị vị đến Hoàng Hy Đại khách sạn Tổng thống căn hộ tiêu sái một lần, kính xin cần phải hãnh diện. Mướn phòng, Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu, này là muốn chết tiết tấu a. Đúng vậy a, ta người này có chơi có chịu, nói làm được. Cao Kiến Văn vỗ vỗ lồng ngực của mình, một bộ thực khẳng khái bộ dạng nói, Hoàng Hy khách sạn Tổng thống căn hộ. Cao Kiến Văn tâm lý kỳ thật vẫn có một chút hoài nghi hai người quan hệ, cho nên muốn lợi dụng mướn phòng lý do này tới thử thăm một chút, dù sao cái này Dương Kỳ Mạo đi ra cũng quá kỳ quái. Mặt khác, cho dù là thật, chính là có cái gọi là không hòa thuận, nói không chừng chính mình còn có khả năng bên cạnh thượng hắn cây đại thụ này đâu. Bất quá Trương Dương hiển nhiên muốn bị hắn cái đề nghị dụ người này cấp biến thành hóa đá, hắn sở dĩ đi lên, chính là nghĩ đá Tề Tiểu Tiểu kết giải vây thôi, cũng không có nghĩ qua cùng với nàng mướn phòng, hơn nữa còn là Hoàng Hy bên kia. Quên đi, chấm, Trương Dương vừa muốn nói ra quên đi hai chữ, một bên Tề Tiểu Tiểu cũng là sắc mặt đại cấp bách, vội vàng đem đầu bãi tránh, nhìn chằm chằm Cao Kiến Văn, lạnh lùng nói tốt, người đã cố ý mời, chúng ta tự nhiên là thỉnh tình không thể chối từ. Vừa nói, một bên đem đầu gối lên Trương Dương ngực phía trên, ngửa đầu nhìn Trương Dương, một bộ nhu tình như nước vậy bộ dáng hỏi, đúng không, Dương? Kỳ ca! Nàng thiếu chút nữa đem Trương Dương tên cấp kêu đi ra. Ánh trăng tắm rửa phía dưới, nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt mang lấy một tia câu nhân vầng sáng, nhìn thật đúng là cảnh đẹp ý vui, nếu như không phải là hắn biết hai người là giả trang, không chừng hắn liền thuận thế cúi đầu thân nàng một ngụm. Nghe được Tề Tiểu Tiểu thế nhưng đồng ý, hắn trực tiếp ngẩn ngơ, mướn phòng à. Cùng nàng, bất qua khóe mắt liếc qua liếc Cao Kiến Văn một chút, hắn liền minh bạch, đại khái nàng là muốn cho Cao Kiến Văn hoàn toàn hết hy vọng a. Hắn đành phải kiên trì phụ họa theo đuôi nói được a, kia vậy cảm ơn nhé, vừa vặn trễ như vậy còn không biết đi nơi nào đặt chân đâu. Cao Kiến Văn nhìn đến Trương Dương bọn hắn đáp ứng xuống sau đó, lập tức một trận thịt đau đớn. Bất quá nói hắn còn thật không có can đảm đi đổi ý, được, thua thiệt liền thua thiệt, bất quá bây giờ có thể nhận thức như vậy cái cao phú suất cũng xem là tốt. Chủ yếu hơn chính là, hắn đến bây giờ vẫn có một chút hoài nghi Tề Tiểu Tiểu cùng Trương Dương hai người thân phận rốt cuộc có phải hay không là thật tình lữ. Nhưng hắn là điều tra thật lâu mới xác nhận Tề Tiểu Tiểu vẫn luôn là độc thân một người, không nghĩ tới lúc này nửa đường đột nhiên tuôn ra một cái trình rào kim đi ra, còn mở ra khoa ni bỏ vào khắc. Đây thật là làm cho không người nào ngỡ a. Vì thế, không hiểu được, Trương Dương tự đi ra nhìn một chút mà thôi, biến thành hiện tại hắn muốn đi cùng Tề Tiểu Tiểu mướn phòng qua đêm, cái này thật đúng là thần biến chuyển a, hắn còn thật nghĩ không ra đến có so cái này càng thêm ly kỳ được rồi. Ba người riêng phần mình lái xe của mình, lập tức hướng đến Hoàng Hy Đại khách sạn chạy tới. Cao Kiến Văn đến khách sạn sau liền hối hận, hắn cố ý đi ở phía trước. Muốn cùng nhân viên lễ tân ám chỉ một chút làm nàng thuyết minh đã không có tổng thống sáu phòng. Không ngờ Tề Tiểu Tiểu dành trước từng bước, mở miệng hỏi. Nghe nói là đỉnh tổng thống căn hộ, khách sạn nhân viên phục vụ lập tức miệng há to, nói chung, tổng thống căn hộ cũng là muốn trước đó dự định, hơn nữa lân cận ngày quốc tế lao động, càng là nhất phòng khó cầu. Nói sau cũng không có nhân nửa đêm chạy qua đến đỉnh tổng thống căn hộ, đây cũng là thuộc về nhiều tiền được chứng đau cái loại này. Phải biết Hoàng Hy Đại khách sạn tổng thống căn hộ một đêm thượng chính là hơn 3 vạn nguyên một đêm a. Bất quá trùng hợp, hôm nay hai bộ tổng thống căn hộ trong này một bộ vừa lúc là trống không. Bất quá nàng lại không phải người ngu, vừa mới nghe được nói này ba người mở một chiếc Cayenne, nhất chiếc Audi, còn có một lượng khoa ni bỏ vào khắc sau đó, tự nhiên cũng đã biết đám này ăn chơi trác táng nhiều đúng là tiền, căn bản cũng không sẽ để ý còn con này mấy vạn khối. Đã đặt xong gian phòng, hung hăng cắt Cao Kiến Văn một đao sau đó, Trương Dương lấy vì chuyện này nhi tính là xong rồi, nhưng thật hiển nhiên việc này vừa mới bắt đầu đâu. Bởi vì Cao Kiến Văn lại mặt dày mày dạn theo lấy đến Tổng thống căn hộ, sau đó còn nói muốn thỉnh Trương Dương bọn hắn ăn cơm. Trương Dương không lời rồi, cảm tình buổi tối đây là muốn bồi ngoạn, bồi ăn, bồi ngủ. Bất quá khoan hãy nói, Trương Dương thật có một chút đói bụng rồi. Nếu thằng nhãi này muốn mời khách, vậy ăn đi. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không khách khí, quang một lọ 82 năm lạp phỉ liền cũng đủ thượng tổng thống căn hộ một cái buổi tối giá cả. Ăn uống no nê sau đó, Cao Kiến Văn thiếu chút nữa không khóc ra, bữa cơm này là hắn mẹ đi dòng giã 10 hơn 2 vạn a, hắn cái này không phải là xả bức sao. Như thế nào nhưng lại làm loại này thường tiền đồ chơi. Tuy rằng hắn không thiếu tiền, nhưng phá cổ như vậy pháp không khỏi cũng quá ly kỳ a. Bất quá cái này cũng chưa tính buồn bực nhất. Chương 708 chỗ thì sao, chỗ phạm pháp a. Bất quá tiền tiêu cũng liền xài, dù sao hắn cao gia là có tiền, nhưng là trước mắt tên hỗn đản này còn có Tề Tiểu Tiểu hai cái này nhân cũng quá mức, rõ ràng tử lượng cũng không tốt, lại cố tình còn muốn chút gì 82 năm lạp phỉ, còn cái gì XO, hai người điểm rượu, Thiền Thường Chiếp chỉ uống một chút sau đó, liền đem mở bình, giá trị mấy vạn rượu đỏ cấp ném tới một bên, còn như không có chuyện gì xảy ra uống lên chanh soda thủy. Đây rõ ràng là hợp nhau đến muốn hố hắn, cố tình hắn còn phải giả vờ một bộ không sao cả, giả vờ rất rộng rãi bộ dạng tại kia có lệ. Cuối cùng thật sự luyến tiếc kia bình giá trị hơn 5 vạn lạp phỉ, thế nhưng một người bắt nó giết chết. Rồi sau đó say khướt, lại lý trực khí tráng dính Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu hai người theo vào tổng thống căn hộ, đi vào về sau, liền tứ ngưỡng bát xoa nằm ở phòng tiếp khách sofa phía trên. Căn hộ có 3 cái gian phòng, lại có thư phòng, y mạo lúc, phòng tiếp khách, nhiều cái rửa tay lúc, làm Trương ẩm ướt Trương phòng tắm vân vân, cho nên muốn thu lưu hắn đổ cũng không phải là vấn đề gì. Mấu chốt Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu nguyên bản tính toán là, đợi Cao Kiến Văn cái này nhị hàng lăn sau khi về nhà, bọn hắn liền rời tửu điếm. Nhưng là cái kia Cao Kiến Văn giống chỉ theo đuôi giống nhau, thí điên lại cùng lên đây, hơn nữa còn say đến rối tinh rối mù, tại kia hồ môn loạn ngữ. Mẹ nó, người cái họ này Dương tiểu tử, ta làm sao lại cảm thấy có chút quen mắt bóp, mẹ nó, xem như ngươi lợi hại, lại đem lòng ta yêu nữ nhân cấp đoạt, ngươi có biết hay không lão tử là ai a? Lão tử lão đầu là Mai Ninh thị thị ủy thường ủy, ngoại công ta là cùng Lâm tập đoàn chủ tịch, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh a? Hắn một bên dâm Trương Dương một bên lại trừng hướng về phía Tề Tiểu Tiểu còn ngươi nữa, ngươi đừng cho là ngươi có thể gạt được ta, kỳ thật ta biết, ngươi và tiểu tử kia căn bản cũng không là tình lữ quan hệ đúng không đúng, nhất định là lừa ta đấy. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám gạt ta nhất định khiến ngươi thân bại danh liệt. Ta có 100 loại biện pháp đối phó ngươi. Ngươi có biết? Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu nhìn nhau liếc nhìn một cái, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thấp giọng hỏi Tề Tiểu Tiểu nói có nên nói cho biết hay không nhà hắn nhân. Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, nhìn say đến rối tinh rối mù Cao Kiến Văn, lạnh nhạt nói nhà hắn mọi người thực bận rộn, không có người quản hắn khỉ gió, có thể nói cho ai đó. Phải không? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, kéo lấy Tề Tiểu Tiểu đi đến một bên, xảy ra chuyện gì? Tề Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Cao Kiến Văn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói ba nàng là lãnh đạo thành phố, thường ngày quá bận rộn, không rảnh quản hắn khỉ gió, mẹ hắn lại tiếp quản ông ngoại hắn cùng Lâm tập đoàn nghiệp vụ, so ba hắn càng bận rộn, tên gia hỏa này tựa như cái đứa nhà quê giống nhau, căn bản không có người quản, cũng không ai dám quản, may mà chính là, tên gia hỏa này trừ bỏ mồi dỗi tốt nhàn dỗi nhất một chút ra, thật cũng không đã làm gì chuyện ác, bằng không ngươi cho rằng ta còn có khả năng đối với hắn khách khí như vậy à. Vậy làm sao bây giờ? Tề Tiểu Tiểu do dự một chút, vừa muốn trả lời, bên kia Cao Kiến Văn đã đỡ lấy sofa tay vịn lung la lung lay đứng lên, chiều bọn hắn đi đến các ngươi nói nhỏ cái gì, phía sau, không phải là nên vào phòng ở giữa XXOO sao? Ân, đừng nói cho ta, các ngươi là đang nói tinh thần luyến ái ha. Tề Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ lên, khóe mắt liếc qua liếc trộm Trương Dương liếc nhìn một cái. Lập tức một cước đá hướng Cao Kiến Văn ngươi miệng không thể thả sạch sẽ một chút sao. Cao Kiến Văn đã trúng một cước, chẳng những không có tránh thoát, ngược lại một bộ thực hưởng thụ bộ dạng nói ha ha, ngươi nhìn ngươi cho rằng ta thật say. Ta cho ngươi biết, ta là đang giả bộ say, ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút rốt cuộc có phải hay không là lừa ta đấy. Ngươi nhìn, quả nhiên đã bị ta đoán trúng a, các ngươi là giả tình lữ, đúng không? Lão tử có cơ hội, lão tử. Ai nói với người chúng ta là giả tình lữ, người thiếu tại kia tự tác đa tình. Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Cao Kiến Văn, lại nghiêng mắt nhìn Trương Dương, đột nhiên liền ôm lấy Trương Dương, tuyết trắng cổ tay trắng vòng Trương Dương cổ, chuồn chuồn lướt nước vẩy tại Trương Dương gò má thượng hôn một cái. Trương Dương ngẩn người, vừa rồi nàng kia nhu nhuận môi anh đào dán tại hai má phía trên cảm giác, còn chưa kịp lĩnh hội liền biến mất, nói không lên là tư vị gì. Nhưng nàng kia hồng nhuận môi anh đào mềm mại cũng là có thể chân chân thật thật cảm nhận được. Cao Kiến Văn ngẩn người, nhưng lập tức lại trợn tròn con mắt nhìn Trương Tề hai người, nở nụ cười cứ như vậy một chút. Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn tại trước mặt ngươi biểu diễn như thế nào thân thiết ngươi mới có thể tín? Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm Cao Kiến Văn hỏi ngược lại. Cao Kiến Văn khoát tay áo, lắc lắc đầu, không lý Trương Dương, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tiểu kêu lên ha ha, quá giả, ta vậy mới không tin, Tiểu Tiểu, ngươi là vì để ta hết hy vọng mới cố ý như vậy gạt ta à, ta hiện tại càng thêm chắc chắn rồi, Tề Tiểu Tiểu, chẳng những hai người các ngươi quan hệ là giả, liền Dương Kỳ tiểu tử này cũng là ngươi thỉnh diễn viên à. Trương Dương đôi mắt híp, cái này nhị hàng là thật uống say, quang nhìn hắn hạ bàn đều là lung la lung lay, hiển nhiên đã mơ hồ. Bất quá hắn lời nói ngược lại thật, chẳng lẽ thật sự là uống rượu người ngược lại càng thêm thanh tỉnh sao? Tề Tiểu Tiểu hiển nhiên cũng bị hắn hố được có chút dao động, nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Cao Kiến Văn, đột nhiên hung hăng vỗ bên cạnh bàn học, giận chừng lấy Cao Kiến Văn nói phóng chó của ngươi thí, ngươi là tên khốn kiếp, lão nương đêm nay khiến cho ngươi nhìn ta một chút như thế nào cùng bạn trai thân thiết, có bản lĩnh ngươi liền cho ta tại phòng khách ngồi. Nói xong, duỗi tay kéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay, mang lấy hắn hướng đến tổng thống phòng đi đến. Cao Kiến Văn quơ quơ đầu, mở to hai mắt nhìn nhìn, xác định chính mình không nhìn lầm về sau, dụi dụi con mắt vừa muốn đi ngăn cản, lại đã không kịp. Phanh, cửa phòng bị giam phía trên, hắn nhất mũi đụng tại ván cửa phía trên. Chẳng lẽ ta nhìn lầm, bọn hắn thật chính là một đôi. Cao Kiến Văn nhéo nhéo chính mình mũi, rồi sau đó thân thể dựa vào tại ván cửa phía trên, chậm rãi dựa vào ván cửa chậm rãi chợt tỏa tại sàn phía trên. Nghĩ nghĩ, lại không cam lòng, đem lỗ tai áp vào ván cửa phía trên, muốn nghe động tĩnh bên trong. Cái kia nhị hàng đang nghe góc tường đâu, bị Tề Tiểu Tiểu kéo vào gian phòng Trương Dương, lúc này mới ngồi xuống, Trương Dương lỗ tai chợt nghe đến ngoài cửa sột sột soạt soạt quần áo dính ván cửa âm thanh. Tề Tiểu Tiểu lật một cái bạch nhãn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn gương mặt khổ hòa bất đắc dĩ, đêm nay cảm ơn ngươi a. Nếu không là ngươi, ta liền muốn bị tiểu tử kia triền tử. Trương Dương nhún nhún bả vai không cần khách khí, bất quá ta nhìn cái nhà kia hỏa cũng chính là di động khen hơi có chút, cũng không thể xem như cái kẻ xấu, ngươi sẽ không suy nghĩ cân nhắc. Nghe vậy, Tề Tiểu Tiểu lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mũi nhíu một cái, nói ngươi nhưng đừng cho ta nói hưu nói vượn a, ta cùng hắn thì phải là hai đầu đường thẳng song song, hắn không phải là ta yêu thích cái loại này loại hình. Vậy ngươi thích gì loại hình? Trương Dương nhiều hứng thú hỏi. Tề Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nghĩ nghĩ, cười híp mắt đáp ta thích ngươi như vậy. À, ta nói, ta thích ngươi như vậy, như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh à? Vinh hạnh đã đến, Trương Dương có chút lúng túng ngồi vào nàng bên cạnh, hiện ở ngoài cửa cái kia nhị hàng giữ cửa, ngươi nói phải làm sao? À, trời ạ, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tề Tiểu Tiểu vẻ mặt đau khổ nhìn nhìn Trương Dương, đầu óc vừa chuyển, đột nhiên dựng thẳng lên nhất đầu ngón tay nói, ta biết nên làm sao. Nàng đưa tay chỉ một bên máy tính nói nhìn này nọ, phân tích vụ án. Cái kia, chấm, Trương Dương vừa nghe, lập tức hứng thú đần độn, duỗi tay xoa xoa cổ nói, cái kia, vậy ngươi chậm rãi nghiên cứu a, ta ngủ trước. Ngủ, Tề Tiểu Tiểu nhìn nhìn Trương Dương, phát hiện hắn duỗi duỗi eo mỏi. Còn thật một bộ muốn đi ngủ bộ dạng, lập tức khuôn mặt đỏ lên, hắn ngủ, kia như thế này chính mình ngủ nơi nào? Kia, vậy ngươi trước tiên ngủ đi, Tề Tiểu Tiểu do dự một chút, cũng không nói thêm cái gì, đem áo khoác thoát, sau đó mở máy tính, đem USB cắm vào. Ta đây trước đi tắm, Trương Dương quả thật cảm thấy có chút mệt nhọc, dù sao bên này giường rất lớn, Tề Tiểu Tiểu xem bộ dáng là muốn làm suốt đêm. Chính mình dứt khoát liền hưởng thụ một chút đương tổng thống tư vị. Tắm rửa xong, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, quán rượu này áo ngủ vẫn là đỉnh kín, vì thế liền chỉ mặc áo ngủ hệ chặt, đi ra ngoài. Bất quá Trương Dương mới vừa đi ra phòng tắm, chợt nghe tới cửa Cao Kiến Văn đột nhiên bắt đầu gõ cửa Tiểu Tiểu. Ta biết ngươi nhất định là lừa ta đấy, các ngươi một chút động tĩnh đều không có. Thùng thùng thùng, ra hỏa kia đem cửa sao được ầm ầm. Trương Dương không lời rồi. Kia hàng thật chính là uống nhiều rồi, hơn nữa không phải là cái loại này uống nhiều rồi đi nằm ngủ, mà là càng ngày càng hưng phấn cái loại này. Trương Dương nhún nhún bả vai, nhìn nhìn kia lông mày thẳng nhăn Tề Tiểu Tiểu, giang tay ra, một bộ ta cũng không chiêu biểu cảm. Hắn một bên khoa tay múa chân, vừa đi đến rộng thùng thình giường một bên, chuẩn bị trên giường. Nhưng là ngoài cửa Cao Kiến Văn thật sự là rất cố chấp rồi, không buông tha tại cửa, một tiếng lại một tiếng đấm a đấm. Tại bên cạnh đó nhìn chằm chằm theo dõi video nhìn Tề Tiểu Tiểu cuối cùng nhịn không được rồi, hướng Trương Dương lộ ra một cái xin giúp đỡ ánh mắt, làm sao bây giờ a, ngươi cho ta nghĩ biện pháp à. Trương Dương cũng là bị Cao Kiến Văn cấp chọc phiền, đừng nói hắn và Tề Tiểu Tiểu là trang, cho dù là ngoạn thật, bị hắn như vậy gõ cửa cũng muốn làm nguy. Bất quá nhìn Tề Tiểu Tiểu bộ dáng, nàng hẳn là phản đối bạo lực. Biện pháp ngược lại có một cái, bất quá muốn ngươi làm chủ diễn. Trương Dương nghĩ nghĩ, có chút ấp úng nói. Vậy ngươi ngược lại mau nói a. Tề Tiểu Tiểu xem ra là thật bị làm cho không cách nào chịu đựng. Hắn không phải nói chúng ta không có làm ư, kia sẽ giả bộ làm cho hắn nhìn nhìn, hắn không đừng hy vọng. A, cái gì gọi là giả trang làm cho hắn nhìn nhìn. Chấm, Tề Tiểu Tiểu nhất thời còn không có phản ứng, bất quá nàng là bực nào thông minh người, lập tức liền lĩnh hội, kia trương gốm sứ vậy tinh xảo khuôn mặt nhất thời liền đỏ, ngươi là nói, chúng ta giả trang làm cái kia. Ân, bằng không đâu này. Tề Tiểu Tiểu cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, theo bàn máy tính bên cạnh đứng lên, đi đến Trương Dương bên cạnh, thấp giọng hỏi nói nhưng là ta không cái kia kinh nghiệm nha, làm sao bây giờ? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi vẫn là chỗ. Chỗ làm sao vậy, chỗ phạm pháp à, Tề Tiểu Tiểu không vui. Chương 709 như thế nào hạ lưu như vậy? Khụ, khụ, đương nhiên không phạm pháp, Trương Dương lúng túng nói, ta chính là cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà thôi. Cái gì ngoài ý muốn? Đúng đấy, ngươi vẫn là cái chỗ. Tề Tiểu Tiểu cười nhạo một tiếng, này có cái gì kỳ quái, ngươi không nên dùng đầu đường kia một chút nữ lưu manh tiêu chuẩn để hình dung ta, trường cảnh sát quy củ nghiêm. Ngươi không phải là tốt nghiệp đi ra rất lâu rồi sao? Cái đó và tốt nghiệp bao lâu có cái gì quan hệ? Tề Tiểu Tiểu bây giờ cùng Trương Dương nói chuyện là càng ngày càng tự nhiên. Cái này, được rồi, kia xem qua phim siếc sao? Trương Dương sợ nàng nghe không hiểu, lại bổ sung một câu, đảo quốc. Cái gì là phim siếc? Tề Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi lại hắn nói, thật hiển nhiên nàng thuần khiết độ vượt qua Trương Dương dự kiến. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu phức tạp điểm nói, chính là Hoa Quốc quốc nhân thể giao hòa phim nghệ thuật, nói đơn giản một chút, chính là AV phim siêu nhân. Nha, người không nói sớm, chính là AV nha, Hoa Quốc quốc phim siêu nhân đúng không? Người thường xuyên xem đi. Nhìn nàng gương mặt khinh thường bộ dạng, Trương Dương thầm nghĩ, gặp được giám hoàng sư sao? Chưa có xem qua, Tề Tiểu Tiểu quyết đoán lắc lắc đầu. Ách, môn màu sao phá, làm sao bây giờ ngươi ngược lại nói mau a? Tề Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nhìn ván cửa, cấp bách hỏi, Cao Kiến Văn cái kia nhị hàng lúc này gõ cửa tần suất đã tăng lên đến mỗi giây 2 cái tần suất, nghe thấy kia thùng thùng tiếng đều để cho người phiền lòng ý loạn. Chớ nói chi là ngủ. Vậy ngươi sẽ giả bộ rên rỉ vài tiếng a, làm hắn nghe thấy liền có thể. Trương Dương bất đắc dĩ nói nói. Tại sao gọi, Tề Tiểu Tiểu gương mặt vô tội ngẩng đầu. Trương Dương muốn khóc, đành phải làm mẫu một chút nói a. A, Tề Tiểu Tiểu a, a. Thanh âm lớn một điểm. A, a, chấm, Tề Tiểu Tiểu kêu hai tiếng. Quá giả, Trương Dương đều nghe không nổi nữa, cứ việc Tề Tiểu Tiểu âm thanh rất mô ê. Nhưng là cùng tiếng rên rỉ vẫn có rõ ràng khác biệt. Vậy ngươi dạy ta tại sao gọi? Ta biết làm sao bây giờ. Trương Dương quyết đoán đi đến phía trước máy tính, đưa vào Chu Vĩ thường xuyên đi vào một cái trang web, theo sau điểm một cái online video, đó là một mảnh đảo quốc phiến vô con ngựa phim hành động. Nói này tửu điếm cấp 5 sao tổng thống căn hộ tốc độ đường truyền còn thực sự không phải là đắp, mặc dù là HD, nhưng hình ảnh kia một chút cũng không có trì trệ cảm giác. Trương Dương đem âm thanh quan ít một chút, ngươi học. Tề Tiểu Tiểu đi tới, liền mắt nhìn, gương mặt xinh đẹp liền đỏ, nghênh diện nhào đến hình ảnh, chính là một cái nam nhân tại kia dùng ngón tay đầu đang tại cấp một cái nữ phía dưới làm, người nữ kia gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hai tay không ngừng xoa lấy chính mình cặp kia lộ ra núi ngọc, trong miệng liên tục không ngừng tại thở khẽ ngâm nga, chỉ là nghe kia âm thanh, nàng đều có một chút tâm thần bất định. Như thế nào hạ lưu như vậy? Tề Tiểu Tiểu đỏ bừng cả khuôn mặt, căm giận bất bình nói. Mau học a, môn mau phá. Tề Tiểu Tiểu do dự nhìn nhìn hình ảnh kia, lại nhìn nhìn Trương Dương thật muốn học à. Nhanh chóng. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, chỉ có thể nhắm mắt, học hình ảnh cái kia nữ diễn viên kêu một tiếng ân. Ân, a, a. Còn thật đừng nói, bắt đầu có chút giống. Lớn tiếng hơn, chấm, Trương Dương nhắc nhở nàng nói. A, chấm. Tề Tiểu Tiểu trên mặt mang lấy xấu hổ, bất quá lại thuận theo kêu đi ra. Ân, không tệ, rất tiềm chất, Trương Dương lần này vừa nghe, tâm lý không khỏi quả quyết, thiếu chút nữa bị nàng tiếng kêu cấp mê hoặc, điều này nói rõ Tề Tiểu Tiểu vẫn rất có tiềm chất. Tiếp tục a, đừng ngừng. Trương Dương nhỏ tiếng và trịnh trọng kỳ sự phân phó nàng. A, vì sao chỉ có ta một người đang gọi? Nàng kêu trong chốc lát về sau, hiển nhiên buồn bực. Cái kia, rất đơn giản a, bây giờ là nữ đang hưởng thụ. Trương Dương cười híp mắt nhỏ tiếng trả lời nàng nói. Tề Tiểu Tiểu nổi giận, nàng mở to mắt, nhìn thằng kia một chút đủ để cho nàng nhìn xem mặt đỏ tai hồng hình ảnh, quả nhiên hình ảnh vẫn là người nam kia đang phục vụ cái kia em gái. Cái kia, nam cùng nữ làm, cứ như vậy, Tề Tiểu Tiểu nhìn, tâm lý không khỏi một trận cảm giác khác thường tập thượng tâm đầu, đỏ mặt thấp giọng hỏi Trương Dương nói, sinh lý khóa không phải nói, tinh tử muốn vào nhập tử cung mới có thể mang thai sao? Cái bộ dạng này như thế nào tiến vào? Khụ, khụ, cái này kêu tiền hí, còn không có chính thức bắt đầu đâu. Trương Dương sờ sờ mũi, này muội tử quá thuần đi à nha, không biết đảo quốc phim xiếc, đều là như vậy một cái lồng lộ sao? Nếu vừa đi lên, trực tiếp khai chiến, hơn 10 sau không phải tước vũ khí rồi, còn có cái gì khán đầu? Tiền hí, Tề Tiểu Tiểu lực chú ý chậm rãi bị hình ảnh cấp hấp dẫn, nàng theo bản năng khép lại chính mình cặp kia thon dài chân đẹp. Đùi bên trong một trận nhẹ nhàng lẫn nhau ma sát, liền tiếng rên rỉ đều đã quên kêu. Oa kháo, Dương huynh, ngươi cũng quá không thể rồi, lúc này mới 5 phút a, Tiểu Tiểu, ngươi tìm nam nhân không được a, vẫn là đến lượt ta đến đây đi. Phía sau cửa Cao Kiến Văn nghe được âm thanh đột nhiên không có sau đó, lập tức giống như phát hiện tân đại lục giống như, gào lên. 5 phút, Trương Dương một trận không lời, đây là đang vũ nhục ca a. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, tắc không khỏi vụng trộm hé miệng cười, nàng cái này ngược lại nghe hiểu. Khụ khụ, thúc có thể nhẫn, thầm không thể nhẫn a, Tiểu Tiểu, ngươi không thể ngừng. Không được, chỉ cần ta gọi quá không có ý nghĩa rồi, trừ phi ngươi cũng gọi là. Tề Tiểu Tiểu thực không thăng bằng nói. Ách, nào có nam kêu, đến phiên nam kêu, liền toàn bộ đều kết thúc, hiểu không? Trương Dương gương mặt hắc tuyến dậy bảo nàng nói. Tề Tiểu Tiểu nhíu nhíu lông mày ta vậy mới không tin. Nói nàng cầm lấy con chuột, đem video sau này mặt kéo đi, rồi sau đó cái kia nữ cắn nam yêu hình ảnh xuất hiện. Tề Tiểu Tiểu vừa nhìn, một cái ách tự về sau, lập tức luống cuống tay chân tùng con chuột, hai tay lại che lại ánh mắt hừ hừ, như thế nào ác tâm như vậy à? Bình tĩnh, bình tĩnh, đây là tiền hí ha. Như thế nào tiền hí lâu như vậy à? Tề Tiểu Tiểu không lời rồi, nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại đem ngón tay đầu lén lút lọt vết nứt. Nhìn trong chốc lát về sau, phát hiện hình ảnh người nam kia gương mặt hưởng thụ ừ hừ hừ bộ dạng, không khỏi tò mò, như vậy thật thoải mái sao? Khụ, nói như thế nào đây? Tuy rằng Trương Dương sớm liền có rất nhiều lần kinh nghiệm thực chiến, đối với như vậy phim xiếc đã có một chút miễn dịch năng lực, nhưng là bên cạnh có một cái xinh đẹp được kỳ cục mỹ nữ tại một bên, còn tại đằng kia hô to gọi nhỏ rên gì, nếu như nói hắn không có cái loại này xúc động, đó mới là trách việc. Cái gì nói như thế nào? Tề Tiểu Tiểu không buông tha truy vấn nói. Chính là loại vật này nói không chính xác, nhìn vấn đề kỹ thuật. Trương Dương trong não không tự chủ được nhớ tới Cao Kỳ cùng Doãn Lan, cái này kỹ thuật lời nói, hai người bọn họ người là ngưu nhất ép, nhất là Doãn Lan, vậy đơn giản có thể nói tông sư cấp, đổi lại là bình thường nam nhân, phỏng chừng không chịu đựng được nàng 3 phút. Tốt lắm, người bây giờ cũng nhìn thấy, làm loại sự tình này, nam nhân là không cần kêu. Tiểu Tiểu, họ Dương, hai người các ngươi nhân quá tốn ha ha, ha ha, không được a, bắn liền a, gả cho dạng người này phải không tính phúc. Cao Kiến Văn ở ngoài cửa lại hô to gọi nhỏ lên. Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu không khỏi là hai mặt nhìn nhau, Cao Kiến Văn cái này nhị hàng không buông tha, khiến cho hai người bọn họ nhân một cái không thể đi vào giấc ngủ, một cái không thể làm việc, lại cầm lấy hắn một điểm triệt đều không có. Ân, a. Ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, Tề Tiểu Tiểu lại khôi phục vừa rồi tiếng kêu, hơn nữa so với vừa rồi lại nhiều hơn một chút mềm mại đáng yêu, thật hiển nhiên, nàng tham khảo đảo quốc phiến tinh túy. Người rất lợi hại, nhã miệt điệp. Trương Dương thiếu chút nữa không cười đi ra, xin nhờ tiểu thư, người muốn học cũng đừng liền cái này đều học a. Bất quá hắn không biết, ngoài cửa Cao Kiến Văn hoàn toàn bị Tề Tiểu Tiểu cái này tiếng kêu cấp hoàn toàn lừa gạt ở, trợn mắt há hốc mồm tựa vào ván cửa về sau. Hai tay không được xoa lấy cặp mắt của mình, này mẹ nó, chính mình nghe được là thật sao? chính mình tâm lý yêu nhất cái kia xinh đẹp cảnh hoa lúc này chính tại tên hỗn đản nào hông phía dưới uyển chuyển hầu hạ. Còn phát ra như vậy tiếng kêu. Không thể tiếp nhận, không thể nhẫn nhịn thụ. Bang bang, hắn lại bắt đầu gõ cửa, bất quá lần này hắn là muốn ngăn cản Tề Tiểu Tiểu tái phát ra cái loại này mê người tiếng kêu. Chẳng qua bên trong Tề Tiểu Tiểu còn cho rằng hắn còn chưa tin, đành phải tiếp tục nhìn chằm chằm kia hương diễm hình ảnh, kéo lấy cổ họng tiếp tục rên rỉ, bất quá nhìn nhìn, tăng thêm chính mình kia liên tục không ngừng bắt chước, chậm rãi liền kìm lòng không được thay vào. Tâm lý một loại cực kỳ cảm giác khác thường chậm rãi lan tràn tới toàn thân. Chậm rãi cả người bắt đầu cảm thấy nóng nảy, nàng liên tục không ngừng trao đổi chính mình tư thế ngồi, lại như cũ ức chế không được xung động của nội tâm, ánh mắt kìm lòng không được liếc về một bên Trương Dương. Trương Dương ngồi ở mép giường, thỉnh thoảng làm ra két két tiếng vang, một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, bất quá trên thực tế, hắn hiện tại cũng là trở nên có chút khó chịu. Bất quá cũng rất bình thường. Đối mặt một cái tinh xảo động lòng người Mỹ nữ tại bên cạnh đó không ngừng kêu giường, có thế nào nam nhân có thể kiềm chế được, càng huống hồ hiện tại Trương Dương, từ lúc học tập cái kia cao cấp thuật phòng the về sau, đối với Mỹ nữ tuyệt sắc sức miễn dịch là càng ngày càng thấp. Bên kia video hình ảnh, sớm chậm rãi cắt vào đến kịch chiến trạng thái, Tề Tiểu Tiểu vừa mới bắt đầu còn ngượng ngùng đi nhìn, nhưng lúc này nàng đã không còn như vậy cố kỵ, đối mặt trần trụi một màn hương diễm. Miệng thơm ngược lại là có tiết tấu phối hợp khởi video hình ảnh phụ họa theo đuôi. Càng phải mệnh chính là, tay nàng thượng động tác cũng bắt đầu lăng loạn, cũng không biết là khi nào thì, tay nhỏ bất chi bất giác phủ chiếm hữu nàng chính mình cặp kia bộ ngực đầy đặn. Một tay kia tắc kẹp ở chính mình bắp đùi thon dài ở giữa, trên mặt biểu cảm cực kỳ phức tạp, không biết có phải hay không thay vào quá sâu, xinh đẹp đôi mắt bắt đầu mê ly, tan rã ra một loại mê người sáng bóng. Chấm, Trương Dương biết, lại như vậy đi xuống, hai người liền muốn mất khống chế, tuy rằng một cái xúc động âm thanh một mực hướng dẫn hắn chính mình, nhanh chóng đi lên, làm nàng, bất quá lý trí vẫn là nhắc nhở hắn, phía sau nếu như đem nàng ăn, không khỏi cũng quá mức điểm A. Gia hỏa kia hình như ly khai, hắn rốt cục thì nhắc nhở Tề Tiểu Tiểu nói. Ly khai, nha, chấm, Tề Tiểu Tiểu bị Trương Dương vừa đề tỉnh, mới phản ứng, phải không, như vậy. Nàng có chút luống cuống tay chân vội vàng đem trên máy tính kia một chút không chịu nổi hình ảnh cấp đóng, ngươi. Ngươi như thế nào không sớm chút nhắc nhở ta. Trương Dương theo phía trên giường đứng lên, đi tới cửa bàn về sau, dựa vào ván cửa nghe nhất phía dưới. Thế nào, Tề Tiểu Tiểu khẩn trương và lúng túng hỏi. Hẳn là đi, hoặc là đang ngủ. Trương Dương có chút không xác định nói, trên máy tính kia gần 2 giờ lừa đảo đều nhanh truyền hình xong rồi, lúc này đã hơn 1 giờ. Lấy Cao Kiến Văn say rượu trạng thái, không sai biệt lắm cũng nên ngủ. Ách, Tề Tiểu Tiểu mày liễu nhăn lại, cũng đi đến, đem lỗ tai hướng đến ván cửa dán đi lên. Trương Dương lơ đãng nghiêng đầu nhìn nhìn, lúc này vừa vặn nhìn đến Tề Tiểu Tiểu bộ ngực cao vút, hơn nữa nàng cổ áo phía trên viên thứ hai nút thắt cư nhiên bị nàng chính mình phá hủy, lộ ra bên trong lỏng lỏng lẻo lẻo màu đen ren một bên cháo cháo. Chương 710 này tuyệt đối đau mắt hột. Một chút nhìn thấy ghê người tuyết trắng màu da đập vào mi mắt, giống như có thể ảnh ngược bóng người tựa như. Tề Tiểu Tiểu làn da rất trắng, bất quá tại Trương Dương tiếp xúc nữ hài tử bên trong, nàng cũng liền không sai biệt lắm có thể xếp hàng top 5, nhưng là Trương Dương nhìn đến chính là lộ ở bên ngoài khuôn mặt, tay linh tinh. Hiện tại vừa nhìn thấy tầng tầng quần áo dưới sự bảo vệ đó bên trong làn da về sau, hắn mới phát hiện. Nếu như nói nàng ngoại tại làn da trắng nõn trình độ có thể xếp vào hắn bên cạnh mỹ nữ trung top 5 lời nói, như vậy nàng bên trong ẩn giấu cái kia trắng nõn làn da, ít nhất là hắn gặp qua trung lộ da trung trắng nhất thích mê người một cái. Trắng sữa, giống như không có bất kỳ cái gì tì vết nào cầm thạch giống như, thậm chí có thể thực thấy rõ tuyết trắng làn da thượng kia nhàn nhạt tơ máu. Cái gì gọi là da trắng nõn nà, cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt. Dùng để hình dung Tề Tiểu Tiểu lúc này làn da thỏa đáng nhất không đủ. Trắng nõn tuyết trượt làn da sẽ cùng nàng kia lỏng lỏng lẻo lẻo màu đen cháo cháo so sánh, càng là tạo thành mãnh liệt thị giác tương phản hiệu quả. Nàng cháo cháo không biết khi nào thì nông rộng, dù sao nàng chen chúc tại Trương Dương bên cạnh, dán vào ván cửa dựng lên tai lắng nghe thời điểm Trương Dương nhất cúi đầu, liền thấy nàng bên trong tuyệt đại bộ phân phong cảnh, tự xương quai xanh hạ uốn lượn tách ra lồi ra đường cong buộc vòng quanh sự nghiệp tuyến là như vậy nhìn thấy ghê người. Tuyết trắng thâm thúy, giống như một đảo vô tận vực sâu, bởi vì có chút nông rộng nguyên nhân, cho nên cứ việc nàng cặp kia kiên đĩnh phong ngấy đồ vật đã thật chặt dán sát vào màu đen cháo cháo, nhưng này nghiêng lệch góc độ, cùng với thị giác thượng tương phản, cùng với gần như vậy khoảng cách, vẫn để cho Trương Dương bắt giữ ngã nàng kia tuyết trắng núi ngọc thượng cao nhất bưng vị trí nhàn nhạt hồng phấn. Quá hương diễm, này như ẩn như hiện cảm giác so với toàn bộ nhìn đến còn muốn cho nhân càng thêm kích thích, Trương Dương mũi không tự chủ được vừa kéo, có một loại mẻ ép cảm giác. Giống như thật đi, chấm, Tề Tiểu Tiểu thật hiển nhiên vẫn là hồn nhiên bất giác trạng thái, dán vào ván cửa nghe trong chốc lát về sau, ngẩng đầu nhìn Trương Dương, nói. Nhưng nàng rất nhanh liền nhìn thấy Trương Dương nhìn chằm chằm nàng ngực ánh mắt, theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, lập tức liền phát hiện chính mình xuân quang tiết ra ngoài bộ dạng. A, nàng một tiếng thét chói tai, hai tay gấp gáp ôm lấy hai vai, che khuất trước ngực nàng phong cảnh. Đang lúc nàng chuẩn bị tìm Trương Dương tính sổ sách thời điểm đột nhiên nghe được ván cửa ngoại lại truyền đến động tĩnh. A, đừng cấp bách nha. Một cái cực kỳ quyến rũ giọng nữ theo ngoài cửa thẩm thấu tiến đến, cứ việc thanh âm không lớn. Nhưng Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu bởi vì là gần sát ván cửa nguyên nhân, cũng là nghe được. Nhanh tận lực bồi tiếp giày cao gót chạm đất, đá đạp âm thanh. Trương Dương sững sờ, mà Tề Tiểu Tiểu là theo bản năng bưng kín vừa mới phát ra thét chói tai miệng nhỏ, có chút không hiểu nhìn chằm chằm Trương Dương, hình như tại dò hỏi Trương Dương, bên ngoài như thế nào xuất hiện nữ nhân âm thanh. Bất quá nàng cúi đầu lại nhìn đến bộ ngực mình lộ ra phong cảnh, cấp bách gấp gáp vội vàng đem thân thể chuyển tới. Sau đó rất nhanh đem nút thắt chụp phía trên. Quay đầu lại đến, nhìn Trương Dương thời điểm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đồng thời, một đôi mắt đẹp càng là lộ ra một cỗ oán cùng bất mãn, hình như đang trách cứ Trương Dương đem nàng hại thành như vậy. Cùm cụp. Ngoài cửa động tĩnh càng lúc càng lớn, giống như là trong phòng khách chiếc ghế sofa bị thôi động phát ra cái loại này động tĩnh. Mà lỗ tai càng thêm sắc nhọn Trương Dương, thậm chí nghe được dây lưng nút thắt cởi bỏ âm thanh. Cao Kiến Văn cái kia nhị hàng không có khả năng là tìm nữ người đến a. Đầu óc của hắn không tự chủ được trồi lên cái ý nghĩ này. Rất nhanh, tiếp theo động tĩnh không nghi ngờ xác nhận hắn nội tâm ý tưởng. Nha, đau đớn chết rồi, nhân ra còn thực làm đâu. Chấm, một cái hai đi sai bồ giọng nữ đột nhiên tiêm kêu một tiếng, lập tức Trương Dương liền nghe được người nữ kia chửi rủa tiếng. Bất quá Cao Kiến Văn hình như cũng bất phi sở động, hẳn là đã bắt đầu tấn công. Tề Tiểu Tiểu thính lực không có Trương Dương tốt như vậy, nàng vừa nghe đến cái kia giọng nữ sau đó, nhất thời liền đầy mặt phun lửa tiểu tử kia đang khi dễ nữ nhân. Không có khả năng là mượn say rượu khi dễ nhân viên phục vụ a. Nàng duỗi tay liền muốn đi vặn mở chốt cửa, khá tốt Trương Dương đúng lúc đè xuống tay nàng cổ tay, rồi sau đó ý vị thâm trường lắc lắc đầu loại tình huống này, người vẫn là đừng đi ra a. Cái gì a, cái nhà kia hỏa luôn luôn trong mắt không người. Giống cái kia loại ăn chơi trác táng sao có thể đem bình thường nhân viên phục vụ đặt ở trong mắt, việc này ta quản định rồi. Người xác định nhân ra là đang khi dễ nhân viên phục vụ. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương đỏ rực gương mặt xinh đẹp, danh mãnh hỏi. Chính nói, ngoài cửa liền truyền đến cái kia nữ lại một tiếng hai đi sai bồ kêu thảm thiết a. Đau đơn a, người buông. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, cũng không nhịn được nữa, nhìn hầm hầm Trương Dương nói ngươi lại ngăn đón ta. Ta đối với ngươi cũng không khách khí. Trương Dương nhếch nhếch miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, tâm lý kỳ thật cũng là âm thầm nói thầm, Cao Kiến Văn tiểu tử kia nên không có cái gì đặc biệt mới tốt a. Ba, ý nghĩ vừa qua khỏi, hắn lại nghe được hai tiếng thanh thúy, cái loại này bàn tay chụp tại thịt phía trên âm thanh, nghe xong rất giống là ném bạt tai âm thanh. Âm thanh qua đi, người nữ kia lại thét chói tai lên. Tề Tiểu Tiểu không thể nhịn được nữa. Trực tiếp nhéo chốt cửa, liền muốn cưỡng ép mở ra, lại nhìn nàng hùng hổ ánh mắt, phỏng chừng đi ra ngoài, Cao Kiến Văn không thiếu được muốn bị nàng đánh một trận. Bất quá nàng lại phát hiện, chính mình cổ tay trắng bị Trương Dương chấp ở, nàng mặt đỏ lên vừa nghĩ tức giận, Trương Dương dựng thẳng lên một ngón tay đầu phóng tại bên cạnh môi, thấp giọng nói ngươi muốn đi ra ngoài cũng có thể, bất quá ngươi phải nghe lời ta một câu. Như thế nào nghe? Cửa phòng ta đến mở ra, bất quá ngươi không thể xúc động. Đợi thấy rõ ràng tình trạng, động thủ lần nữa cũng không muộn. Trương Dương dặn dò nàng nói. Tề Tiểu Tiểu mày liễu nhíu nhăn, sau một lúc lâu, mới không cam lòng không muốn gật gật đầu. Trương Dương liền nhéo chốt cửa, lén lút làm mở một đầu ước chừng 3cm khoan khe hở, rồi sau đó ra bên ngoài ngắm nhất phía dưới, hắn liếc nhìn một cái liền tảo đến tình huống bên ngoài. Thao, quả nhiên không ra hắn đang liêu. Cao Kiến Văn thật không biết nơi nào lấy được cái mặc lấy màu lam sườn xám, dẫm lấy một đôi ước chừng có 10cm cao dài cao gót yêu diễm nữ lang, chính tại sofa phía trên đại khoái đoá gì đâu. Sofa là hướng bên đối mặt Trương Dương bọn hắn bên này, kia yêu diễm mỹ nữ hai tay chống tại sofa một bên tay vịn phía trên, mông thật cao nhếch lên, màu lam sườn xám bị gỡ đến đó nữ bộ ngực, ngực trở xuống, bao gồm cặp kia núi ngọc, đã bị bái được trần chuồng rồi, lúc này nữ nhân kia tuyết trắng chân dài chuyển hướng chia làm, một đầu nâu ren một bên nội nội còn treo bên phải chân mắt cá chân. Cao Kiến Văn hạ thân quần cũng là đào đến chỗ đầu gối, trơn bóng hạ thân thì tại người nữ kia mặt sau, không cần phải nói cũng biết hắn đang làm gì thế. Hơn nữa này cửa mở ra sau đó, vừa vặn liền thấy Cao Kiến Văn cái kia nhị hàng chính nâng tay phải lên hung hăng phiến tại người nữ kia mông. 3. Cơ hồ đồng thời, Tề Tiểu Tiểu đầu cũng là chen, cơ hồ là dán vào Trương Dương gò má, xuyên qua kia cái khe hở nhìn ra ngoài. Vừa nhìn sau đó, nàng lập tức hóa đá, hồn nhiên bất giác chính mình kia trương tinh xảo được giống như gốm sứ gương mặt xinh đẹp lúc này đang gắt gao dán vào Trương Dương gò má. Này, này, chấm, nàng hàm răng không ngừng cắn chính mình kia hồng nhuận môi anh đào, dùng sức lại dùng lực, hình như nghĩ chứng minh này có phải hay không mình đang nằm mơ. Hai cái kia đang tại khoái hoạt người căn bản liền không chú ý đến bọn hắn hành vi đã vào hết Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu mắt bên trong rồi, vẫn tại kia kịch liệt hy. Khụ khụ, lúc này đau mắt hột, Trương Dương từng thanh cửa phòng đóng lại, ngăn cách bên ngoài sống động xuân cung, trong lòng cũng là bị Cao Kiến Văn cái kia nhị hàng lớn mật cấp sợ ngây người. Thằng nhãi này đại khái là cho rằng Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu thật tại bên trong đại chiến, cho nên đây là muốn thị uy a. Hắn quay đầu nhìn Tề Tiểu Tiểu, người sau hiển nhiên còn tại hóa đá trạng thái trông còn không có khôi phục lại, mắt đẹp thần du thái hư, thẳng đến Trương Dương duỗi tay tại trước mắt nàng quơ quơ, nàng mới một cái giật mình tỉnh ngộ. Vô sỉ, hạ lưu, sắc quỷ, biến thái. Chấm, miệng nàng toái toái niệm, kia trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp lúc này hồng đến cơ hồ cũng sắp nhỏ ra máu, cao ngất hai vú không ngừng lên xuống nhấp nhô, biểu hiện lấy nàng lúc này nội tâm kích động. Hoặc là phải nói là phẫn nộ. Kỳ thật, vừa rồi cái kia góc độ cũng không thể xem tới được toàn bộ cảnh tượng, nói thí dụ như Cao Kiến Văn dưới vật kia nhìn không tới, bất quá hai người bọn họ động tác vẫn là cũng đủ dâm mỹ, hơn nữa cái kia nữ đây chính là lộ ra trọn vẹn trạng thái. Vẫn là sinh động, so với vừa rồi tại máy tính bên trong nhìn đến video muốn viết thực nhiều. Không hề nghi ngờ, nếu như nói nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật đau mắt hột lời nói. Nàng đêm nay không biết muốn trưởng mấy lần. Buổi tối hôm nay đây là chúng ta a. Thế nhưng không giải thích được buổi tiếp Trương Dương nhìn một cái buổi tối màu vàng video, hiện tại còn chứng kiến Cao Kiến Văn đang cùng một cái yêu diễm nữ lang tại XXOO, là một cái thậm chí liền đào quốc phim siếc cũng không biết nữ hài tử, nàng cũng không biết nên dùng chữ gì mắt để hình dung buổi tối phát sinh đây hết thảy. Lúc này, tim đập như hươu chạy, toàn nhanh quyền lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ngoài cửa Cao Kiến Văn hình như vì kháng nghị vừa rồi Trương Dương bọn hắn động tĩnh quá lớn, cũng hoặc là hắn hình như nghĩ lấy le một chút hắn so Trương Dương lợi hại hơn, cho nên lúc này âm thanh bắt đầu lớn lên. Kia ừ a a cao vút tiếng vang cùng với kia thanh thúy bàn tay chụp thịt tiếng liên tiếp vang lên, không chút nào nói khoa trương, bọn hắn động tĩnh so với vừa mới truyền phát AV video còn muốn càng thêm đặc sắc. Tề Tiểu Tiểu bỗng nhiên đứng lên ta đi giết hắn nhóm. Trương Dương không thể tưởng được nàng trầm mặc hồi lâu thế nhưng nghĩ ra chiêu này, không khỏi một trận giờ khóc giờ cười, gấp gáp kéo giữ nàng ai ai, làm như vậy, không đạo đức a. Hừ, cái gì đạo đức không đạo đức, gia hỏa kia tại phiêu sướng, ta thân là cảnh sát đương nhiên muốn xen vào. Nghe vậy, Trương Dương ngược lại buông lòng tay, cô nàng này lấy cớ nói được thật tốt quá, nhân gia chảo phiêu sướng đâu. Được chưa, ta đây sẽ không ngăn cản ngươi. Kỳ thật chiếu theo Trương Dương nghĩ đến, người nữ kia đoán chừng là nhận thức Cao Kiến Văn, dù sao đường đường Hoàng Hy 6 sao đại khách sạn, này nửa đêm còn có thể tìm tới một cái làm cái kia nữ đến cũng là ly kỳ. Bất quá, người cũng đừng làm cho Cao Kiến Văn hiểu làm ngươi đây là bởi vì ghen mới đi ra ngoài phá hư chuyện tốt của hắn. Nghe vậy, Tề Tiểu Tiểu cũng ỉu xìu, bị Trương Dương vừa nói như vậy, nàng còn thật sợ vậy làm sao bây giờ. Ta cũng không thể nhìn hắn lớn lối như vậy a, quá mức. Khi âm thanh cũng không sợ phòng này bị sốc đỉnh, cố ý theo ta tranh cãi a, đây là chương 711 ai hơn có thể gọi. Kỳ thật Tề Tiểu Tiểu còn lo lắng một sự kiện, thì phải là Cao Kiến Văn cái kia nhị hàng khiến cho như vậy lớn tiếng, nhưng là buổi tối đăng ký gian phòng thời điểm nhưng là dùng tên của nàng, vãn nhất kia một chút nhân viên phục vụ hiểu lầm là nàng và Trương Dương khiến cho như vậy nhiệt liệt, này truyền đi, thể diện còn hướng đến nơi nào đặt a? Chẳng qua ngay trước Trương Dương mặt, nàng không tốt thực nói ra. Nếu không, người liền kêu được so với hắn nhóm lớn hơn nửa tiếng một điểm, không phải thu phục bọn họ. Trương Dương cười híp mắt đề nghị, nguyên bản hắn đã thực mệt nhọc, bất quá lúc này bị Cao Kiến Văn như vậy quậy một phát, buồn ngủ hoàn toàn không có, phía dưới cũng là bắt đầu có chút căng lên rồi, có chút đến mức khó chịu. Làm cho so với hắn nhóm lớn tiếng, Tề Tiểu Tiểu đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như, không được, không được, này nếu như bị nhân nghe được, mặt của ta còn hướng đến nơi nào đặt a? Tề Tiểu Tiểu vẫn là không nhịn được đem nội tâm lo lắng nói ra. Nguyên lai ngươi lo lắng cái này, Trương Dương cười cười, khoát tay áo nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm, Hoàng Hy nhưng là Mai Ninh một nhà duy nhất 6 sao cấp khách sạn, càng huống hồ này vẫn là tổng thống căn hộ, đừng nói là cách âm hiệu quả, kia cửa phòng cho dù là chảo khỏa bom đều không nhất định có thể nổ mở. Thật, ân, Trương Dương gật gật đầu, tốt, tên hỗn đản này, hôm nay khiến cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Tề Tiểu Tiểu mày liễu nhất nhéo, gỡ vốt tay áo một cái. Chuẩn bị đại làm một cuộc, cuối cùng, nàng nghĩ nghĩ, hỏi Trương Dương nói, kia như thế nào mới có thể so với bọn hắn lợi hại. Ách, ta nghĩ đến ngươi đã có chủ ý đâu. Ta muốn có chủ ý, ta làm thôi còn hỏi ngươi. Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương, chu mỏ một cái nói, bất kể, dù sao ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, bằng không ngươi tới gọi. Được, ta đây vẫn là đến nghĩ biện pháp a. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu, nghĩ nghĩ. Nhìn tại nàng khổ cực như vậy phân thượng, được, nếu như chính mình dùng kia bộ phía trên thứ cho các nàng tăng lên CS trình độ thủ pháp đấm bóp thay đổi một chút, nói không chừng thì có thể làm cho nàng làm cho so bên ngoài cái kia sườn xám nương lợi hại hơn. Như vậy còn có thể nhất cử lưỡng tiện, bộ kia phương pháp nói trắng ra ngay cả có một chút cùng loại cổ đại cái loại này cái gọi là phạt mao tẩy tủy bí tịch võ công, có thể cho nhân thoát thai hoán cốt, tai thanh mắt sáng. Đối với nàng loại này nghề nghiệp vì cảnh sát tới nói tuyệt đối có điểm rất tốt chỗ. Người nằm sấp lên giường, quyết định làm như vậy sau đó, Trương Dương liền trực tiếp mở miệng phân phó nói. Nằm sấp trên giường, Tề Tiểu Tiểu có chút không hiểu. Ân, là như thế này, nhìn ngươi khổ cực như vậy, ta có một bộ thượng cổ bí phương, như thế này ta giúp ngươi mát xa cùng châm cứu, ngươi nếu cảm thấy thoải mái, vậy kêu lên đến, tùy tâm sở dục kêu. Ta cam đoan ngươi tuyệt đối có thể đem bên ngoài người nữ kia ép phía dưới đi. Mát xa cùng châm cứu. Tề Tiểu Tiểu mặt không khỏi hồng nhất phía dưới, có phải hay không muốn cởi quần áo? Dù sao không sẽ thấy không nên nhìn đến đúng là. Trương Dương nghĩ nghĩ lại bổ sung thuyết minh nói, khụ khụ, về điểm ấy, người muốn đem ta trở thành một tên chân chính làm nghề y người. Cũng được, đừng quá giới hạn là được. Tề Tiểu Tiểu thuận miệng liền đáp, sau khi trả lời xong. Nàng liền có một chút hối hận, mình là không phải là quá cỡi mở điểm A, đêm nay đầu óc tú đậu A, cái này đừng quá giới hạn hạn cuối rốt cuộc tại nơi nào nàng chính mình vừa không có nói rõ ràng, vạn nhất Trương Dương muốn nàng cởi sạch quần áo vậy không xong. Khụ khụ, ta đã nói rồi ngươi muốn đem ta trở thành nhất gã bác sĩ. Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, hai tay chống đỡ nàng thơm ngon bờ vai, như vậy có lợi cho làm nàng làm quen một chút tay của mình, hiện tại, ngươi úp sấp trên giường. Sau đó buông lỏng thân thể của chính mình. Tề Tiểu Tiểu tuy rằng hối hận, bất quá lại vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, vẫn như cũ úp sấp giường phía trên. Nàng nhất úp sấp trên giường, mạn diệu dáng người lập tức liền vô cùng tinh tế vậy thể hiện rồi đi ra, cổ thon dài, rất eo tinh tế, hơn nữa kia cái mông quả nhiên như chính mình nhìn thấy cái kia dạng, lại lớn vừa tròn, dễ sanh nuôi cái loại này. Xác thực nói, là rất gợi cảm. Một cái có được một tấm thanh thuần như gốm sứ tinh xảo gương mặt xinh đẹp mỹ thiếu nữ, lại có được một cái mê người gợi cảm bờ mông, cái này tính là cái gì chứ? Thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp. Trương Dương run sợ thần, thấp giọng nói tốt lắm, ta muốn bắt đầu. Trương Dương xoa xoa hai tay, nửa quỳ tại thân thể nàng nhất nghiêng, đầu tiên là nhẹ nhàng giúp nàng huyệt thái dương, cổ đợi chỗ một chút có lợi cho nâng cao tinh thần huyệt vị bóp nhẹ một phen. Tiếp lấy dọc theo một chút kinh điển huyệt vị bắt đầu thôi bóp, rồi sau đó lại dùng quả đấm cong lên ngón giữa ngón tay khớp xương tại huyệt vị phía trên chùy cầm lấy. Ngay từ đầu, Tề Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng là qua 7-8 phút về sau, nàng mà bắt đầu cảm thấy có chút không giống, thân thể các nơi kinh lạc hình như có một cỗ hâm nóng một chút dòng nước ấm đang lưu động, rất là thoải mái thật miệng thơm nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng rầm rì rầm rì. Đến lúc này, Trương Dương lại hơi chút gia tăng lực đạo, hơn nữa huyệt vị cũng bắt đầu chậm rãi tích mở rộng đến một chút cái gần sát mẫn cảm bộ vị phụ cận. Ví dụ như, bờ mông bên cạnh, ví dụ như dưới nách tới gần núi non vị trí, bụng vân vân. Cứ như vậy vài cái về sau, Tề Tiểu Tiểu thân thể trừ bỏ càng thêm thoải mái ở ngoài, càng là có một loại ngứa cảm giác nhột, hình như trên thân thể dưới có lông xù đồ vật tại trêu chọc nàng tựa như. Nhu cầu cấp bách có người đến đem loại này ngứa ngứa rõ ràng. Ân, a, ân. Thân thể của nàng nhẹ nhàng vặn vẹo, trong miệng nhịn không được càng thêm lớn tiếng hơi có chút, bất quá nàng cảm thấy có chút kỳ quái chính là, không phải là phải châm cứu ư, như thế nào còn chưa bắt đầu. Cái kia, người cái kia cháo cháo lưng chụp có thể cởi sao? Trương Dương lúc này mới nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, hơi chút do dự một chút, chợt dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh nói ngươi giúp ta a. Trương Dương đối với loại chuyện này tuyệt đối cũng coi là lão thủ, bất quá nghe xong Tề Tiểu Tiểu lời nói, hắn vẫn cảm thấy hơi hơi có chút hưng phấn, bất quá muốn động thủ thời điểm lại phát hiện Tề Tiểu Tiểu món đó áo sơ mi có chút nhanh, mà muốn cởi bỏ nàng lưng chụp, còn phải trước tiên đem áo sơ mi trước gỡ đi lên mới tốt động thủ. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là nhéo nàng áo sơ mi vạt áo, chậm rãi hướng lên nhấc lên, lộ ra nàng kia trơn bóng trắng nõn tinh tế rất eo. Sau đó liền phát hiện áo sơ mi vẫn là hơi chút thiên chặt một chút. Phía trước phía dưới nút thắt giải hết mấy viên khỏa, Trương Dương phân phó nói. Nga, Tề Tiểu Tiểu chính là hơi chút xoay giật mình thân thể, cũng không có biểu hiện phi thường kháng cự, theo sau thoáng xoay người, duỗi tay đem phía trước nút thắt cởi bỏ. Trương Dương khóe mắt liếc qua liếc một cái, chớp mắt liền liếc lên nàng kia bên cạnh lộ ra mê người phong cảnh, nhất là áo sơ mi giơ lên chớp mắt. Màu đen cháo cháo bọc lấy đó phía trên nửa bộ tuyết cầu. Trương Dương cũng liền không cố kỵ nữa, đợi cho nàng lại lần nữa nằm xong về sau, đem nàng áo sơ mi xốc đi lên, lập tức nàng toàn bộ trơn bóng tuyết trắng lưng toàn bộ lộ đi ra, tuyết trắng trơn mềm làn ra phía trên, màu đen cháo cháo lưng chụp có vẻ cực kỳ bắt mắt, màu đen cùng màu trắng cùng xuất hiện càng là trương hiển nàng làn da mê người. Trương Dương tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, thật giống như đụng tới mềm mại nhất chợt thuận theo tơ lụa chế phẩm giống như, mang lấy một điểm cảm giác ấm áp, xúc chi lại cực phú co giãn, dường như vô cùng mịn màng, như mỡ đông. Cô nàng này làn da thật trắng ha, cứ việc vừa rồi đã lãnh hội qua, nhưng lúc này Trương Dương vẫn là không nhịn được lại tán dương một phen. Trương Dương một bàn tay liền cởi bỏ Tề Tiểu Tiểu cháo cháo lưng chụp, bất quá làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cảm giác này lưng chụp quá chắc điểm. Bởi vì hắn cởi bỏ thượng trục thời điểm hai đầu dây lưng cơ hồ là vỡ ra. Hơn nữa nàng trơn bóng tuyết trắng lưng phía trên, còn lưu hữu một đầu rất rõ ràng vệt dây. Thật hiển nhiên, nàng mua nhỏ. Vì thế Trương Dương dư quang của khóe mắt nhịn không được đi thoáng ngắm nhìn, ách, cứ việc cháo cháo vẫn như cũ bọc lấy nàng cặp kia tuyết phong, nhưng này to lớn hình dáng vẫn là bại lộ đi ra. Điều này hiển nhiên có ít nhất 34C trình độ, này còn thật nhìn không ra đến a. Gốm sứ mỹ nữ đã vậy còn quá có liêu. Ta muốn bắt đầu, Trương Dương nuốt nước miếng một cái, chấn định một chút, tế vừa nói. Ân, Tề Tiểu Tiểu cảm giác được chính mình bộ ngực trần truồng rồi sau đó, mặt cuối cùng đỏ. Bất quá Trương Dương vừa động thủ, nàng chớp mắt lại đem kia chút gì ngượng ngùng quên mất không còn một mảnh, Trương Dương thủ pháp thật sự là quá đúng chỗ rồi, hơn nữa đều là chay nhanh nàng nhất là có thể cảm giác được thoải mái huyệt vị đi qua. Tuy rằng nàng thực nghĩ lớn tiếng kêu lên đến, thoải mái, nhưng là vẫn là thẹn thùng vẫn là làm nàng bị đè nén tiếng kêu decibel, biến thành nhẹ nhàng ngâm nga. Ba ba ba, bất quá đang lúc nàng thoải mái mà kêu nhỏ thời điểm ngoài cửa lại truyền đến một trận cùng loại gõ cửa âm thanh. Cẩn thận vừa nghe, kỳ thật còn không phải là gõ cửa, mà là giống như là lưng có thiết tấu đụng tại ván cửa phía trên cái loại này âm thanh. Đang lúc Tề Tiểu Tiểu muốn nổi đoá thời điểm cái kia nữ bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nàng mới hiểu được, này hai người là cố ý chạy qua đến thị uy đến đây. Ân, a, ôi, chấm, nàng quyết đoán phát hỏa, lập tức cũng sẽ không lại kiềm chế chính mình, lớn tiếng kêu. Hỏa hậu đến, Trương Dương nhìn nàng phóng ra chính mình sau đó, trong tay động tác cũng sẽ không lại có điều cố kỵ, chậm rãi bắt đầu chiều gần sát nàng mẫn cảm bộ vị tới gần, di chuyển. Rồi sau đó thon dài 10 ngón dương lên, ngân châm dĩ nhiên nơi tay. Tề Tiểu Tiểu cố kỵ là bị cửa hai cái kia nhị hàng cấp chọc giận, lại tăng thêm nàng hiện tại xác thực có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trương Dương dùng ngân châm đâm vào nàng tuyết trắng làn da, thời điểm đau nhói cảm giác cũng là càng thêm kích thích nàng, lập tức từng tiếng kéo dài tinh tế cao ngâm theo nàng miệng thơm không ngừng toát ra, hơn nữa còn là một tiếng cao hơn một tiếng. Thế nhưng thật ép qua bên ngoài cái kia màu tím sườn xám nương. Kỳ thật lúc này nàng sớm đã quên cùng bên ngoài cái kia sườn xám nương phân cao thấp ý tưởng, chính là không tự chủ được dùng miệng phát tiết chính mình lúc này cảm giác mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng tại một tiếng cao vút đến cơ hồ có thể phá âm thét chói tai tiếng chung đã xong đây hết thảy, đương thân thì nàng giật giật, phun ra một tí cuối cùng âm dung, sau đó, xung quanh thế giới hình ảnh cuối cùng khôi phục bình thường. Sau đó nàng đột nhiên cảm thấy phía dưới nhiều chỗ xuất hiện dị thường. Quần áo đã hoàn toàn buông lỏng ra, bên phải một cái núi ngọc không hề cố kỵ lõa lồ, phía dưới quần cũng buông lỏng ra, không biết khi nào thì cởi đến đùi phía dưới, màu đen ren một bên nội thốn đến kia khu vực thần bí phía trên phương một chút vị trí, càng phải mệnh chính là tuyết trắng bờ mông còn lộ ra hơn phân nửa bộ phận, béo múp míp đứng thẳng tại trong không khí. Cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì càng phải mệnh chính là, nàng phát hiện chính mình không biết là đi tiểu rồi, vẫn là khác thì sao. Toàn bộ đầu nội toàn bộ đều ướt. Chương 712 lão nương đem ngươi nhìn trở về. Tề tiểu tiểu một cái giật mình, động tác cực kỳ nhanh chóng, duỗi tay tham trường nhéo bên cạnh ga trải giường Dương lên, bao lấy gần như trần trụi tuyết trắng thân thể, sau đó đầu óc mới bắt đầu hoạt động. Chính mình như thế nào biến thành bộ dáng này? Rất nhanh, phá thành mảnh nhỏ nhớ lại một chút nhét đầy chính mình não bộ, nàng lập tức liền nghĩ lại. Sau đó nàng mình cũng ngây dại. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao mình sẽ làm ra như vậy khác người sự tình.